thế lực xuất hiện. Chính là chúng ta muốn bảo vệ hạ linh vực, liền phải không ngừng biến cường. Gặp vô số lần không công bằng áp bách lúc sau, chúng ta tiền bối ở chỗ này cắm dễ, sau lại. Tiến vào tiên giới hạ linh vực tu sĩ, cùng đường thời điểm, đều sẽ lựa chọn Phượng Sơn. Đúng vậy, Phượng Sơn đã không chỉ là Phượng Sơn. Chương 1142 hồi. Chúng ta hy vọng, Phượng Sơn có thể tiếp tục đi xuống, chúng ta vô số tu sĩ trả giá, có thể có điều hồi báo. Chúng ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp, chính là gieo trồng cây xanh ở Phượng Sơn rất khó sống sót. Liên tính có thể sống, cũng muốn tiêu phí cực đại đại giới. Chúng ta muốn tương lai phi thăng tu sĩ có thể có một chỗ an thân chỗ, cũng không nghĩ những cái đó các tiền bối nỗ lực nước chảy về biển đông. Bọn họ ai mà không từ nhỏ yếu biến cường đại. Bị những người đó che chở một đường trưởng thành, bọn họ kiến thức quá những người đó nhiệt huyết bộ dáng. Gặp qua bọn họ không sợ tử vong đi phía trước hướng bộ dáng. Phượng Sơn cơ hồ đã trở thành bọn họ chấp niệm. Bọn họ cũng không biết vì sao, nhưng là tựa hồ cái kia đáp án biến mất ở lịch sử sông dài, chỉ còn lại có nhiều thế hệ tương truyền dặn dò. Thẩm Thanh nhất đầu góc chung không khỏi hiện lên lúc trước ở Ước Hà nhìn đến những cái đó hình ảnh. Nàng đột nhiên nhớ tới, lúc trước Phượng Sơn chết trận những người đó. Phượng Sơn mai táng quá nhiều người. Nơi này thổ địa, cơ hồ đều là thi hài biến thành. Mà tựa hồ, mặt sau tiến vào người đầu tiên, là vì mang những người đó thi hài về nhà. Chính là Phượng Sơn nội, những người đó đã cùng này phiến thiên địa tương dung, bọn họ chính là Phượng Sơn chính là bọn họ. Này, có lẽ chính là những người đó chấp niệm, cũng là hấp dẫn một cái lại một cái phi thăng tu sĩ tiến vào nguyên nhân chí nhất. Những người đó vì bảo vệ hạ linh vực, vì bảo vệ này phương thiên địa, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chỉ là vô số lần chiến tranh, một ít lịch sử ký lục đã biến mất không thấy. Nhưng là lệnh người ngạc nhiên chính là, không có thư tịch ngọc giản ghi lại, hậu nhân tựa hồ cũng bằng vào một loại cảm giác, không có từ bỏ nơi này. Thẩm Thanh nhất cười nhìn về phía mấy người. Các vị tiền bối yên tâm, tương lai Phượng Sơn nhất định có thể hoa thơm chim hót, thanh sơn nước biếc, trời xanh mây trắng, sinh cơ bừng bừng. Hiện giờ vạn đạo đã phục hưng, ta sử dụng nho đạo phương pháp, tương lai cũng sẽ có nhiều hơn nho tu sử dụng. Tạ Địch Trung đoàn người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ đột nhiên nhớ tới lúc trước nghe được sự tình. Nay tiểu nha đầu ở tiến vào đọa thần giới thời điểm, liền bày thánh vương điện bọn họ một đạo. Đem nho đạo truyền bá hướng về phía vô số biên giới. Tạ Địch Trung không khỏi cười ha ha. Đối. Đối. Là cái này lý. Tương lai thiên địa, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Thẩm tiểu hữu, chuyến này tu vi đã đột phá ngọc tiên, kế tiếp nhưng còn có cái gì tính toán. Bọn họ kinh ngạc cảm thán với Thẩm Thanh nhất lòng dạ trả thù, cũng kinh ngạc cảm thán với nàng thiên phú chắc tuyệt. Mấy cái tu sĩ đều có chút tưởng đem Thẩm Thanh nhất lưu tại Phượng Sơn. Rốt cuộc như vậy ưu tú văn bối, hiện giờ mới chân chính thấy một mặt. Bọn họ phát hiện vị này so đồn đãi chung càng thảo hỉ. Nhưng là bọn họ cũng biết, Thẩm Thanh nhất bất đồng với rất nhiều phi thăng tu sĩ. Nàng không chỉ là bàn không giới đại nhân vật, cũng là hồn giới đại thánh nữ. Mấy năm nay, hồn giới nhưng không thiếu cùng bọn họ giao tiếp, cũng không biết nhiều ít hồn tu hy vọng bọn họ cấp vị này thánh nữ mang một chút đồ vật. Có thể thấy được Thẩm Thanh nhất với bọn họ mà nói, đều là không thể dứt bỏ tồn tại. Có thể như thế, hiển nhiên vị này cũng là trả giá thiệt tình. Vạn bối tính toán lại quá một đoạn nhật tử, liền rời đi Phượng Sơn. Quả nhiên như thế, tuy rằng đã sớm liệu đến, nhưng là mấy người vẫn là có chút mất mát. Không lâu đãi một ít nhật tử. Bên ngoài sự tình hết thảy đều vẫn mạnh khỏe, hồn giới mấy năm nay cùng hạ linh vực liên thủ, cũng phát triển không tồi. Thẩm Thanh nhất lắc đầu. Cảm ơn tiền bối hảo ý. Nàng chưa bao giờ quên quá chính mình tiến vào Phượng Sơn phía trước Dư Viêm cùng nàng lời nói, không có quên chính mình hứa hẹn, không có quên chính mình tiến vào nơi này sơ tâm. Ở tiến vào Ước Hà thế giới lúc sau, nàng tưởng nàng càng sẽ không quên. Phượng Sơn cố nhiên hảo, nhưng là nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm. Thôi, ngươi là cái có chủ kiến, bất quá a, tiểu nha đầu mọi việc không cần chính mình một người khiêng. Ngươi trưởng thành tốc độ thực mau, nhưng thiên địa to lớn, có thể cùng kháng sự người nhiều đi. Lại vô dụng còn có chúng ta này đó lao đông tây. Còn có xin lỗi, lúc trước ngươi tại hạ linh vực gặp nạn, chúng ta không có thể kịp thời cứu giúp. Kia một lần chiến tranh, khơi dậy rất nhiều Phượng Sơn người phẫn nộ. Từ kia về sau, Phượng Sơn cũng có rất nhiều tu sĩ ra ngoài tiếp người. Bọn họ minh bạch, này một tiếng xin lỗi, có chút vãn. Thẩm Thanh Nhất cười khẽ. Thanh Nhất đã biết. Cùng mọi người cáo biệt lúc sau, Thẩm Thanh Nhất kiên định đi ra trận pháp. Cùng sa đập vào mặt, thổi nàng quần áo phân phật. Nàng ôm thanh kiếm, từng bước một. Nhìn dần dần biến mất ở đầy trời cắt vàng chung người, vài người trong mắt đều có chút phức tạp. Ầm vang. Thiên lôi nổ vang, Thẩm Thanh Nhất lao ra Phượng Sơn kia một khắc, hướng lên trời chém ra nhất kiếm, kinh động rất nhiều người. Đứng ở thánh kiếm phía trên, chúng sinh phảng phất đều ở đáy mắt. Linh lực vận chuyển, ngự kiếm nhanh chóng phi hành. Mọi người chỉ tới kịp nhìn đến một bóng người xuyên qua tiến tầng mây, liền biến mất không thấy. Vừa mới kia tu sĩ, là từ Phượng Sơn ra tới. Hình như là, vừa mới kia nhất kiếm, thật sự. Xem ta chân đều run run. Kia khí thế, nói là kim tiên đại kiếm chiêu thức ta đều tin. Bất quá vừa mới kia kiếm chiêu, ta như thế nào không có nghe nói qua. Tiên giới ngươi không biết một ít tu sĩ nhiều đi. Nói không chừng là Phượng Sơn cái nào nhân vật ra tới đâu, lại nói tiếp gần nhất mấy năm nay, Phượng Sơn ra tới cùng tiến vào người đều rất nhiều. Cảm giác tiên giới thật sự càng ngày càng đi xuống sườn núi lộ, khắp nơi thế lực đều mau thoát ly không chế. Đầu tiên là một cái bàn không giới, sau lại là hạ linh vực, lại sau lại là hồn giới, hiện giờ lại là Phượng Sơn. Tương lai ai biết có thể hay không có nhiều hơn thế lực tu sĩ. Ha ha ha. Thì tính sao, chúng ta này đó tiểu lâu la, quản được như vậy nhiều sao. Ta không quan tâm ai khống chế này phương thiên địa, ta liền hy vọng có thể có sao nhóm nơi dừng chân. Nay liền vậy là đủ rồi. Cũng là Thẩm Thanh Nhất ra Phượng Sơn sau, liền cho chính mình bạn bè thân thích đã phát tin tức. Mọi người thu được tin tức thời điểm, đều kinh hỉ không thôi. Nàng cung cấp Dư lão ma đã phát tin tức, bất quá Dư lão ma còn không có đi ra ngoài tiếp nàng, nàng đã tới rồi Dư ra cách đó không xa. Từ chỗ cao đi xuống xem, Dư ra chiếm địa diện tích thập phần rộng lớn, tiên giới lớn nhất thành trì chi nhất, Dư ra liền chiếm cứ 2/3. Mà này còn chỉ là Dư ra chiếm địa chi nhất, ở mặt khác một ít tiên thành cùng khu vực đều có thừa ra địa bàn. Cao lớn kiến trúc, hơn nữa bốn phía lũy xây tường thành, xa xa xem qua đi, chấn động đến cực điểm. Người nào? Ma hải trong địa, cấm ngự kiếm phi hành. Thẩm Thanh Nhất tử phi kiếm thượng rơi xuống. Pháp bảo phiêu phiêu, mặc phát phi dương. Cho dù nàng mang theo nửa trương mặt nạ, còn là làm người chung quanh nhịn không được ghé mắt. Bất quá mọi người thực mau đều hoàn hồn. Trông coi tu sĩ lại lần nữa thanh minh. Ma hải trong địa, thành chi chỗ, cấm ngự kiếm phi hành. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ta đã biết, đà tạ. Dư hải từ trong thành ra tới thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền thấy được cửa thành Thẩm Thanh Nhất. Chủ yếu là nha đầu này mặc kệ đứng ở chỗ nào, trừ phi nàng có thể che giấu, nếu không dễ dàng là có thể đủ ở trong đám người nhìn đến nàng. Là bộ dạng, hoặc là khí chất. Ha ha ha. Ra tới. Mau. Làm lao ma ta hảo hảo xem. Chương 1143 ăn. Nghe thế thanh âm, rất nhiều sắc mặt đều thay đổi, ở nhìn đến Dư lão ma gương mặt kia sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Thẩm Thanh Nhất đối với Dư lão ma chắp tay. Tiền bối. Dư lão ma trong lòng thở dài, tuy rằng hắn rất tưởng Thẩm Thanh Nhất có thể kêu một tiếng cứu cứu, lại cũng minh bạch nha đầu này tính tình. Nếu là nàng thật là cái loại này để ý huyết thống quan hệ, liền sẽ không cùng Lâm gia tương nhận. Hảo hảo. Tới, tiểu nha đầu đi. Nếu tới này ma hải thành, phải hảo hảo dạo một dạo. Dư lão ma vừa lòng thực, Thẩm Thanh Nhất bất quá mấy trăm năm không thấy, cũng đã đột phá đến tận đây. Không đúng. Dư lão ma ánh mắt mị mị. Này. Cốt linh không khớp A. Nghĩ đến Phượng Sơn truyền đến tin tức, nói Thẩm Thanh Nhất cùng một ít người thần bí mất tích. Cùng với bọn họ trở về sau quên mất sở hữu sự tình. Hay là này tiểu nha đầu tới rồi một cái cùng ngoại giới tốc độ dòng chảy thời gian không giống nhau không gian. Nghĩ vậy một chút Dư lão ma trong lòng càng thêm khiếp sợ. Nói như vậy, cái này nha đầu đột phá ngọc tiên, căn bản dùng thời gian càng thiếu A. Dư lão ma trong lòng cao hứng, mang theo thịnh linh xuyên qua ở ma hải thành. Đại hai người đi rồi, phía sau nghị luận thanh lúc này mới bùng nổ. Vừa mới người nọ. Ta nếu là không có nhìn lầm, là Dư gia vị kia lão ma đầu đi. Ngươi không có hoa mắt, ta cũng thấy được. Khi nào, lão ma đầu cùng người như vậy thân cận. Người nọ nên sẽ không. Nên không phải là hắn thân mật đi. Không thể nào. Kia tiểu cô nương nhìn tuổi trẻ thực a. Dư lão ma hẳn là sẽ không như vậy. Phát rồi đi. Ai biết ta, tu tiên giới cũng không phải không có cường giả thê thiếp thành đàn sự tình. Chuyện này, ta xem 8 phần. Các ngươi có phải hay không đầu không nghĩ muốn. Dư lão ma đó là cái gì tu vi, các ngươi ở chỗ này nghị luận hắn, tiểu tâm bị hắn nghe được, đến lúc đó. Nhìn hắn cắt cổ động tác, mấy người tức khắc một cái giật mình. Hơn nữa ta coi hai người ở chung cũng không giống cái loại này quan hệ, ngược lại là. Càng như là, dư lão ma đem kia tiểu nha đầu đương vãn bối đối đãi cảm giác. Ai, nói như vậy, giống như thật sự, bất quá. Nếu thật là đương vãn bối, vẫn là như vậy tiểu nhân vãn bối. Dư lão ma sẽ không nổi lên thu đồ đệ tâm tư đi. Không biết các ngươi có hay không chú ý tới, vị kia tiểu cô nương tu vi. Ta chú ý tới. Này tuyệt đối là một thiên tài a. Dư lão ma nếu là nổi lên thu đồ đệ tâm tư, cũng không kỳ quái. Mặc kệ mọi người như thế nào nghị luận, Thẩm Thanh Nhất cùng Dư Lão Ma đã ở Ma Hải Thành nội đi dạo lên. Ngươi vừa đi chính là mấy trăm năm, ở Phượng Sơn quá có khỏe không? Hắn biết Phượng Sơn gian khổ, hắn cũng nghĩ tới, lúc trước kêu Thẩm Thanh Nhất đi Phượng Sơn, có phải hay không quá nghiêm khắc chút? Chính là nếu là làm hắn lại tới một lần, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. So với này đó gian khổ, hắn tin tưởng, bất lực thống khổ, càng thêm làm người khó chịu tuyệt vọng. Khá tốt. Nghe nói Phượng Sơn nội cùng xa đầy trời, khắp nơi đều là gió lốc, cũng không có nhiều ít đồ ăn, ngươi. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được Dư Lão Ma lo lắng, đạm đạm cười. Ở đi phía trước, ta liền hỏi thăm hảo nơi đó sự tình, bởi vậy làm đủ chuẩn bị. Mấy năm nay, tuy rằng ở bên trong hoàn cảnh gian khổ chút, lại cũng quá không tồi. Ít nhất so với rất nhiều người, đều quá hảo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dư Lão Ma sự tình thực mau cũng truyền tới Dư gia lỗ thai. Đối với vị này lão tổ hành sự tác phong, một ít Dư gia vãn bối lý giải, một ít vãn bối lại không hiểu. Chẳng qua Dư gia một ít cao tầng lại như suy tư gì. Lúc trước Dư Lão Ma che chở Thẩm Thanh Nhất sự tình, bọn họ nhưng đều là biết đến. Nếu là Thẩm Thanh Nhất thật là Dư gia huyết mạch, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Dư Lão Ma còn ở bồi Thẩm Thanh Nhất đi dạo, liền thu được trong tộc làm hắn mang Thẩm Thanh Nhất hồi Dư gia tin tức. Hắn nơi nào không rõ những cái đó lao ra hỏa ý tứ. Nhưng là hắn lại không tính toán như vậy làm. Thẩm Thanh Nhất liền tính phải về Dư gia, kia cũng đến là nàng tự nguyện mới được. Lúc trước, hắn muội muội vì trong nhà làm rất nhiều chuyện, cũng thỏa hiệp quá nhiều. Cái này muội muội thật vất vả lưu lại huyết mạch hậu bối, như thế nào cũng không thể liên lụy đến những cái đó dơ bẩn sự tình chung tới. Dư Lão Ma không đi xem chấn động truyền âm lệnh bài. Nhà này tiên bếp làm đồ ăn phẩm không tồi, muốn hay không đi vào nếm thử. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, nhìn về phía Dư Lão Ma chỉ vào tiểu lầu. Túy Tiên Lâu, nàng cũng xem qua bọn họ chi nhánh. Mà Túy Tiên Lâu ở tiên giới cũng là rất nổi danh. Thẩm Thanh Nhất ở Phượng Sơn ăn quán đồ ăn, ra tới sau tuy rằng không hề cảm giác đói khát, còn là có chút muốn ăn. Hảo! Dư Lão Ma trong lòng cao hứng, mang theo nàng tiến vào Túy Tiên Lâu. Hai vị khách quý, bên trong thỉnh. Trong tiệm người hầu, vẫn là rất có nhãn lực thấy. Dư Lão Ma cùng Thẩm Thanh Nhất quanh thân khí thế, khiến cho người biết hai người không phải người thường. Huống chi, giờ phút này Dư Lão Ma cũng không có che giấu dung mạo, Ma Hải Thành các tu sĩ, sao có thể không quen biết vị này Dư gia lão tổ. Dư Lão Ma mang theo Thẩm Thanh Nhất tới rồi một gian ghế lô. Đem các ngươi nơi này ăn ngon đều tới một phần. Tốt, hai vị khách quý chờ một lát, ta đây liền đi phân phó. Người hầu đi rồi, lại tới nữa hai cái tân người hầu. Bọn họ bưng hai bàn đồ vật phóng tới trên bàn, lại phao một hồ trà. Hai vị khách quý thỉnh chậm dùng, đây là chúng ta Túy Tiên Lâu đưa tặng tiên quả cùng tiên trà. Dư Lão Ma gật đầu. Các ngươi đều đi xuống đi. Hai vị người hầu cung kính lui ra. Dư Lão Ma vê khởi một cái màu hồng phấn quả tử, nếm một ngụm. Hương vị không tồi, cái này là Túy Tiên Lâu sẽ cho khách hàng miễn phí đưa tặng tiên quả cùng tiên trà, có chút chỗ tốt. Trước khi dùng cơm ăn một ít, cũng là không tồi, khai vị giải nhị. Thẩm Thanh Nhất cũng cầm lấy một viên, cẩn thận quan sát một phen. Nhẹ nhàng cắn một ngụm, tức khắc tươi mát thơm ngọt hương vị ở trong miệng lan tràn khai. Đích xác thực không tồi. Nếu là thích, chờ lát nữa, ta gọi bọn hắn cho ngươi nhiều lấy một ít, nhà bọn họ đồ ăn vẫn là thực không tồi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Cảm ơn tiền bối. Ha ha ha. Không cần khách khí. Không cần khách khí. Không biết vì cái gì. Dư Lão Ma cảm thấy mấy trăm năm đi qua, Thẩm Thanh Nhất tựa hồ lại thay đổi rất nhiều. Hiện giờ, nàng so với đã từng Thẩm Thanh Nhất, nhiều thành thục ổn trọng, cũng càng thêm nội liễm. Ở Phượng Sơn mấy trăm năm, nơi đó quái vật cùng thiên ngoại chi vật, nàng sao có thể sẽ nhẹ nhàng. Chém giết chú định là tràn ngập huyết tinh, chính là nàng hiện giờ quanh thân hơi thở trầm ổn, cũng không lệ khí sát khí lộ ra ngoài. Hiển nhiên, giờ phút này Thẩm Thanh Nhất, đối với lực lượng khống chế, đã có thể thu phóng tự nhiên, càng thêm tinh vi. Đồ ăn phẩm thực mau liền bưng đi lên. Tới, cái này tiên y ghi bọc thịt luộc, thực không tồi, vị tinh tế, hương vị tươi ngon, cái này lưu quang ngàn thi, là lợi dụng. Dư Lão Ma rất có kiên nhẫn. Hai người thực mau liền ăn xong một bàn đồ ăn. Thẩm Thanh Nhất còn đóng gói một ít cấp trong không gian mấy chỉ ăn. Cơm nước xong, hai người liền ngồi ở cách gian. Tiên bối, ta có thể muốn hỏi thăm ngươi một chút sự tình sao. Chương 1144 tin tức. Ngươi hỏi đi. Mấy năm nay, các đại vực tình huống như thế nào? Kỳ thật Thẩm Thanh Nhất lựa chọn tới Ma Hải bên này, là có chính mình tự hỏi. Gần nhất, bên này là Dư gia địa bàn. Nàng đã biết, mấy năm nay, hồn giới cùng hạ linh vực đều cùng Dư gia có hợp tác. Liên tính trừ bỏ trên người nàng huyết mạch kia một tầng, bọn họ cũng là minh hữu. Thứ hai, nơi này đạo tu tương đối thiếu, đặc biệt là Thánh Vương Điện người rất ít. Tam tới, nàng cùng Dư lão mà cũng so cùng mặt khác tiên giới tu sĩ muốn quen thuộc một ít, hắn cũng biết rất nhiều tu tiên giới không người biết sự tình, hơn nữa Dư gia thế lực, tiên giới thế cục, bọn họ xem muốn càng thêm rõ ràng một ít. Này mấy trăm năm, Hạ Linh vực cùng hồn giới phát triển tấn mãnh. Trong đó nhất lộ rõ trừ bỏ hồn giới tứ đại cung, chính là Hạ Linh vực tiên minh. Bất quá này trong đó cũng có chút đặc thù, biết Vân Dã sao? Vân Dã? Thẩm Thanh nhất mắt sáng rực lên. Chính là Hạ Linh vực bản không giới Vân Trạch tán tu Minh Vân Dã. Đúng vậy, chính là hắn. Mấy năm nay, tiên giới Hạ Linh vực chung, hắn xem như đặc biệt chói mắt tu sĩ trí nhất. Lúc trước tiên giới đại bỉ qua đi, hắn là nhóm đầu tiên lựa chọn tiến vào tiên giới thế lực tu sĩ. Mấy năm nay, Hạ Linh vực đối với hắn cũng thập phần coi trọng. Hắn là cái thông minh tu sĩ, từ ban đầu điệu thấp, sau lại đi bước một hướng về phía trước bò. Hiện giờ đã trở thành Thiên Tỷ Tông nội tinh anh, nghe nói Thiên Tỷ Tông tông chủ cũng thập phần coi trọng hắn, thậm chí có muốn đem nữ nhi đính hôn cho hắn ý tưởng. Thẩm Thanh Nhất nghe Dư lão ma nói, trong lòng lại dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Dư lão ma không có khả năng ngay từ đầu vô duyên vô cớ liền từ Vân Dã đề tài nói lên, nay trong đó khẳng định có sự tình gì. Hắn một đường bay cao tiến mạnh, ở tiên giới cũng coi như là nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Ở Vân Dã rất nhiều ý tưởng cách làm hạ, Thiên Tỷ Tông cũng đi theo phát triển. Chẳng qua, theo hắn phát triển, hắn cùng Hạ Linh vực khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Nghe nói, hơn 100 năm trước, Hạ Linh vực hoàn toàn cùng hắn không hề liên hệ, từ kia về sau, Hạ Linh vực liền chia làm hai cổ chủ lưu thế lực, một cổ đi theo Vân Dã, tiến vào tông môn, một cổ theo các ngươi, sáp nhập Phượng Sơn. Tuy rằng bọn họ đều là Hạ Linh vực tu sĩ, hai bên phát triển nhanh chóng, nhưng này cũng làm một ít người cảm thấy, đoàn kết Hạ Linh vực lại lần nữa xuất hiện khe hở. Đã từng đoàn kết nhất trí Hạ Linh vực, là rất nhiều tu sĩ không dám xem thường quan trọng nguyên nhân chí nhất. Những người đó nhất trí đối ngoại, cùng Thánh Vương Điện liều chết chống đỡ hình ảnh, cũng làm rất nhiều tiên giới tu sĩ xem trọng nhất đẳng. Nhưng hôm nay, Hạ Linh vực lại xuất hiện khác nhau. Dư Viêm ở nhắc nhở Thẩm Thanh Nhất, đây là Hạ Linh vực chí mạng điểm chí nhất. Rốt cuộc Hạ Linh vực so với tiên giới vẫn là như thế, nếu là lại không đoàn kết, chỉ biết trở thành rất nhiều người lợi dụng đối tượng, bọn họ những người đó nỗ lực, khả năng cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn báo hỏng, Hạ Linh vực đem lại lần nữa trở lại trước kia bộ dáng, hoặc là càng thêm vô dụng. Bất quá cũng có một ít tu sĩ cho rằng, này cũng coi như là Hạ Linh vực một hồi cơ duyên. Đã từng Hạ Linh vực vô số phi thăng tu sĩ, đều lựa chọn tiến vào Phượng Sơn, chính là mênh mang phủ sinh vạn vực, vẫn là tiên giới độc đại. Nơi này mới là cường giả tụ tập nơi. Nếu là Vân Dã có thể dẫn dắt những cái đó Hạ Linh vực tu sĩ ở tiên giới đứng vững gốc chân, chưa chắc không phải một khác điều sinh lộ. Nhưng hắn lại không có nửa điểm cảm xúc phập phồng. Thẩm Thanh nhất nhấp môi. Nhưng hắn chạm chính là Thiên Tỷ Tông căn cơ, Thiên Tỷ Tông có thể cho hắn lớn mạnh, nhưng là tiền đề là hắn cần thiết là Thiên Tỷ Tông tu sĩ. Dư lão ma cười. Tiểu nha đầu thật đúng là một điểm liền thông, lập tức liền bắt được yếu điểm đâu. Đích xác như thế. Thiên Tỷ Tông những cái đó trưởng lão cũng không phải là ăn chay, Thiên Tỷ Tông làm nhãn hiệu lâu đời tông môn thế lực chi nhất, bọn họ dám mặc kệ Vân Dã phát triển, liền chứng minh bọn họ là có nắm chắc. Đến nỗi là có nắm chắc bó Vân Dã, vẫn là có nắm chắc làm hắn hoàn toàn thuận theo, ta cũng không biết. Bất quá, đến tột cùng là dưỡng hổ vì hoạn, vẫn là chiêu nạp nhân tài, ai biết được. Dư lão ma cấp Thẩm Thanh Nhất thêm một ly trà. Nghe nói các ngươi cũng nhận thức, ta nói này đó, chỉ là muốn nói cho ngươi, hiện giờ ngươi ra tới. Trong lòng đến nghĩ nhiều một ít. Tiên giới là một cái lấy thế lực bối cảnh làm cơ sở địa phương, ngươi cùng kia Vân Dã nếu nhận thức, cũng nên hiểu biết một ít đối phương bản tính. Các ngươi hai người, ở một mức độ nào đó, hiện giờ đã hình thành rằng có chi thế. Hạ Linh vực có rất nhiều người thờ phụng Vân Dã sinh tồn chi đạo, khá vậy có rất nhiều tu sĩ đi theo tiến vào Phượng Sơn. Ngươi ở Phượng Sơn không ra cũng liền thôi, nhưng một khi ngươi xuất hiện tin tức, bị truyền ra đi, khó tránh khỏi sẽ bị một ít tu sĩ lợi dụng, tới gõ bọn họ kia phương. Trên đời này à, có chút đồ vật chịu không nổi cân nhắc, thời gian có thể thay đổi rất nhiều đồ vật, bao gồm tính cách, ý tưởng, hành sự tác phong, cũng bao gồm nhân tâm, càng bao gồm tín ngưỡng. Hắn tham thính quá Vân Dã quá vãng, cái kia khí phách hăng hái thiếu niên, cái kia ánh mắt kiên định nói muốn bảo hộ nhỏ yếu Vân Dã, cùng hiện giờ cái kia ánh mắt thâm thúy, dã tâm bừng bừng Vân Dã, có rất nhiều bất đồng. Thẩm Thanh Nhất ở một mức độ nào đó, vẫn là có chút đơn thuần. Dư lão ma không hy vọng nàng một ngày kia nếu là thật sự cùng kia Vân Dã đối thượng, lại còn xử trí theo cảm tính, chính mình có hại. Thẩm Thanh Nhất buông xuống đôi mắt, nàng nghe ra hắn đề điểm chi ý. Cảm ơn tiền bối đề điểm. Dư lão ma xua tay. Ta như vậy giảng, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, ngươi là biết đến, lúc trước ta nói với ngươi những lời này đó. ngươi tuy có hạ linh vực đông đảo thế lực tu sĩ che chở, cũng có hồn giới chống lưng, tiên giới hiện giờ cùng ta dư ra, đạo văn sơn cùng một ít thế lực cũng là minh hiếu, nhưng tiên giới một ít người sẽ càng thêm nguyện ý bồi dưỡng Vân Dã. Ngươi minh bạch sao? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ta biết. Vân Dã cùng Thẩm Thanh Nhất lớn nhất bất đồng, chính là Vân Dã đang ở đông đảo thế lực liên lụy chung, cho dù hắn có lại đại bản lĩnh, vừa vặn ở vũng bùn, tự nhiên cùng bọn họ khó có thể phân cách. Nhưng Thẩm Thanh Nhất không giống nhau, Thẩm Thanh Nhất từ lúc bắt đầu, liền cùng đông đảo thế lực đứng ở đối lập trên mặt. Đến nỗi mặt khác, ân, trừ bỏ nhiều năm trước đạo Nguyên Sơn có một lần chấn động, đi vào rất nhiều tu sĩ ở ngoài, cũng không bao lớn thay đổi. Bất quá, hiện giờ ngôi sao chi hỏa đã xuất hiện, rất nhiều tân thế lực xuất hiện, tương lai tiên giới, tổng hội xuất hiện thay đổi. Thánh Vương Điện bên kia bị suy yếu không ít, tiên minh bên kia, cùng Linh Sơn các bởi vì Lưu Ly Tôn giả sự tình, đã Úc còn không mang nổi mình Úc. Lưu Ly Tôn giả này mấy trăm năm cùng bọn họ vẫn luôn giằng co. Dư Lão Ma gật đầu. Thật là thế sự khó liệu à, ai có thể đủ nghĩ đến Linh Sơn các còn có như vậy sự tình. Bất quá này đối với rất nhiều nhãn hiệu lâu đời thế lực tới nói, cũng chẳng có gì lạ, rốt cuộc nhà ai không có một ít dơ bẩn sự. Mấy năm nay Lưu Ly Tôn giả liên hợp không ít thế lực, nào đến bọn họ cũng đau đầu không thôi. Đúng rồi, này tin tức ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. Dư Lão Ma cười từ không gian nội lấy ra một quả ngọc giản. Nhìn xem. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận ngọc giản, tham nhập trong đó, phát hiện bên trong không phải một ít cái gì tiên giới đại sự, đều là một ít cá nhân sự tích. Chương 1145 về nhà. Bất quá này đó cá nhân tin tức, nhiều là nàng bạn bè thân thích. Thẩm Thanh Nhất tức khắc trong lòng cảm kích không thôi. Nàng nhất nhất xem qua đi, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Mấy trăm năm, đã xảy ra không ít chuyện. Trừ bỏ Vân Dã, Mạc Cửu Tiêu cũng tiến vào tiên giới. Hơn nữa hắn cũng phát triển không tồi. Sa Tử Giang cũng mau phi thăng, Hoắc Thâm tiến vào hồn giới, Lục Cảnh Kình cũng càng ngày càng tốt, Lục gia một ít đệ tử thậm chí đã bắt đầu hướng hồn giới cùng tiên giới phát triển. Cố Minh Tuyết cùng Sở Ngọc Lương hai người cũng du lịch hồn giới, thậm chí có một cái hài tử. Tống Miên, Ôn Ánh Hàn vào Phượng Sơn. Giang Ly về tới Thiên Hư Tông. Võ Dược cùng Vân Phong ở Tiên Minh cũng có chính mình thế lực. Ninh Úc Nam cùng Tề Linh Nhi ở bên nhau. Hoắc Thâm đi hồn giới, bất quá hắn hành tung bất định, thả cực kỳ am hiểu che giấu, nhưng thật ra không có hắn quá nhiều tin tức. Thẩm Thanh Nhất tay đột nhiên run lên. Thư Thanh, thế nhưng cũng đi Phượng Sơn. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến cái kia sư đệ, mày không khỏi nhăn lại. Tư Thanh tính tình nàng là biết đến, chẳng sợ sau lại theo nàng cùng Hoắc Thâm, thay đổi rất nhiều, chính là trong xương cốt thiện lương cùng chính khí nhưng vẫn đều tồn tại. Hắn sở chờ mong, cũng vẫn luôn là một cái lãng mạn thế giới. Là một cái nho đạo chính tu. Phượng Sơn nơi đó, tàn khốc hiện thực, nơi trốn đều tràn ngập máu tươi cùng chém giết. Kia địa phương, cùng hắn không hợp nhau. Nàng đi rồi, Hoắc Thâm cũng rơi xuống không rõ, Thẩm Thanh Nhất không biết Tư Thanh vì cái gì sẽ lựa chọn tiến vào Phượng Sơn. Là cái gì thay đổi hắn? Bất quá hiện giờ nếu biết hắn đi Phượng Sơn, nàng cũng có thể làm bên trong một ít bằng hữu hỗ trợ chăm sóc một ít. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, tiếp tục đi phía trước xem. Dịch sư tên kia thế nhưng cũng đi Phượng Sơn. Bất quá nghĩ đến người nọ vẫn là có tự bảo vệ mình năng lực, Thẩm Thanh Nhất nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Dư Lão Ma liền lẳng lặng ngốc tại một bên nhìn. Thẩm Thanh Nhất hô hấp cứng lại. Thiên Phong Đại Lục Thiên Hư Tông vấn hư phong phong chủ Tô Cẩn. Đây là nàng khôi phục ký ức sau, lần đầu tiên nhìn đến Tô Cẩn sư huynh tin tức. Hắn kết cục là Thẩm Thanh Nhất không có dự đoán được, nàng vô pháp tưởng tượng, lúc trước cái kia xã khủng thẹn thùng, vạn phần sợ hãi cùng người giao tiếp Tô Cẩn sư huynh, là như thế nào trở thành một phong chi chủ. Cũng vô pháp tưởng tượng, cái kia thích an tĩnh đọc sách, một người ngốc sư huynh, là như thế nào ngồi ngay ngắn ở lạnh băng nghị sự đại điện. Thanh Kiếm Tông Khương Diệu Ngữ tiêu giao kiếm pháp đột phá. Ngự Linh Tông Tiêu Lưu Yên. Việt Tây thành du lịch tứ phương. Đại Đao Huy danh hiển hách, Ân Bách Chu cũng trở thành một giới đại năng. Linh Đạo Tông Thiên Thủy Phong Nhàn Từ lão tổ đi về coi tiên. Thẩm Thanh Nhất nắm ngọc giản tay mộ nắm chặt. Nhàn Từ sư bá, đi rồi. Trong đầu không khỏi hiện lên cái kia đầy mặt hiển từ bất đắc dĩ xem bọn họ sư huynh muội làm ầm ĩ sư bá. Cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất trên người bị thương, Dư Lão Ma thở dài. Mấy trăm năm thời gian, nói trường cũng trường, nói đoạn cũng đoạn. Ma tu tiên, càng là đến mặt sau, liền càng là như thế. Tu sĩ bê quan, lại lần nữa xuất quan, khả năng thế gian đã thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Thời gian, tại đây một khắc bị vô hạn kéo trường lại ngắn lại. Đối với càng cao tu vi tu sĩ mà nói, tiên nhân dưới tu sĩ, cùng phàm nhân cũng không kém bao nhiêu. Mà tu sĩ tu tiên, cũng không phải mỗi cái tu sĩ đều có thể đủ thành công phi thăng thành tiên. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên có chút nhớ nhà. Đãi Ngọc Giản xem xong, Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng buông. Cảm ơn tiền bối. Dư lão ma xua tay. Không có việc gì, những cái đó tin tức cùng ta mà nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, há miệng thở dốc. Người cũng không cần quá mức để ý, thế gian vui buồn tan hợp, ngại âm tình tròn khuyết chi định số. Mỗi người đều có mỗi người lộ phải đi, có thể tương nộ quen biết, đã xem như duyên phận. Dư lão ma cũng không có khuyên nhiều mặt khác, bởi vì hắn biết, cho dù này đó đều là trốn tránh không khai mệnh số, mỗi người đều sẽ trải qua. Nhưng chỉ có người lạc vào trong cảnh khi, mới có thể minh bạch, nói bung ra, nói không chút nào để ý, nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Kế tiếp có tính toán gì không? Cần phải đi ta nơi đó ngồi ngồi xuống. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Cảm ơn tiền bối hảo ý, chẳng qua hiện giờ Thanh Nhất đã ra Phượng Sơn, cũng được đến mấy tin tức này, muốn tìm một cơ hội, về nhà nhìn một cái. Dư lão ma gật đầu. Về nhà hảo A. Về nhà nhìn xem cũng hảo, hiện giờ hồn giới hoàn toàn trở về, cùng các giới dung hợp, mặc kệ là muốn đi hồn giới vẫn là hạ linh vực, đều có biện pháp, chẳng qua trở về lộ trình xa xôi, vẫn là muốn cẩn thận một chút một ít. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Thanh Nhất sẽ chú ý, cảm ơn tiền bối. Ngươi chừng nào thì trở về, đến lúc đó ta tiễn ngươi một đoạn đường. Sau này nếu là lại đến, nói với ta một tiếng, ta đi tiếp ngươi. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi rũ xuống mi mắt. Dư lão ma thiệt tình đối đãi, Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cảm nhận được. Mặc kệ là nhiều lần giữ gìn, vẫn là thế nàng xuất đầu tưởng chủ ý, nàng đều ghi tạc trong lòng. Ở tiên giới, ở Phượng Sơn có thể quá như vậy hảo, cũng không rời đi vị này trợ giúp cùng chuẩn bị. Thẩm Thanh Nhất móc ra một cái nhẫn chữ vật. Tiền bối, nơi này, có ta rèn luyện được đến một ít đồ vật, này đó. Ta tặng cho ngươi, mong rằng tiền bối không cần ghét bỏ. Bên trong trừ bỏ một ít quý trọng linh hoa linh thảo, khoáng thạch tài liệu, còn có lúc trước nàng ở đoạ thần tiểu giới được đến thu tinh, kia ở tiên giới cũng là thập phần khó được tài nguyên. Dư Viêm ngây ngẩn cả người, nhìn trên bàn kia chiếc nhẫn, ống tay háo hạ tay run lại run. Hắn đột nhiên có chút vô thố. Này! Cái này! Ngươi! Tặng cho ta! Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, cười gật đầu. Không không không! Chính ngươi mấy năm nay quá không dễ dàng, ta không thiếu gì đồ vật. Ngươi đến chính mình lưu trữ, nhiều vì chính mình tưởng, nếu là có cái gì không đủ, liền cùng ta mở miệng, ta. Tiền bối, không cần cự tuyệt, coi như là ta hiếu kính ngài. Một cái hiếu kính, làm dư lão ma cái mũi lên men, đôi mắt đỏ lên. Ngay từ đầu hắn bởi vì muội muội duyên cớ, đối Thẩm Thanh Nhất chiếu cố có thêm, chính là theo ở chung, hắn là thật sự thích cái này văn bối. Ở trên người nàng, hắn thấy được đã từng muội muội, cũng thấy được chính mình. Cũng thấy được bọn họ đều không bằng Thẩm Thanh Nhất. Thích nàng chân thành, thích nàng thông minh lanh lợi, thích nàng dũng cảm tiến tới, thích nàng quả quyết. Chính là hắn làm này đó, trước nay đều không có nghĩ tới được đến cái gì hồi báo. Hắn làm tốt mặt nóng dán mông lạnh chuẩn bị, làm tốt một khang nhiệt huyết nước chảy về biển đông chuẩn bị, làm tốt một bên tình nguyện chuẩn bị. Chính là trước mặt bãi ở trước mặt hắn đồ vật, lại làm hắn tâm tình phức tạp đến cực điểm. Vui sướng, vui mừng, cảm khái, không thể tưởng tượng. Nhưng hiếu kính hai chữ lại làm hắn như thế nào đều không nghĩ cự tuyệt. Một đường tu luyện, đi đến hiện giờ, hắn gặp được quá quá nhiều nguy hiểm, trải qua quá vô số lần sinh tử, bị phản bội quá, bị lợi dụng, bị đuổi giết. Cương đại rồi, quanh thân người xấu cũng ít, nhiều vô số nịnh bợ người. Hiếu kính đồ vật cũng không ít, chính là đây là lần đầu tiên bị hiếu kính hai chỉ đả động, chỉ cần hai chữ, liền đủ để cho hắn nỗi lòng phập phồng. Hảo! Hảo! Ta đây liền nhận lấy Thanh Nhất hiếu kính. Trước 1146 hồi, tuy rằng không có chờ đến kia một câu cứu cứu, nhưng ít ra ở tiểu cô nương trong mắt, hắn là cái thân cận trưởng bối. Thẩm Thanh Nhất ở dư lão ma hộ tống hạ, tiến vào hồn giới. Chờ dư ra người được đến tin tức, tìm được dư lão ma thời điểm, hắn đã lẻ loi một mình. Người nọ đâu? Dư lão ma nhìn mọi người liếc mắt một cái. Đi trở về bái. Ngươi liền không thể mang nàng hồi một chuyến dư ra lại đi sao? Lại nói như thế nào? Cũng là ta dư ra huyết mạch. Nếu cùng ngươi truyền âm, chứng minh nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có ta dư ra, có một phần gia tộc lòng trung thành. Lúc này không hảo hảo nắm chặt cơ hội, ngươi lại phóng nàng đi. Ngươi cái này du một đầu. Giáo huấn dư lão ma chính là dư ra một vị khác lão tổ, xem như hắn trưởng bối, những người khác cũng không dám cùng hắn nói như vậy. Dư lão ma trợn trắng mắt. Nhân gia tiểu thanh nhất, là xem ở ta mặt mũi thượng, vậy tính nhận đồng cũng là nhận đồng ta. Cùng các ngươi có quan hệ gì, còn muốn huyết mạch lưu lại nhân ra. Đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi, hạ linh vực lâm ra chính là cái thực tốt ví dụ. các ngươi nếu là không nghĩ cuối cùng nháo đến cương, liền không cần đem kia một bộ đặt ở trên người nàng. Liền tính nàng phải về dư gia, cũng nên là nàng tự nguyện thời điểm. Các ngươi nếu là có kia một phân tâm, phải hảo hảo biểu hiện, không cần một bên ngoài miệng nói, một bên lại bỏ đá xuống giếng. Dư Viêm, ngươi là gan là phì đúng không? Ta là ngươi thúc. Thúc, nguyên nhân chính là vì ngươi là ta trưởng bối, ta mới đem lời nói cùng ngươi thuyết minh. Ta coi như các ngươi là đau lòng cái này huyết mạch giả, chính là các ngươi thật sự có thể vì nàng làm chút cái gì. Vì nàng cùng tiên minh, thánh vương điện là địch. Vì nàng sẽ rách những cái đó nguy hiểm khốn cảnh, âm mưu quỷ kế. Vẫn là vì nàng cung cấp càng nhiều tu luyện tài nguyên. Nếu là không thể, thậm chí không nghĩ đối mặt những cái đó, liền không cần đem chính mình trộn lẫn tiến vào. Ta sợ có chút người sẽ hối hận, lại khó có thể thoát thân. Ngươi có thể hành đi. Dư lão ma đình chỉ lưng. Ta có thể. Ta mấy năm nay, vì dư gia, vì tu tiên giới đã làm đủ nhiều, ta có thể không chút do dự cùng nàng đứng chung một chỗ, cùng nàng đối kháng những cái đó bất công, những cái đó âm mưu quỷ kế. Chính là dư gia. Không chỉ là một mình ta, không chỉ là các ngươi, còn có rất nhiều tiểu bối. Dư lão tổ nhìn dư lão ma, đột nhiên cười cười. Ngươi cũng nói, dư gia là một cái chỉnh thể. Gia tộc vinh dự, há ở một người chi thân, sức của một người thượng. Cho dù là ta dư gia tã lót trẻ nhỏ, trong đất thi hài bạch cốt, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu là chúng ta thật sự sợ, liền sẽ không ở ngươi ra tay giữ gìn nàng tiến phượng sơn thời điểm, xuất lực. Liền sẽ không năm lần bảy lượt trợ nàng. Ngươi cho rằng ngươi những cái đó động tác, liền thật sự có thể giấu đến qua chúng ta. Ngươi cho rằng không có chúng ta cho ngươi kết thúc, cho ngươi chống lưng, những người đó liền thật sự không dám động ngươi. Phượng Sơn có thể vì nàng mở cửa hộ. Dư lão ma trong lòng chua xót rồi lại ấm áp. Dư gia có thể từ vô số thứ tai họa ngập đầu chung đi đến hiện tại, dựa vào không chỉ là vận khí. Ta dư gia các huynh đệ, không sợ sinh tử. Thiên địa nếu biến đổi lớn, ta dư gia thả có khoanh tay đứng nhìn chi lý. Muốn đi xa. Một mặt thỏa hiệp, cầu thả. Là vô dụng. Linh Sơn Các chính là một ví dụ. Năm đó Linh Sơn Các là cỡ nào phong cảnh A. Hắn dư gia cũng không dám cùng chi đối lập. Chính là hiện giờ Linh Sơn Các đâu. Nay không nói ngày xưa phong cảnh vô hạn, sau lưng không biết có bao nhiêu người trào phúng vũ nhục. Mọi người chờ chính là một cái cơ hội, một cái bùng nổ cơ hội. Không có cái này lưu ly tôn giả, cũng sẽ có tiếp theo cái lưu ly tôn giả. Tiên giới cũng thế như thế. Hôm nay không có thẩm thanh nhất, ngày mai cũng sẽ có một cái khác thẩm thanh nhất. Chẳng qua, biến cách vừa lúc là bọn họ thời đại. Bọn họ may mắn tham dự như vậy biến cách bên trong, bởi vì chặn lại cực khổ chính là bọn họ. Liên tính không phải vì thẩm thanh nhất, không phải vì tu tiên giới, không phải vì dư gia, cũng muốn vì bọn họ chính mình, vì bọn họ sở ái sở hộ người. Ngươi nói cũng có đạo lý, ngươi yên tâm lớn mật đi làm. Dư gia dòng bên, những người khác, có chúng ta ở. Dư lão tổ biết Dư Viêm bởi vì năm đó hắn muội muội sự tình, trong lòng đối với gia tộc tâm tồn khúc mắc. Thật có chút sự tình, chẳng sợ gia tộc quản lý lại hảo, cũng sẽ có không thấy được hắc ám. Huống chi, khi đó dư gia đúng là hỗn loạn thời điểm. Thẩm thanh nhất tiến vào hồn giới phía trước, liền cấp Phượng Sơn những cái đó bằng hưu phát tới tin tức. Trở lại hồn giới sau, nhìn quen thuộc cảnh tượng, khóe miệng nàng không khỏi giơ lên. Dưới chân dẫm lên tế xa, trong không khí du đãng doanh doanh quang điểm, cùng với những cái đó dương nanh múa vướt cây cối, đỏ tươi như lửa bị ngạn hoa. Kinh cách mấy trăm năm, lại lần nữa trở về. Quen thuộc đường phố, quen thuộc trang phẫn, làm nàng cảm thấy phá lệ thân thiết. Một cái hồn tu nhìn đến thẩm thanh nhất, vừa mới đi ngang qua nhau, hơi hơi sửng sốt. Đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía thẩm thanh nhất. Đại thánh nữ. Thẩm thanh nhất dung nhan, cũng không có làm che lấp. Trải qua quá tiên giới một trận chiến lúc sau, hồn giới ai không biết thẩm thanh nhất. Bởi vì hồn tu một tiếng đại thánh nữ, chung quanh hồn tu đều nhìn về phía bên này, ở nhìn đến thẩm thanh nhất lúc sau, đều kinh hỉ không thôi. Thật là đại thánh nữ. Đại thánh nữ đã trở lại. Nghe nói mấy trăm năm trước đại thánh nữ đi Phượng Sơn. Không nghĩ tới đại thánh nữ thế nhưng đã trở lại. Thật tốt quá. Đại thánh nữ ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi xem, hồn giới đã phát triển càng ngày càng tốt. Trên đường phố không chỉ có hồn tu, còn có một ít mặt khác biên giới tới đây du lịch tu sĩ. Thực mau thẩm thanh nhất trở về tin tức, liền truyền đi ra ngoài. Thanh trì người phụ trách cùng Tây Hoang Cung ở chỗ này, người phụ trách thực mau liền đuổi lại đây. Kỳ thật bọn họ lại đây, một là vì nên đón thẩm thanh nhất, nhị tự nhiên là vì phòng ngừa có người giả mạo đại thánh nữ. Tuy rằng mạo hiểm thẩm thanh nhất muốn trả giá đại giới rất lớn, nhưng là khó bảo toàn một ít lòng mang ý xấu người như vậy làm, tổn hại đại thánh nữ thanh danh. Trên đường phố những cái đó cấp thấp hồn tu, không có phân rõ thật giả bản lĩnh, nhưng là bọn họ những người này có, đặc biệt là Tây Hoang cung người. Bởi vì thánh nữ tu tập công pháp không giống nhau, hơn nữa mỗi cái thánh tử thánh nữ hơi thở bởi vì công pháp thượng rất nhỏ sai biệt lại không giống nhau. Ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất kia một khắc, Tây Hoang cung sứ giả đã tin tưởng. Đây là đại thánh nữ. Gặp qua đại thánh nữ. Cung nghênh đại thánh nữ hồi hồn giới. Chung quanh đều người sôi nổi đối với Thẩm Thanh Nhất hành lễ. Cái này làm cho một ít ngoại lai du lịch tu sĩ có chút xấu hổ, đứng ở trong đám người, có vẻ bọn họ không hợp nhau. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất thế nhưng trở về hồn giới, hơn nữa nàng tu vi. Chúng tu lại là cả kinh. Ngọc Tiên. Lúc này mới mấy trăm năm thời gian A. Bọn họ kinh ngạc với Thẩm Thanh Nhất ở hồn giới hy vọng, càng kinh sợ với Thẩm Thanh Nhất trưởng thành tốc độ. Không cần đa lễ, lần này trở về đột nhiên, không có cùng các ngươi nhiều lời, nhưng cái đó phức tạp lễ nghĩa liền miễn. Là, chờ Thẩm Thanh Nhất cùng Tây Hoang cung sứ giả đi xa sau, chúng tu nghị luận thanh tức khắc nổ tung nổi. Thật là đại thánh nữ. Năm đó Phượng Sơn truyền đến tin tức, nói đại thánh nữ mất tích, ta còn không tin. Chương 1147 hoa. Sau lại mấy trăm năm đều không có đại thánh nữ tin tức, ta lúc này mới tin, bất quá lúc này đây, đại thánh nữ thế nhưng có thể bình an trở về, khẳng định đánh vỡ tiên giới những cái đó lời đồn. Đối. Cái gì ngã xuống biến mất? Ta xem đều là cho má. Lúc này đây đại thánh nữ không chỉ có bình an trở về, còn tu vi tinh tiến. Ta xem bọn họ còn có cái gì lời muốn nói. Đại thánh nữ không hổ là đại thánh nữ. Ngắn ngủn mấy trăm năm, thế nhưng có thể đột phá ngọc tiên. Hơn nữa nàng quanh thân hơi thở trầm ổn, hiển nhiên căn cơ vững chắc. Đường phố nhiệt nghị thanh còn ở tiếp tục, chờ Tây Hoang cung tổng bộ thu được tin tức khi, lập tức liền có người đi Thẩm Thanh Nhất buông xuống cái kia thành trì tiếp ứng. Nhìn thấy người quen, Thẩm Thanh Nhất trên mặt lộ ra tươi cười. Lão tổ. Tây Hoang cung lão tổ tròm râu run run. Trở về. Trở về liền hảo. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Thẩm Thanh Nhất không phụ gửi gắm. Đoàn người đều lệ nóng doanh trọng. Năm đó Thẩm Thanh Nhất khăng khăng phải đi, Tây Hoang cung khiêng khắp nơi áp lực, duy trì nàng. Nàng ở Phượng Sơn những năm đó, hồn giới cũng vẫn luôn chú ý nàng tin tức, muốn nghĩ cách cho nàng càng nhiều trợ giúp. Mỗi một lần Phượng Sơn đại chiến, bọn họ đều khẩn trương chờ đợi tin tức. Nhìn chiến bảng thượng chu sát thiên ngoại chi vật những cái đó danh sách, cùng với ngã xuống tu sĩ danh sách khi, bọn họ luôn là chờ mong lại khẩn trương. Duy nhất làm cho bọn họ vui sướng an ủi chính là, Thẩm Thanh Nhất bằng vào chính mình bản lĩnh, ở Phượng Sơn một đường chém giết. Nàng mới vừa đi thời điểm bất quá tiên nhân tu vi, cũng không thể bước lên bảng đơn, bọn họ duy nhất tâm nguyện chính là không cần nhìn đến ngã xuống danh sách có tên nàng. Cũng may, nàng lên đường bình an, sau lại còn xông ra một ít thanh danh, cấp hồn giới mang đến không ít chỗ tốt. Trừ bỏ Phượng Sơn cấp khen thưởng, tiên giới cũng có khen thưởng. Chỉ là sau lại nàng đột nhiên mất tích, bọn họ suy nghĩ rất nhiều, thậm chí hoài nghi là tiên giới người động tay, biết mặt sau tuân ra kỳ quái không gian sự tình. Chính là nàng vẫn là không có trở về. Mấy năm nay đủ loại, phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất bất quá trong nháy mắt. Lên! Lên! Trở về liền hảo! Bình an trở về liền hảo! Một bên cùng lại đây Dạ Lan cùng Trương Lai cũng lệ nóng doanh trọng. Đi, chúng ta hồi cung. Thẩm Thanh Nhất cùng Tây Hoang cung mọi người rời khỏi sau, thành trì nội Tây Hoang cung sứ giả nhìn mãn điện đồ vật, cười cười. Hắn nhìn ra được những cái đó lao tổ nhóm thực vui vẻ. Người tới! Sứ giả đại nhân! Đem mấy thứ này! Chia thành trì chúng tu, liền nói. Liền nói, Tây Hoang cung đại thánh nữ trở về. Tây Hoang cung đặc phát hạ bảo bối chúc mừng. Là, người hầu vui sướng. Này đó nhưng đều là tổng bộ khen thưởng đồ vật. Bọn họ thành cũng thật may mắn. Bất quá chính bọn họ người khẳng định sẽ càng nhiều. Tây Hoang cung danh tác, thực sự chấn kinh rồi không ít tu sĩ. Bất quá bất đồng với ngoại giới du lịch tu sĩ, chúng hồn tu, đó là đẩy mặt tươi cười. Chúng ta cũng có. Một cái ngoại lai tu sĩ nhìn trong tay đồ vật, kinh ngạc không thôi. Ban phát hồn tu giờ phút này thật cao hứng, cao nâng cảm. Kia đương nhiên. Đại thánh nữ trở về, chúng ta cao hứng. Các ngươi cũng đi theo cùng nhau dính dính không khí vui mừng. Một bên hồn tu xem hắn kia phó không thể tin tưởng bộ dáng, nhíu nhíu mày. Ngươi không nghĩ muốn. Không nghĩ muốn liền cấp lao tử. Lao tử hiếm lạ khẩn. Đây chính là dính đại thánh nữ phúc khí. Kia tu sĩ thấy hồn tu muốn lại đây đoạt, vội vàng nhận lấy đồ vật. Này đến không đồ vật, nào có ra bên ngoài chân đạo lý. Muốn. Đương nhiên muốn. Chúc mừng các vị, ta tự nhiên cũng muốn đi theo dính dính này không khí vui mừng. Thẩm Thanh Nhất trở về hồn giới tin tức, thực mau liền nháo đến ồn ào huyên náo. Giờ phút này Thẩm Thanh Nhất đã về tới chính mình Thánh Nữ Điện. Thấy xong rồi những cái đó đồng liêu lão tổ các trưởng lão, sắc trời sớm đã ám trầm một mảnh. Gió thổi động cửa sổ bên trong gió, nàng tầm mắt đảo qua trong điện ngoài điện cảnh tượng. Thánh Nữ Điện thực sạch sẽ, hiển nhiên nàng không ở mấy ngày nay, cung điện cũng có người ngày ngày quét tước. Ngoài điện trong viện loại nàng lúc trước thích hoa, tầm mắt dừng ở một chỗ góc. Nơi đó một mặt đỏ tươi cùng mãn viên đạm sắc đóa hoa không hợp nhau. Nguyên lai là sa mạc dịch sư loại bị ngạn hoa phiên tường, trường tới rồi nàng sân bên này. Một bên tiểu thị nữ có chút khẩn trương. Đại thánh nữ, kia bị ngạn hoa, là danh loại, sáu thánh tử kia cây hoa, bảo bối phi thường, chúng ta thiết trí trận pháp, nhưng là không nghĩ tới kia hoa. Kia hoa thế nhưng xuyên thấu qua trận pháp, trường tới rồi chúng ta bên này. Bởi vì là dịch sư bảo bối chủng loại, hắn bảo bối thực, ngày thường càng là tự mình chăm sóc. Chỉ là không nghĩ tới, kia hoa hắn cẩn thận chăm sóc hơn 1.000 năm, cũng không thấy lạc hạt giống. Hắn rời đi sau, ngược lại để lại hạt giống, còn trường tới rồi hai cái cung điện giao giới địa phương. Hai bên đều suy nghĩ rất nhiều biện pháp, rồi lại không dám động dịch sư kia cây hoa, sợ hai hắn kia thật vất vả nhiều ra tới một gốc cây hoa, bị bọn họ động, chờ hắn trở về, bọn họ liền xong rồi. Chính là kia hoa thế nhưng càng ngày càng kiêu ngạo. Thị nữ thực khẩn trương. Vạn nhất đại thánh nữ phát hỏa, làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Nhất đi đến kia chỗ góc, nhìn có một nửa ở nàng địa bàn thượng bị ngạn hoa, hơi hơi khom lưng. Nhìn thấy một màn này hai bên người, tức khắc đều khẩn trương lên. Náy hoa. Nhưng thật ra cùng hắn giống nhau. Quật thế ngã lửa giống nhau. Thôi, làm nó ở chỗ này cũng không sự, bất quá chờ hắn trở về, các ngươi nhớ rõ cùng hắn nói, bồi thường ta một ít tổn thất phí. Là. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất vẫn luôn là hồn giới hồn tu nhóm tôn kính đối tượng, nhưng năm đó nàng lôi đình thủ đoạn, lại cũng kinh sợ ở vô số hồn tu. Hơn nữa, năm đó, bởi vì chán ghét dịch sư gieo trồng kia cánh hoa hải, nghe nói vị này đại thánh nữ, còn cố ý ở hai người cung điện trung gian lộng một tòa núi lớn. Bởi vì núi lớn che đậy, một ít ánh mặt trời lạc không đến bị ngạn hoa thượng, sáu thánh tử lại lấy nàng không có cách nào, chỉ có thể nén giận suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Chỉ là cũng không nghĩ tới, lúc trước Dương Cung Bạc Kiếm, ghét nhau như chó với mèo hai người, đến cuối cùng, thế nhưng có thể trở thành bằng hữu. Hơn nữa lời đồn chung, sáu thánh tử còn thích đại thánh nữ. Một cái tiểu thị nữ nhìn góc bị ngạn hoa, lộ ra tươi cười. Đại thánh nữ thật đúng là nói không sai. Ta cũng cảm thấy này hoa cùng sáu thánh tử tính tình rất giống. Các ngươi quên những năm đó, sáu thánh tử mỗi ngày tới phiền đại thánh nữ. Sáu thánh tử trắng trợn táo bạo thích, chúng ta đều đã nhìn ra, nếu là hai người thật sự có thể hỉ kết liên lý, kia càng là một kiện thiên đại chuyện tốt ta. Ngươi nói cái gì? Hương! Ngươi không sợ đại thánh nữ nghe được. Liên tính đại thánh nữ không có nghe được, nếu là bị những người khác nghe được, tiểu tâm đầu của ngươi. Ta lại không có nói sai, trước kia các trưởng lão không cũng duy trì hai người sao. Trước kia đại thánh nữ còn không có cảm tình, hiện giờ đại thánh nữ khôi phục thất tình lục dục, hai người ở bên nhau, càng thêm thích hợp, lại như thế nào không nói được. Ngươi còn nói, liên tính đại thánh nữ cùng sáu thánh tử có tình, có ở đây không cùng nhau, cũng là bọn họ sự tình, nơi nào là chúng ta có thể nhúng tay. Tiểu thị nữ câm miệng. Thẩm Thanh Nhất trở lại chính mình phòng ngủ sau, liền vào không gian. Chương 1148 tụ hội. Không gian nội mấy tiểu tử kia nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất, tức khắc vui sướng xuống lại đi lên. Chúng ta trở lại hồn giới. Độ độ cùng A Ước đều là vui vẻ. Đến lúc đó mang các ngươi đi dạo một dạo, có cái gì yêu cầu, liền nói. Mấy tiểu tử kia mấy năm nay đi theo nàng cũng bị không ít khổ. Nghe được mua đồ vật, A Thanh cùng Mâu Thuấn hương phấn nhảy dựng lên. Hảo! Ta nhất định phải đi hồn giới Mỹ thực cửa hàng mua thật nhiều ăn ngon. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng đáp ứng rồi bọn họ, nhưng là đi ra ngoài thời điểm, vẫn là dịch dung. Hiện giờ hồn giới người nhiều mắt tạp, nàng liền tưởng điệu thấp vui vẻ dạo một dạo. Mấy tiểu tử kia cao hứng dọc theo đường đi ríu rít cái không ngừng. Chơi đùa mấy ngày, lúc này mới ngừng nghỉ chút. Đại thánh nữ, có ngoại giới tu sĩ nói là ngươi bằng hữu, tiến đến cầu kiến. Thẩm Thanh Nhất buông trong tay trà hoa, nhìn về phía truyền lời người hầu. Nghĩ đến nàng từ tiên giới đại bỉ khi trở về lời nói, nàng tiến vào Phượng Sơn vội vàng, cũng coi như nuốt lời. Nhưng có nói tên họ. Hạ Linh Vực Phong Lạc, Ninh Úc Nam, Tề Linh Nhi, Võ Dược cùng Vân Phong. Đều là nàng nhận thức người. Làm cho bọn họ vào đi. Là. Thẩm Thanh Nhất ở trong điện đợi trong chốc lát, liền thấy người hầu mang theo mấy người lại đây. Tề Linh Nhi nhìn về phía nguy nga cao lớn cung điện, tầm mắt trong lúc lơ đãng liền dừng ở cái kia ngồi ngay ngắn ở đại điện nhân thân thượng. quen thuộc dung mạo, rồi lại nhiều rất nhiều xa lạ. Đại thánh nữ, người đưa tới. Ân, người trước đi xuống đi. Là. Chờ người hầu đi rồi, Thẩm Thanh Nhất cười nhìn mấy người. Tới, ngồi nói chuyện. Vài người nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất, trong lòng đều thật cao hứng. Thế Linh Nhi đôi mắt có chút ướt át. Thanh Nhất, lâu như vậy không gặp mặt, ngươi vẫn là giống như trước đây. Dung mạo không có nửa điểm thay đổi. Tề Linh Nhi không khỏi nhớ tới chính mình đôi mắt nhiều ra tới rất nhỏ nếp nhăn. Năm đó sự tình, rốt cuộc là bị thương căn cơ, chẳng sợ sau lại nàng liều mạng bổ khuyết, chính là lại không cách nào khôi phục nguyên dạng. Nàng cũng không có Mạc Cửu Tiêu cùng Thẩm Thanh Nhất bọn họ như vậy cơ duyên. Năm tháng thấm thoát, thời gian ở trên người nàng để lại dấu vết. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch câu kia, tiên phàm có khác. Cho dù nàng đã đột phá nguyên anh tu vi, nhưng là lại vẫn là phàm nhân một cái. Hơn nữa đây cũng là nàng cực hạn. Thẩm Thanh Nhất nghe ra Tề Linh Nhi trong giọng nói cảm khái, không khỏi cũng có chút cảm khái. Từ các nàng tiến vào tu tiên giới cho tới bây giờ, thế nhưng đã qua hơn 1.000 năm. Kỳ thật không chỉ là Tề Linh Nhi, Phong Lạc cùng Ninh Úc Nam cũng là như thế. Hơn nữa Phong Lạc bởi vì là tán tu duyên cớ, đã trải qua không ít, trên người tang thương cảm càng sâu. Nhưng thật ra Vân Phong cùng Võ Dược, hai người tư chất muốn tốt một chút, bối cảnh cũng tốt một chút, nhưng thật ra cùng năm đó không có bao lớn biến hóa. Phong Lạc lại không giống năm đó thanh nhuận thiếu niên, trên mặt trừ bỏ nhiều chút nếp nhăn, còn trương một chút hồ cha. Vân Phong cười mở miệng. Thật vất vả gặp mặt, đừng nói những cái đó thương cảm sự tình. Thanh Nhất, hiện giờ chúng ta tới hồn giới, ngươi dù sao cũng phải làm một hồi đông, mời chúng ta ăn uống thả cửa, hảo hảo chơi một hồi đi. Kỳ thật mấy năm nay, bọn họ đều du lịch quá hồn giới, nhưng là giờ phút này lại nhiều một ít không giống nhau cảm giác. Quá vãng giống lữ khách, nhưng hiện giờ, nơi này có bọn họ quen thuộc người, nhiều ít không phải vội vàng một quá. Hảo, vậy từ ta tới làm ông chủ, đến lúc đó bảo đảm cho các ngươi ăn uống no đủ, chơi cái thông khoái. Ha ha ha. Ta nhưng nhớ kỹ ngươi những lời này. Nhưng đừng lừa dối ta, đến lúc đó thượng một ít rau xanh, ta có thể tưởng tượng muốn ăn thịt. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi ăn hạ, ta liền tỉnh khởi. Vài người tức khắc cười thành một đoàn. Mà bởi vì mấy trăm năm không thấy mới lạ, cũng đang nói cười gian chậm rãi tiêu tán. Võ Dược lớn giọng làm ngoài điện người hầu liên tiếp nhìn lại. Mà Vân Phong nhìn cùng bọn họ đàm tiếu Thẩm Thanh Nhất, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Rốt cuộc không có như vậy tiếc nuối. Liên tính Thẩm Thanh Nhất đã trải qua mấy trăm năm ký ức mất đi, nhưng là nàng vẫn là nàng. Bọn họ chi gian, cũng vẫn chưa đi hướng xa lạ con đường. Mấy cái thánh tử thánh nữ nghe nói bọn họ đã đến, nghĩ đến tiên giới đại bỉ sau lần đó tụ hội uống rượu, cũng đi theo cùng nhau xem náo nhiệt. Tư Đa Câu lấy Tư Nhược bả vai. Ca, ngươi xem, chúng ta mấy cái cũng theo tới, Thẩm Thanh Nhất nàng không được xuất huyết nhiều. Ngươi nói, đến lúc đó nàng có thể hay không sau lưng bộ chúng ta bao tải. Tư Đa mấy năm nay, tính cách hảo rất nhiều. Cũng đã thấy ra rất nhiều, bất quá hiện giờ hắn đã không phải thánh tử, mà là trở về Tư gia. Hiện giờ cũng là nghe được tin tức, đuổi lại đây. Tư Nhược hơi hơi sửng sốt. Phía trước Thẩm Thanh Nhất đột nhiên quay đầu lại. Ta đều nghe được, nếu là chùm bao tải, cũng không phải là sau lưng, sẽ chỉ là quang minh chính đại đảo gậy gộc. Tức khắc, mọi người cười vang. Tư Nhược bất đắc dĩ nhìn về phía Tư Đa. Hiện giờ nàng đã là Ngọc Tiên Tu Vì, ngươi nói cái gì nàng nghe không thấy. Tư Nhược cảm thấy chính mình này đệ đệ chỉ số thông minh vẫn là có chút khâm ưu. Hắc hắc, ta nói cách khác vừa nói sao. Một đám người mênh mông cuồn cuộn, tuyển một nhà nổi danh tử lầu. Muốn một gian ghế lô. Đại thánh nữ tin tức chân linh thông. Nhà này tiểu lầu mấy năm nay chính là đỏ thấm, bọn họ lao bản không chỉ có đẩy mạnh tiêu thụ chúng ta hồn giới đặc sắc mỹ thực, càng là tiêu phí giá cao tiền từ ngoại giới mời không ít tiên bếp. Trừ bỏ sao nhóm hồn giới đặc sắc mỹ thực, còn có khắp nơi đặc sắc mỹ thực. Ta chính là có chút gấp không chờ nổi. Bất quá nhà này tiểu lầu thật có chút quý nga, đại thánh nữ chờ lát nữa khả năng muốn đau lòng. Thịnh Linh cười đem thực đơn đưa cho bọn họ. Đánh bạo điểm đi, ta còn thỉnh đến khởi. Tư Đa hắc hắc cười hai tiếng. Ta đây nhưng không khách khí, đây là chính ngươi nói. Thật vất vả có cơ hội tể ngươi một đốn, ta cũng sẽ không buông tha lần này cơ hội. Tư Nhược đụng phải một chút Tư Đa. Tiểu tử này thật sẽ không nói. Kỳ thật Thẩm Thanh Nhất đã tới nhà này tiểu lầu, nàng vừa trở về lúc ấy, lão tổ nghe nói nàng muốn đi ra ngoài chơi, liền đem hồn giới ăn ngon chơi vui đều nói cho nàng. Nàng mang theo mấy tiểu tử kia nhưng đi dạo không ít tiểu lầu cùng bán đấu giá lâu. Thực mau mọi người liền điểm hảo đồ ăn. Tề Linh Nhi ở nhìn đến mặt trên giá cả thời điểm, không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Còn, thật đúng là quý. Chúng ta, nàng cảm thấy chính mình đã là nguyên anh chân quân, hẳn là rất giàu có, chính là ở nhìn đến này thực đơn mặt trên đồ ăn phẩm giá cả sau, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình về điểm này tích tụ, thật đúng là lấy không ra tay. Thẩm Thanh Nhất cười mở miệng. Linh Nhi, ta cảm thấy, này nói thanh bích viên, còn có này nói cay rát tô bánh, còn có cái này đều rất không tồi, lúc trước ăn thời điểm, làm ta nhớ tới ở khốn bắc vực ăn đến những cái đó mỹ thực. Đúng rồi, này đó, bên này mấy cái, cùng tông môn nhà ăn lưu sư phó làm đồ ăn có chút giống, cái này cùng Vân Trạch đại lục khẩu vị rất giống. Thẩm Thanh Nhất kiên nhẫn cấp Tề Linh Nhi phân tích. Cái này làm cho nguyên bản có chút xấu hổ Tề Linh Nhi chậm rãi thả lỏng lại. Đang ngồi tu vi, liền nàng cùng Ninh Úc Nam còn có phong lạc thấp nhất. Hơn nữa bọn họ bối cảnh, không biết những người khác nghĩ như thế nào, dù sao nàng chính mình có chút phóng không khai. Thấu chương xong. Chương 1149 giảm bớt. Nhưng là lại không biết nói cái gì, sợ nói nhiều, sẽ có vẻ nàng càng thêm không có kiến thức, bị những người khác cười nhạo. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất thực tốt giảm bớt loại này cảm xúc. Thẩm Thanh Nhất so đã từng xử sự khéo đưa đẩy rất nhiều. Nàng rõ ràng đang ngồi bọn họ đại khái tính tình, cũng biết Tề Linh Nhi mẫn cảm, càng biết mấy cái thánh tử thánh nữ chung, có một hai cái, nhiều ít là có chút địa vực cảm giác về sự ưu việt. Kỳ thật loại này cảm giác về sự ưu việt, ở địa phương nào đều sẽ nhìn thấy. Không chỉ là địa vực chi gian, người với người chi gian cũng là. Mà cũng đích xác như Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ, nguyên bản làm chuẩn Linh Nhi có chút sợ hãi rụt rè, thánh tử thánh nữ chung có người thật đúng là không quá nhìn thượng. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất mặt mũi, bọn họ cũng không dám quét. Rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất sẽ không dung túng người khác thật tình. Lúc trước, có người ở nàng trước mặt, trang cái gì ngay thẳng, không dành cách đối nhân xử thế, cuối cùng nhưng bị nàng hung hăng đánh mặt. Điểm hảo đồ ăn, mọi người liền một bên đàm tiếu, một bên chờ đợi. Tề Linh Nhi trong lòng ấm áp, nơi nào nhìn không ra Thẩm Thanh Nhất ở chiếu cố bọn họ. Thanh Nhất, ta rất nhớ ngươi. Mấy năm nay, bọn họ tu luyện thành trường, nhưng là theo thời gian trôi qua, lịch duyệt tăng trưởng, cũng minh bạch nhân tâm phức tạp, giao cho thiệt tình bằng hữu cũng càng ngày càng ít. Đối với cái này ngay từ đầu liền cùng nhau tiến vào tu tiên giới đồng bọn, Tề Linh Nhi là quý trọng. Chỉ là không nghĩ tới, thế sự khó liệu, trung ương vực một trận chiến, phân biệt mấy trăm năm qua đi, hồn giới thật vất vả trở về, Thẩm Thanh Nhất lại thứ vào Phượng Sơn. Mấy trăm năm, lại mấy trăm năm. Có người đi càng ngày càng xa, có người dừng bước không trước, có người lại hoàn toàn biến mất. Thẩm Thanh Nhất cười mở miệng. Ta cũng rất tưởng đại gia. Tề Linh Nhi không có ngu xuẩn ở chỗ này hỏi Thẩm Thanh Nhất có trở về hay không Vân Trạch đại lục. Rốt cuộc hiện giờ tiên giới tu sĩ cũng có thể thông qua hồn giới thông đạo tiến vào hạ linh vực, mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng là ai biết sau lưng hay không sóng ngầm mãnh liệt. Thẩm Thanh Nhất trải qua, luôn là bất đồng với bọn họ, tiểu tâm vì thượng vẫn là hảo. Thẩm Thanh Nhất đương nhiên tính toán hồi một lần hạ linh vực. Bất quá nàng cũng là tính toán trộm trở về. Một hồi tụ hội, mọi người đều ăn thực tận hứng. Đại gia uống đều có chút nhiều. Thế Linh Nhi dựa vào Thẩm Thanh Nhất trên vai ngây ngô cười. Lần trước bọn họ trở về, liền cùng ta. Cùng ta nói, các ngươi ở tiên giới ăn một đốn. Thế nhưng không mang theo ta, lúc này đây hảo, chúng ta cũng không mang theo bọn họ. Ninh Úc Nam còn ở uống, một bên Phong Lạc cũng liền uống nằm sắp xuống. Võ Dược đạp lên trên ghế, thét to. Tận hứng. Này rượu thật không sai. Mấy cái thánh tử thánh nữ cũng đổ một tảng lớn. Giống như đã từng quen biết hình ảnh. Làm Thẩm Thanh Nhất cũng nghĩ đến tiên giới kia một lần tụ hội. Vân Phong một phách cái bàn. Không cần để kia chàng tụ hội. Cái kia vương bát đản. Uống hắn rượu, thật là hối hận. Hiển nhiên Vân Phong nghĩ tới Vân Dã. Nói tốt. Cùng nhau đua. Ha ha. Thật là buồn cười. Hắn đã sớm quên mất, liền chúng ta còn nhớ rõ. Không muốn liền không muốn. Lao tử còn không muốn phản ứng hắn. Làm chúng ta giống cho không đi lên giống nhau. Vương bát đản. Lòng lang dạ sói đồ vật. Vân Dã có chút uống say, đôi mắt có chút hồng, hiển nhiên hắn nghĩ tới không vui sự tình, bởi vì cồn tác dụng, càng thêm phẫn nộ. Một bên Tư Nhược có chút xấu hổ. Hiện trường đại khái liền hắn cùng Thẩm Thanh Nhất không có say, những người khác hoặc nhiều hoặc ít có chút không thanh tỉnh. Mà Vân Dã sự tình, náo đến ồn ào huyên áo, không chỉ có hạ linh vực cùng tiên giới tu sĩ biết, bọn họ hồn giới cũng biết người kia. Có người nói Vân Dã lòng lang dạ sói, có người nói Vân Dã lựa chọn đối. Cũng có người nói Vân Dã dã tâm bừng bừng. Lời đồn nổi lên bốn phía, bọn họ này đó người ngoài, cũng nhiều ít trở thành một tuồng kịch kịch. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất bọn họ lại không giống nhau. Người nọ, cùng bọn họ cùng trải qua quá sinh tử, giao tình không cạn. Vân Phong cảm xúc tăng vọt, vẫn luôn đang mắng. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Nhất dùng linh lực điểm hắn ngủ huyệt, hắn lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Võ Dược hứng thú cũng theo rượu mạnh nhập hầu, dần dần bình ổn, cuối cùng ngã vào trên bàn. Thẩm Thanh Nhất biết chỗ tối có người bảo hộ bọn họ. Bởi vậy cũng liền liên hệ Dạ Lan bọn họ, làm Dạ Lan dẫn người, đem mấy cái uống say người mang về Tây Hoang Cung. Trở lại chính mình cung điện, Thẩm Thanh Nhất ngâm mình ở suối nước nóng, nhắm mắt lại. Tỷ tỷ, ngươi nói Vân Dạ thật sự biến thành bọn họ trong miệng nói như vậy sao? Á Thanh ở trong không gian cũng nghe đến rõ ràng. Hơn nữa này không phải lần đầu tiên nghe được. Chính là hắn vẫn là rất khó tưởng tượng, lúc trước cái kia nói muốn giúp nhỏ yếu, giúp đỡ chính nghĩa thiếu niên, liền như vậy biến mất. Danh lợi, quyền lực, địa vị thật sự có như vậy quan trọng sao? Quan trọng quên sơ tâm, quên bạn bè thân thích, quên hết thảy. A Thanh vẫn là có chút đau buồn, rốt cuộc hắn vẫn là rất thích cái kia trong lòng có ái có đại nghĩa tán tu Tây Minh Vân Dã. Thẩm Thanh Nhất mở to mắt, ánh mắt dừng ở cách đó không xa. Ta không biết, nhưng là mặc kệ lời đồn như thế nào, chỉ có chính mắt thấy, cảm thụ, mới nhưng hạ vô cùng xác thực cách nói. Ân. Tu tiên giới lấy tung tin vịt giao tu sĩ quá nhiều. Năm đó ngươi không cũng bị khắp nơi chửi bới sao. Ta không tin Vân Dã sẽ biến thành như vậy. Tuy rằng bọn họ cũng không rất giống là nói dối bộ dáng, nhưng là vạn nhất Vân Dã có cái gì khổ chung đâu. Năm đó chính chúng ta không cũng diễn kịch sao. Ta cảm thấy Vân Dã như vậy thông minh, nói không chừng hắn chỉ là vì mê hoặc những người khác. Linh Vân Phiêu đang ở giữa không trung, nhìn tiên điểu xoay quanh, Vân Dã thu hồi trong tay ngọc giản. Nên tới tổng hội tới. Hắn không có hối hận, đây là chính hắn lựa chọn. Hiện giờ ngươi cũng thấy rồi, những cái đó tu sĩ đều đem ngươi cùng Thẩm Thanh Nhất làm đối lập. Ngươi hiện giờ ở Thiên Tỷ Tông yêu cầu càng nhiều thế lực duy trì, những cái đó không tốt ngôn luận khả năng sẽ ảnh hưởng đến ngươi một ít tranh cử, ngươi nên suy nghĩ một chút chính mình muốn như thế nào làm. Tứ trưởng lão làm Vân Dã sau lưng mạnh nhất người ủng hộ, ở trước mặt hắn tự nhiên nói chuyện được. Thậm chí, Vân Dã ở trong mắt hắn càng như là một cái con rối. Tông chủ nữ nhi không phải thích tiểu tử này sao, bọn họ không phải muốn mượn sức hắn sao. Chính là ai lại biết, người này ở tiến vào tông môn sau liền đầu phục hắn. Cái gì lòng mang chính nghĩa, cái gì thanh chính ôn nhuận, người này ở trước mặt hắn nhưng hèn mọn lấy lòng thực. Vân Dã rũ xuống mi mắt, cung kính chắp tay. Đa tạ tứ trưởng lão đề điểm, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi biết liền hảo, bất quá nghe nói ngươi cùng kia Thẩm Thanh Nhất có chút giao tình, ngươi đến lúc đó sẽ không thủ hạ lưu tình đi. Vân Dã châm chọc ra tiếng. Tình cảm? Đó là thứ gì? Tứ trưởng lão vừa lòng gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Đem Thẩm Thanh Nhất đánh tiếp, chỗ tốt so ngươi nghĩ đến nhiều. Vân Dã đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tứ trưởng lao ý tứ. Ngươi là cái người thông minh, dư thừa nói ta không nói nhiều, nhưng là ngươi phải hiểu được, Thẩm Thanh Nhất là cái thực tốt bàn đạp, trừ bỏ nàng, ngươi tương lai lộ, không chỉ có ở Thiên Tỷ Tông. Vân Dã hô hấp cứng lại. Tứ trưởng lao vô vô Vân Dã bả vai. Đừng làm ta thất vọng. Trước 1150 gặp chuyện. Vân Dã ở tứ trưởng lao đi rồi, nhắm mắt lại. Hắn đi đến hiện giờ này một bước dễ dàng sao? Đương nhiên không dễ dàng. Trở lại chính mình phòng, chữ thần thức dừng ở chữ vật không gian kia một cái ngọc cái dương thượng. Kia mặt trên đều là mấy năm nay Hạ Linh Vực cho hắn phát tin tức. Hắn ngay từ đầu xem, sau lại liền không có nhìn. Nhắm mắt lại, trong đầu hình ảnh nhất nhất hiện lên. Hắn vô pháp quên qua đi đủ loại, cũng vô pháp quên mọi người đối hắn khinh thường thất vọng. Nhưng kia thì thế nào? Hắn sẽ đứng ở tối cao chỗ. Đứng ở không người dễ khi dễ. Không người nhưng nhục vị trí. Chỉ có quyền lợi, địa vị cùng tiền tài mới là thực hiện hết thể mộng tưởng tiền đề. Nếu là không có bọn họ, kia vĩnh viễn đều đem làm mộng. Cho nên, Vân Dã A, không cần hối hận. Ngươi đã đi rồi này một cái lộ. Hôn giới một tiểu tụ sau, mọi người lại lần nữa bận rộn từng người. Mà Thẩm Thanh Nhất cũng trộm trở về Hạ Linh Vực. Nhìn quen thuộc địa phương, nàng nhất thời trố mắt tại chỗ. Trời xanh mây trắng, quen thuộc kiến trúc phong cách, người đi đường hoặc vội vàng hoặc nhàn nhã. Tiến vào Vân Trạch Đại Lục địa phương, thế nhưng là trung ương vực. Nhìn những cái đó nhiều ra tới các kiểu kiến trúc, nàng một đường đi một chút nhìn một cái. Thoạt nhìn liền cùng những cái đó tự do bên ngoài tu sĩ cũng không nhị dạng, hơn nữa trên người nàng hồn tu pháp bảo, làm người càng thêm khẳng định này thân phận. Vị đạo hữu này, tới tới tới. Bên này, nhìn xem ta này tốt nhất pháp khí. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, linh thực linh dược, linh hoa linh thảo linh đan rượu dược. Bánh bao thịt lặc, bánh bao thịt. Gió thổi khởi nàng sợi tóc, trước mặt trung ương vực cùng quá vãng có thể nói là khác nhau như trời với đất. Nơi này thế nhưng có rất nhiều phàm nhân. Trong đầu không khỏi hiện lên năm đó tiên giới đại chiến, triệu hoán thánh kiếm khi hình ảnh. Đó là thông qua thánh kiếm truyền đạt cho nàng. Tựa hồ, trung ương vực mấy trăm năm trước, chính là như vậy. Một cái tiểu hài tử chạy đến Thẩm Thanh Nhất trước mặt. Vị tiên bối này, là tới du lịch đi, nhưng yêu cầu dẫn đường. Ta thực tiện nghi, một khối hạ phẩm linh thạch. có thể mang ngài dạo biến toàn bộ trung ương vực. Tiền bối ngươi nhìn xem ta, ta tuyệt không ngày họp mãn ngươi gì đó. Tiểu hài tử đem hết chính mình có khả năng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi lại nghĩ tới năm đó vừa mới tiến vào tu tiên giới không lâu thời điểm. Một khối linh thạch, có lẽ đối với hiện tại nàng mà nói, rất ít, thiếu có thể không. Chính là đã từng nàng, cũng vì mấy khối bạc, mấy viên linh châu, liều mạng phấn đấu quá. Thẩm Thanh Nhất từ bên hông túi chữ vật lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, phóng tới tiểu hài tử trong tay. Hảo, ngươi lại nói. Tiểu hóa cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể tiếp được này bút đơn tử. Rốt cuộc giống hắn như vậy tuổi tác, rất nhiều tu sĩ xem đều không xem một cái. Bọn họ nhiều là tìm một ít thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, hoặc là thành thật. Tiểu hóa hưng phấn không thôi, vội vàng khom lưng nói lời cảm tạ. Cảm ơn tiền bối. Cảm ơn tiền bối. Chung quanh không ít đồng hành đều ghé mắt nhìn qua. Mấy cái đại hán liếc nhau. Nguyên bản tưởng kẻ tàn nhẫn, rốt cuộc mấy năm nay hồn giới tu sĩ ra tới, đại bộ phận đều là một ít lợi hại. Hồn giới ác quỷ đạo thịnh hành, bọn họ cũng không phải không có nghe nói qua. Vốn định nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chính là không nghĩ tới một cái đợi làm thịt dê béo. Còn bị kia phá tiểu hài tử tiếp như vậy sai sự. Một cái đầy mặt râu ria xồm xoàm đại hán dẫn theo chính mình đại đạo cất bước tiến lên. Vị đạo hữu này, sơ tới Vân Trạch đại lục, nếu là yêu cầu dẫn đường, nhất thích hợp chính là ta như vậy, kinh nghiệm phong phú, nhìn cũng an toàn, còn có thể bảo hộ đạo hữu. Đại hán tuy rằng trên mặt mang theo cười, nhưng là ánh mắt lại không thế nào thân thiện. Hán chính là ở uy hiếp Thẩm Thanh Nhất. Tốt nhất lựa chọn hắn. Tiểu Hoa có chút sợ hãi, hắn không thiếu bị mấy cái đại hán khi dễ. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía nói chuyện đại hán cùng hắn phía sau mấy cái đại hán. Mấy người này ở dẫn đường bên trong thoạt nhìn nhất không dễ chọc. Nàng cũng không nghĩ tới, mới vừa trở lại nhà mình cửa liền gặp được chuyện như vậy. Cứ việc nàng biết mỗi cái địa phương có hảo liền có hư, chính là vẫn là khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đến tâm tình. Tránh ra. Đại hán nghe được Thẩm Thanh Nhất không mặn không nhạt thanh âm, cho rằng Thẩm Thanh Nhất sợ hãi. Ngược lại càng thêm càn rỡ. Ta nói vị này hồn giới đạo hữu, ngoại lai tu sĩ, tốt nhất vẫn là có người địa phương bảo hộ cho thỏa đáng. Chung quanh đi ngang qua không ít tu sĩ cũng bị bên này động tĩnh hấp dẫn, sôi nổi nhìn lại đây. Đại hán ánh mắt lóe lóe. Trong lòng nghĩ đến mau chóng thu phục Thẩm Thanh Nhất, nếu không nào lớn, đối bọn họ nhưng không thế nào hảo. Ta nói. Phanh. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt mộ biến lãnh, dòng khí kích động kia một khắc, đại hán thân hình bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng tạp rơi trên mặt đất. Chung quanh mộ một tĩnh. Kỳ thật ngay từ đầu, liền có một ít tu sĩ chú ý đến bên này. Làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, này nhìn giống mềm quả hồng, không nghĩ tới là cái ngạnh cha tử. Bất quá là một ánh mắt, trúc cơ tu sĩ liền bay ngược hộp máu. Còn lại đại hán sắc mặt tức khắc trắng bệnh một mảnh. Tiền bối. Tiền bối chớ trách. Là chúng tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn. Còn cầu tiền bối vòng chúng ta một mạng. Mấy cái đại hán lập tức quỳ xuống đất. Mà bay ngược đi ra ngoài người nọ. Đã dọa đung quần một mảnh ướt át. Vừa mới hắn phảng phất lâm vào một mảnh địa ngục bên trong. Vô số ác quỷ quấn quanh, vô luận hắn như thế nào tránh thoát, đều không làm nên chuyện gì. Ánh mắt kia quá khủng bố. Quả nhiên, hắn liền không nên trêu chọc hồn giới hồn tu. Thẩm Thanh Nhất nhàn nhạt liếc mấy người liếc mắt một cái. Nơi này trật tự như vậy hỗn loạn. Vân Trạch Tiên Minh cũng nên quan tâm một chút. Tới rồi thủ vệ tu sĩ sắc mặt biến đổi, có cái thủ vệ tuy rằng sợ hãi Thẩm Thanh Nhất thực lực, nhưng là vẫn là mở miệng. Chúng ta thánh kiếm thành trật tự đều có chúng ta thành chủ phủ quản lý. Một cái ngoại lai tu sĩ, thật đúng là đem chính mình đương chủ nhân nơi này. Tuy rằng hắn cũng biết vừa mới sự tình, là bọn họ bên này không đúng, nhưng là trước mặt mọi người bị một cái người từ ngoài đến nhục nhã, vẫn là làm hắn tức giận trong lòng. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía nói chuyện thành vệ. Mấy năm nay, nàng lâu cư địa vị cao, gặp qua rất nhiều người, xử lý qua rất nhiều chuyện. Tự nhiên minh bạch, đôi khi... Ngươi nói càng nhiều không nhất định có đạo lý. Phanh phanh phanh. Mấy cái không phục thành vệ đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Thẩm Thanh Nhất không chút để ý nhìn về phía mấy người. Trên mặt mang theo cười, quanh thân uy áp lại càng ngày càng cường. Chung quanh người sắc mặt biến đổi lại biến. Đạo hữu trầm đã. Một đạo thanh âm truyền đến, bay qua tới phó thành chủ trên mặt mang theo cười. Đạo hữu trầm đã. An Khai Hưng thân hình thực mau, Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, bất quá là từ thành chủ phủ đến nơi đây, trong trước mắt. Người liền xuất hiện ở Thẩm Thanh Nhất trước mặt. Đạo hữu, không biết là đã xảy ra chuyện gì, ngươi này uy áp có không thu một chút. An Khai Hưng dư quang cấp phía dưới người xử mấy cái nhan sắc, mấy cái thành vệ lập tức sau khi gật đầu lui. Trước mặt này hồn tu, riêng là uy áp, khiến cho người nắm lấy không ra. Tám phần thấp nhất tu vi là Nguyên Anh Kỳ. Mấy năm nay, tuy rằng có không ít ngoại giới tu sĩ tới hạ linh vực, trong đó tiên giới hồn giới đều có. nhưng là đại bộ phận đều là tu sĩ cấp thấp, rốt cuộc cao tu vi đều nghĩ chạy về phía tiên giới. Chương 1151 uy hiếp. Ngay cả một ít thấp tu vi tu sĩ cũng nghĩ tiến vào tiên giới. Hơn nữa tới hạ linh vực còn muốn áp chế tu vi, lại không có gì bảo bối, nhiều trọng nguyên nhân xuống dưới, liền dẫn tới tu sĩ cấp thấp xa xa dư thừa tu sĩ cấp cao. An Khai Hưng còn ở trong lòng suy đoán Thẩm Thanh Nhất tu vi. Cũng cho rằng, chính mình đều tự mình tới, này hồn tu lại thế nào cũng là mới đến, nên cấp vài phần bạc diện. Chính là Thẩm Thanh Nhất uy áp lại không có thu hồi nửa phần. Quỳ trên mặt đất mấy cái thành vệ sắc mặt càng ngày càng bạch. Mà An Khai Hưng trên mặt tươi cười cũng thu vài phần. Vị đạo hữu này, ngươi đây là có ý tứ gì? Thẩm Thanh Nhất trong mắt châm trọc. Đạo hữu ở nơi tối tăm nhìn lâu như vậy không ra, ta ra tay sau mới ra tới. Rõ ràng ngay từ đầu đại hán bọn họ nháo sự thời điểm, người này sẽ biết, chính là lại cho tới bây giờ mới xuất hiện. An Khai Hưng trên mặt cười hoàn toàn thu đi xuống. Hán đương nhiên biết, hơn nữa mấy cái đại hán, thậm chí là dẫn đường bên trong có không ít người là của hán. Chuyện như vậy, đại hán bọn họ cũng không phải không có trải qua. Quá vãng hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, trừ phi sự tình nào lớn, mới ra tay. Những cái đó lớn lớn bé bé sự tình, tiểu nhân tự nhiên bãi bình, đến nỗi những cái đó một cây gân, không nghe khuyên bảo, hắn đương nhiên cũng có thủ đoạn làm cho bọn họ hoàn toàn không mở miệng được. Đến nỗi đại, thật sự quản không được, hy sinh mấy cái tiểu lâu la, nhận lỗi, đưa vài thứ, cũng nhiều bãi bình. Chính là người này. Thế nhưng có thể ở ngay từ đầu liền biết hắn ở nơi tối tăm. Đạo hữu. Nơi này là ta Vân Trạch biên giới, nếu là đạo hưu muốn náo sự, An Mộ đã có thể không màng đường xa bằng hưu chi lễ. Đây là mềm không được, mạnh bạo. Uy hiếp nàng. Một bên Hạ Hóa sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Đây là phó thành chủ A. Muốn giữ chặt Thẩm Thanh Nhất, lại thấy Thẩm Thanh Nhất nâng lên tay. Trung quanh thực an tĩnh, An Khai Hưng lại nháy mắt cảnh giác lên. Tu sĩ cảnh giác, làm hắn cảm giác sởn tóc gáy. Linh lực hóa thành vòng bảo hộ, hộ cho người trước. Còn không đợi hắn tùng một hơi. Giang giác, giang giác, giang giác. Linh lực vòng bảo hộ nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ, băng khai kia một khắc, linh quang tứ tán. An Khai Hưng sắc mặt đại biến, không thể không sắc lệnh nội liễm lớn tiếng quát lớn. Làm càn. Ngươi đây là ở khiêu khích ta. Phanh. Mặt đất hám sâu, dơ lên vô số bụi mù. Trung quanh tu sĩ nhìn kia xuất hiện không gian cái khe, đều hô hấp cứng lại. Chỗ tối một ít du lịch tu sĩ sắc mặt đều đổi đổi. Cường giả. Một cái lao giả kéo một bên đệ tử, lui về phía sau vài bước. Đi. Nơi này không phải ở lâu nơi. An Khai Hưng không nói, chung quanh càng thêm an tĩnh, mọi người tiếng hít thở đều phóng đến nhẹ không thể lại nhẹ. Thẩm Thanh Nhất móc ra một mặt lệnh bài. Nếu là có bất mãn, có thể nói. Vừa mới từ hố sâu bỏ ra tới An Khai Hưng ở nhìn thấy kia lệnh bài thời điểm, chân cẳng lại lần nữa mềm nhũn. Linh. Linh Đạo Tông. Mấy năm nay Linh Đạo Tông phát triển, có thể nói là kinh người mau. Hiện giờ Vân Trạch Đại Lục, Linh Đạo Tông sớm đã dẫn đầu vô số thế lực. Tông môn nội càng là cường giả như mây. Không nói một cái nguyên anh kỳ, chính là xuất khiếu tu sĩ đều có không ít. Hắn không nghĩ tới, gặp được không chỉ là ngạnh cha, vẫn là cái có bối cảnh ngạnh cha. Kia màu tím lệnh bài, chỉ có Linh Đạo Tông tinh anh nội tầng có. Thấy An Khai Hưng rốt cuộc không nói, cũng thành thật, Thẩm Thanh Nhất lôi kéo tiểu hóa, thân hình chật lóe, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Một lát sau, không hề thấy động tĩnh. Mọi người lúc này mới hoãn quá thần, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua đại hán cùng mấy cái thành vệ lại một bộ đại họa lâm đầu bộ dáng. Bọn họ quá rõ ràng An Khai Hưng thủ đoạn. Nếu là chuyện này, người nọ không muốn truy cứu còn hảo, nhưng nếu là một khi truy cứu lên, An Khai Hưng nhất định ở trước tiên lấy bọn họ đương tấm mục. Tiểu hóa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại lần nữa mở mắt ra, đã rời đi Thánh Kiếm Thành. Nhìn trước mặt nữ tu, tiểu hóa trong lòng sùng bái lại sợ hãi. Tiền. Tiền bối. Ta. Cùng ta nói một câu nơi này sự tình đi. Tiểu hóa vội vàng gật đầu. Nguyên bản nghĩ đối phương là hồn giới ngoại lai tu sĩ, rất nhiều sự tình, vẫn là không thể nói, chính là người này là Linh Đạo Tông tiền bối. Tức khác tiểu hóa đem chính hắn biết đến sở hữu sự tình, đều đổ ra tới. Tiền bối, như ngươi chứng kiến, vừa mới kia tòa tiên thành, là trung ương vực tứ đại tiên thành chi nhất, Thánh Kiếm Thành, người nọ chính là Thánh Kiếm Thành phó thành chủ, chúng ta thành. Thành chủ đại nhân. Hắn đã thật lâu không có quản sự tình. Từ nhỏ hóa trong giọng nói, Thẩm Thanh Nhất nhạy bén bắt giữ đến, nơi này miêu nị. Vì sao mặc kệ sự? Tiểu hóa căn cắn môi. Bởi vì chúng ta thành chủ đại nhân là phàm nhân, thân thể càng ngày càng không tốt, phó thành chủ liền lấy thành chủ đại nhân muốn dưỡng bệnh vì lấy cớ. Lấy cớ, liền. Thành chủ đại nhân liền mặc kệ sự. Ngươi như thế nào biết chuyện này? Tiểu Hoa cúi đầu. Kỳ thật chúng ta rất nhiều người đều biết. Rất nhiều người. Các ngươi hoài nghi, Thánh Kiếm Thành thành chủ là bị giam lỏng đi lên. Tiểu Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta rất nhiều người đều biết, chỉ là chúng ta. Lại vô lực thay đổi. Kia phó thành chủ chẳng qua là Nguyên Anh Tu Vi. Tiểu Hoa đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lượng lượng. Chẳng qua là Nguyên Anh Tu Vi. Vị này Linh Đạo Tông tiền bối, quả nhiên là đại năng. Tiền bối, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi cứu cứu thành chủ đại nhân đi. Trước kia Thánh Kiếm Thành không phải như thế. Mọi người đều quá thực hảo. Chính là từ hồn giới trở về sau, cùng Vân Trạch Đại Lục liên tiếp trở thành trung ương vực sau, hết thể đều thay đổi. Tiểu Hoa đôi mắt ướt tắt lên. Ta tổ ra ra nói, trước kia trung ương vực thực hoang vắng, nước biển bao trùm, chỉ chưa một phen chuỗi lủi Thánh Kiếm đứng ở nơi đó. Là lao tổ nhóm. Dùng cục đá từng khối xây lên, bọn họ không ngừng nỗ lực, đem hải vực kiến tạo thành lục địa, có thôn xóm, sau đó có thành trì, có hiện giờ trung ương vực. Chúng ta thế thế đại đại cắm rễ ở trung ương vực, đem nơi này trở thành chính chúng ta gia viên, nỗ lực yêu quý nó. Chính là từ hồn giới trở về sau. Những cái đó tu sĩ liền lại xâm chiếm nơi này. Tiểu Hoa có chút phẫn nộ. Ngay từ đầu, bọn họ nói là vì bảo hộ chúng ta, vì phòng ngừa một ít ngoại lai tu sĩ khi dễ chúng ta. Chúng ta tin. Chính là càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến bảo, cũng càng ngày càng nhiều tu sĩ khinh thường chúng ta này đó bình thường phàm nhân. Chúng ta một lui lại lui, chúng ta chẳng qua là vì tồn tại, vì bảo hộ gia viên của chúng ta. Tiểu Hoa không biết vì cái gì, rõ ràng trước mặt tiền bối cũng là tu sĩ, chính là hắn chính là nguyện ý tin tưởng. Ta biết này cũng không phải sở hữu tu sĩ, chính là ta. Không biết nên hình dung như thế nào, hiện giờ tứ đại tiên thành, đã không còn nữa năm đó. Chúng ta không phải không có nghĩ tới di chuyển đi, chính là ông bà nội, cha mẹ nhóm đều nói, nơi này chính là nhà của chúng ta. Chúng ta là bảo hộ kiếm tiên người thủ hộ. Không thể rời đi. Tiểu Hoa biết đó là trung ương vực vô số người tín ngưỡng. Chương 1152 kiếm tiên. Cho dù hiện giờ thánh kiếm đã không ở, kiếm tiên đại nhân cũng đã không cần bọn họ thủ. Nhưng kia cũng là vô số tổ tông nhóm tín ngưỡng A. Thẩm Thanh Nhất không nghĩ tới, này trong đó còn có chính mình nhân quả. Nàng tự sát sau, nguyên lai đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Hôm nay vội vàng thoáng nhìn, đích xác phát hiện rất nhiều kiến trúc, không giống tu sĩ linh lực sở tạo, mà là từng khối cục đá xây mà thành. Tiểu Hoa bọn họ muốn chính là một mảnh sinh tồn nơi, muốn tồn tại. Chính là nàng cũng hiểu được, ở như vậy tu tiên giới, phàm nhân cùng tu sĩ cùng tồn tại thế giới, chân chính thế ngoại đảo nguyên cũng không tồn tại. Giống như là cái kia thịnh thế, cũng không quá là chấp niệm biến thành. Nhưng chẳng sợ trên đời vô tuyệt đối công bằng, cũng không nên bởi vậy mà từ bỏ truy tìm nó. Nói cho ta, thành chủ phủ ở nơi nào, chúng ta đi xem. Tiểu Hoa kinh hỉ trừng lớn đôi mắt. Ta đây liền mang tiền bối đi. Có Thẩm Thanh Nhất linh lực che chở, hai người ở biển người chung nếu như không người xuyên qua. Tiểu Hoa ngạc nhiên không thôi. Tiền bối, bọn họ nhìn không thấy chúng ta. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ta làm thủ thuật che mắt, cũng như là một hồi ảo cảnh, bọn họ nhìn không tới chúng ta. Chúng ta lại có thể nhìn đến bọn họ. Tiểu Hoa vô cùng sùng bái nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Tiền bối là ta đã thấy nhất lợi hại nhất tiên nhân. Ân. Chí nhất. Nguyên bản khẳng định ngữ khí, cuối cùng lại bỏ thêm một câu, làm này trở nên có chút tự tin không đủ. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng cười. Còn có ai? Tiểu Hoa vô cùng sùng bái mở miệng. Còn có một vị, chính là kiếm tiên đại nhân. Kiếm tiên. Ân. Chính là kiếm tiên đại nhân. Không biết tiền bối ngươi có hay không nghe nói qua kiếm tiên đại nhân. Kỳ thật Thẩm Thanh Nhất đã đoán ra bọn họ trong miệng kiếm tiên cùng thánh kiếm chính là nàng cùng nàng kiếm. Nàng đột nhiên cũng muốn nghe vừa nghe, nàng ở bọn họ trong mắt là cái dạng gì người. Ngươi cùng ta nói một câu ngươi vị kia kiếm tiên đại nhân đi. Tiểu Hoa hưng phấn nhảy nhảy. Kỳ thật ta vẫn chưa gặp qua kiếm tiên đại nhân, cũng không có gặp qua thánh kiếm. Nhưng là ta nghe nói qua, trung ương vực người đều biết nàng tồn tại. Tiền bối không phải hồn tu sao? Lại nói tiếp, kiếm tiên đại nhân cùng hồn giới cũng có chút quan hệ. Ngươi biết, hồn giới Tây Hoang Cung đại thánh nữ sao? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Đó chính là chúng ta kiếm tiên đại nhân. Nàng rất lợi hại. Năm đó nàng một người chiến vô số huyết sắc quái vật, cứu thật nhiều người. Cuối cùng càng là ở trung ương vực tự sát thân vẫn. Mọi người vì cảm nhớ nàng cùng vô số hy sinh tiền bối, liền ở trung ương vực nàng lưu lại thánh kiếm bên, tu kỷ niệm địa phương. Sau lại, chúng ta tổ tiên chuyển đến trung ương vực, ngay từ đầu chỉ có thể ở tại trên thuyền, vận tải cục đá điền hải, sau lại có lục địa, chúng ta liền ở tại trung ương vực. Tiền bối ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta cảm thấy kiếm tiên đại nhân không ở những năm đó, cũng vẫn luôn bảo hộ chúng ta. Thẩm Thanh Nhất nghe Tiểu Hóa miêu tả, hắn có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó tình cảnh. Năm đó đại chiến, làm trung ương vực năng lượng bạo loạn, đã không thích hợp tu sĩ cư trú, nhưng là đối phàm nhân lại là không có ảnh hưởng. Chính là dọn cục đá điền hải. Lại là cái gì đơn giản sự tình? Đối với tu sĩ mà nói, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối với phàm nhân mà nói, lại có thể là bọn họ vô số tổ tông, vô số người nỗ lực kết quả. Kiếm Tiên đại nhân tuy rằng ở hồn giới, chính là chúng ta sau lại đều biết, nàng là quên mất chuyện cũ năm xưa. Chúng ta rất tưởng niệm nàng, mỗi năm hiến tế thời điểm, trong nhà tổng hội lấy ra ăn ngon nhất đồ ăn đi. Kiếm Tiên đại nhân thánh kiếm đứng ở trung ương vực những năm đó, trung ương vực chưa bao giờ phát sinh quá sóng thần gió lốc, đại gia quá tuy rằng đơn giản, lại rất vui sướng. Sau lại, Tiểu Hóa nhìn về phía thánh kiếm thành trung tâm chỗ. Sau lại, nghe nói Kiếm Tiên đại nhân đi tiên giới, tham gia tiên giới đại bỉ. Lúc này mới bị người nhận ra tới, chúng ta này cũng mới biết được, Kiếm Tiên đại nhân vẫn chưa thật sự hồn tán, mà là lấy một loại khác phương thức, bảo hộ chúng ta. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Nàng cho rằng, chính mình tồn tại sự tình, cùng với mặt sau sở làm rất nhiều sự tình, sẽ làm rất nhiều người cảm thấy, nàng không bao giờ là đã từng Thẩm Thanh Nhất. Kia một ngày, trung ương vực sóng to gió lớn, màn trời một mảnh hát trầm, trung ương vực bị sóng lớn vây quanh, tiêu phong thổi đến bốn phía cây cối lay động không ngừng. Ta nghe tổ gia gia nói, bọn họ cho rằng liền phải mệnh tang lúc ấy. Chính là cuối cùng thời khắc, lại là Kiếm Tiên đã cứu chúng ta. Tiền bối không biết, lúc ấy cử kiếm chấn động, thẳng tận trời cao cảnh tượng cỡ nào chấn động. Có bao nhiêu chấn động? Ta tổ gia gia nói, lúc ấy hắn gia gia nói, mọi người à, chỉ nghe một tiếng thở dài, sau đó cử kiếm, hưu một tiếng, nhảy vào tận trời, mang theo chói mắt ánh sáng, chiếu bọn họ đôi mắt không mở ra được. Năng lượng nổ mạnh, bọn họ đi lông tóc chưa tổn hại. Lại lần nữa mở to mắt, trung ương vực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh kiếm không thấy, chính là những cái đó chấn áp bọn quái vật cũng tan thành mây khói. Trung ương vực hoàn toàn an toàn. Tiểu Hoa nói long phi sát vũ, một bên hưng phấn miêu tả, một bên cơ chân múa tay khoa tay múa chân, thật giống như hắn lúc ấy cũng ở đây giống nhau. Nói xong này đó, Tiểu Hoa còn có chút chưa đã thèm. Tiền bối, thế nào? Xuất sắc đi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Đích xác thực xuất sắc. Thấy Thẩm Thanh Nhất vẫn chưa lộ ra quá nhiều sùng bái cảm xúc, Tiểu Hóa gãi gãi đầu. Đại khái là niên thiếu, chính mình sùng bái đối tượng, làm hắn có nói không xong nói. Kỳ thật Kiếm Tiên còn không chỉ có này đó sự tích. Ta còn nghe nói, Kiếm Tiên khi còn nhỏ. Thẩm Thanh Nhất vừa đi, một bên nghe. Thực sự không nghĩ tới, ở phàm nhân nơi này, nàng cuộc đời sự tích đã có thể biên thành một quyển sách. Tuy rằng trong đó có chút không khỏi nói ngoa, nhưng là cũng có rất nhiều là chân thật trải qua quá. Sau đó Kiếm Tiên tay vừa nhấc, vô số linh quang rơi xuống. Bất chi bất giác, hai người liền đến thành chủ phủ. Tiểu Hoa lúc này mới câm miệng, có chút khẩn trương nhìn về phía thành chủ phủ. Ở hắn trong trí nhớ, thành chủ phủ những cái đó tu sĩ nhưng hung. Bọn họ này đó cư dân muốn thăm xem thành chủ đại nhân, đều sẽ bị mắng. Tiểu Hoa nuốt nuốt nước miếng. Tiên bối, bọn họ thật sự nhìn không thấy chúng ta sao? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Yên tâm đi. Tiểu Hoa đi theo Thẩm Thanh Nhất phía sau, từng bước một đi vào thành chủ phủ. Nguyên bản còn cẩn thận dè dặt, chính là đương đi qua mấy cái thành chủ phủ thị vệ trước mặt, bọn họ cũng thờ ơ thời điểm, Tiểu Hóa lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Không hổ là đại năng A. Thẩm Thanh Nhất thần thức bao phủ ở thành chủ phủ, lập tức liền rõ ràng thành chủ phủ bố cục. Ở Tiểu Hóa miêu tả chung, tìm được rồi thành chủ nơi cư trú. Chẳng qua ở nhìn đến trên giường kia sắc mặt tái nhợt, thậm chí phát thanh lão nhân khi, mày liền nhíu lại. Ánh mắt đầu tiên nàng liền biết, người này sở dĩ ốm yếu, là bởi vì trúng độc. Nghĩ đến phó thành chủ hành động, cùng Tiểu Hóa theo như lời, trong lòng đã có suy đoán. Lôi kéo Tiểu Hóa đẩy ra cửa phòng. Trong phòng có chút ám trầm. Tiểu Hóa nhìn đông nhìn tây, ý đồ tìm kiếm thành chủ đại nhân. Trước 1153 thành chủ, hắn niên ấu thời điểm gặp qua thành chủ đại nhân. Lúc ấy, thánh kiếm thành rất nhiều cư dân đều có thể đủ nhìn thấy thành chủ đại nhân. Tuy rằng lúc ấy, tu sĩ cùng phàm nhân chi gian đã tồn tại mâu thuẫn. Nhưng là sau lại phó thành chủ đã đến, hoàn toàn làm thành chủ đại nhân dần dần đạm xuất thế người tầm mắt. Khu khu khu. Khu khu khu. Suy yếu ho khan thanh từ sườn truyền đến, lập tức hấp dẫn Tiểu Hóa chú ý. Hai người đến gần, Tiểu Hóa cũng thấy được trên giường Âu Ngũ Tử. Âu Ngũ Tử gầy có chút thoát tướng, sắc mặt cũng xanh trắng một mảnh, nhìn có chút dò người. Tiểu Hóa lại ở này trên mặt tìm được rồi khi còn nhỏ quen thuộc hình dáng. Là thành chủ đại nhân. Tiền bối là thành chủ đại nhân. Âu Ngũ Tử nhìn mở ra môn, bất đắc dĩ thở dài. Hiện giờ liền hắn cửa phòng bị gió thổi khai, đều không người đóng lại sao? Thẩm Thanh Nhất giơ tay, môn lại lần nữa đóng lại, mà phòng nội cũng nhiều ra một cái kết giới. Âu Ngũ Tử nhìn đến cửa phòng đột nhiên lại đóng lại, lại không có bóng người khi, mày nhăn lại. Hắn là phàm nhân, nhưng lại cũng biết người tu tiên một ít bản lĩnh. Tức khắc liền cảnh giác lên. Chỗ tối người, rốt cuộc cái gì mục đích? Linh quang chợt lóe, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Âu Ngũ Tử tâm đột nhiên nhảy dựng. Các ngươi là người nào? Hắn muốn dãy rủa lên, chính là lại cả người vô lực. Khu khu khụ. Khu khu khụ. Kịch liệt ho khan thanh lại lần nữa vang lên. Tiểu Hoa sốt ruột, vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng vô vô Âu Ngũ Tử phía sau lưng. Thành chủ đại nhân, ngươi không sao chứ? Ngươi chạy nhanh nằm. Tiểu Hoa tuổi trẻ tính trẻ con chưa thoát bộ dạng, cùng với trên người quần áo, đều như là bản địa phàm nhân cư dân. Mà đứng không nói lời nào Thẩm Thanh Nhất, tuy rằng bộ dạng bình thường, quần áo cũng không chớp mắt, chính là chỉ liếc mắt một cái, Âu Ngũ Tử liền có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Thành chủ phủ trận pháp kết giới, hắn là biết đến. Đặc biệt là người nọ vào thành chủ phủ sau, bên trong trận pháp kết giới, chính là rất nhiều tu sĩ cấp cao cũng không thể tùy ý ra vào. Càng đừng nói như vậy, không kinh động bất luận kẻ nào. Người này nếu không phải phó thành chủ người, chính là cường giả chân chính. Âu Ngũ Tử tầm mắt ở Thẩm Thanh Nhất cùng Tiểu Hoa trên người bồi hồi. Tiểu Hoa thấy hắn rốt cuộc không ho khan, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thình thịch. Tiểu Hoa đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Tiền bối. Ta cầu xin ngươi, cứu cứu thành chủ đại nhân đi. Thành chủ đại nhân là người tốt. Cầu xin ngươi. Nói còn muốn dập đầu, Thẩm Thanh Nhất lập tức ngăn cản. Nâng dậy Tiểu Hoa, Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía Âu Ngũ Tử. Âu Ngũ Tử cho nàng cảm giác, không tính không xong. Ít nhất người này tuy rằng chúng độc suy yếu, nhìn dáng vẻ bị tra tấn cũng có một đoạn thời gian, nhưng ánh mắt còn tính thanh minh. Người chúng độc. Một câu miêu tả, một người hoảng sợ, một người lại rất bình tĩnh. Tiểu Hoa hoảng sợ lại nôn nóng. Tiền bối, thành chủ. Thành chủ đại nhân như thế nào sẽ chúng độc? Âu Ngũ Tử lại như là đã sớm biết chính mình chúng độc giống nhau. Vị này. Tiền bối, xin hỏi ý đồ đến. Từ A Ước cùng Thẩm Thanh Nhất ở chung hình thức tới xem, Thẩm Thanh Nhất không giống như là An Khai Hưng người. Chính là có một số việc. Không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng. Chịu người gửi gắm. Cũng coi như nhân quả. Năm đó các phàm nhân trụ đến nơi đây, vô số ngày đêm cung cấp nuôi dưỡng tín ngưỡng chi lực, đều thông qua thánh kiếm chuyển tới trên người nàng. Ở diệt sát huyết sắc quái vật kia một khắc, mới càng thêm như hổ thêm cánh. Hơn nữa kia đồ vật, với nàng cá nhân cũng có chỗ lợi. Mà gặp được A Ước. Cũng coi như nhân quả duyên phận. A Ước ở hai người trên người nhìn lại xem. Thành chủ đại nhân, ngươi yên tâm đi, tiền bối nàng không phải người xấu. Nàng còn đánh bại phó thành chủ. Ta nói thành chủ đại nhân là người tốt, tiền bối liền mang ta tới. Âu Ngũ Tử nhìn ra được A Ước là thật sự quan tâm hắn, từ ái sờ sờ A Ước đầu. Tuổi như vậy tiểu, liền ở bên ngoài hạt lắc lư, cha mẹ ngươi đâu? A Ước đột nhiên im miệng. Hắn là lén lút ra tới làm việc, chính là vì giảm bớt trong nhà gánh nặng. Nhưng là một cái hài tử, vẫn là một phàm nhân hài tử, ở dẫn đường chung, một bước một hàng đều là gian nan. Hắn cũng không nghĩ phụ mẫu của chính mình biết. Âu Ngũ Tử nơi nào nhìn không ra đứa nhỏ này khó khăn, trên người áo tang, tẩy trắng bệnh, còn bổ một vá. Vừa thấy, trong nhà điều kiện liền không thế nào hảo. Âu Ngũ Tử không khỏi thở dài. Hắn tại vị khi, còn có thể đủ trưởng quản một ít thành chủ phủ kho lúa, cấp cư dân nhóm một ít trợ cấp. Chính là hiện giờ. Đa tạ tiền bối hảo ý chính là kia An Khai Hưng không chỉ là một người, trừ bỏ thành chủ phủ này đó thị vệ, hắn mặt trên còn có người. Bằng không hắn cũng sẽ không rơi vào hiện giờ kết cục. A Ước sửng sốt, sợ hai Âu Ngũ Tử cự tuyệt, nôn nóng mở miệng. Thành chủ đại nhân, tiền bối rất lợi hại. Hơn nữa nàng là Linh Đạo Tông đại năng. Linh Đạo Tông, nàng không sợ. A Ước còn tuổi nhỏ, lại cũng coi như minh bạch quan lại bao che cho nhau tàn khốc. Hắn thật vất vả chờ đến như vậy một người. Thật vất vả nhìn đến hy vọng. Âu Ngũ Tử cũng ngây ngẩn cả người. Linh Đạo Tông. Linh Đạo Tông tiền bối. A Ước vội vàng gật đầu. Ta cũng thấy được, đó là Linh Đạo Tông lệnh bài. Phó thành chủ đều dọa choáng váng. An Khai Hưng nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, đối thượng đôi mắt kia, tâm đột nhiên run lên. Nuốt một ngụm nước bọt, tâm mắt lại dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người pháp bảo thượng. Tiền bối. Tiền bối trên người chính là hồn giới quần áo. Chính là nàng lại nói chính mình là Linh Đạo Tông đại năng. Âu Ngũ Tử tay có chút run rẩy. Thẩm Thanh Nhất rũ xuống mi mắt. Ra cửa du lịch, còn chưa đổi. Âu Ngũ Tử vì chính mình trong lòng cái kia suy đoán kích động không thôi. Kỳ thật hắn cũng không xác định, nhưng là đôi mắt kia, cùng treo ở thành chủ phủ từ đường trung tâm kia họa người trên, ánh mắt có sáu thành tượng. Âu Ngũ Tử biết, cho dù rất nhiều tu sĩ trưởng nghĩa, khá vậy hiện thực. Xen vào việc người khác, cũng coi như bọn họ trong miệng lây dính nhân quả. Hơn nữa, không biết vì sao, tựa hồ vận mệnh chú định, hắn trong lòng liền có như vậy một cái trực giác. Âu Ngũ Tử đôi mắt có chút hồng. Hắn cỡ nào hy vọng, cái này ý tưởng là thật sự. Tiền. Tiền bối. Âu Ngũ Tử thanh âm phát run, nói không rõ là khó chịu, kinh hỉ, kích động vẫn là cái gì. Thẩm Thanh Nhất lại từ hắn trong ánh mắt nhìn ra chờ mong cùng sùng kính. Hơi hơi thở dài. Chậm rãi nói. Âu Ngũ Tử hấp lực hút cái mũi, đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất. Rõ ràng hắn đều đã một phen tuổi. Tiền bối, ta. Ta từ từ nói. Âu Ngũ Tử thực nghe lời, hít một hơi, đem chính mình phát sinh sự tình nói ra. Mấy trăm năm trước, hồn giới trở về, quấy rầy trung ương vực nguyên bản thế cục. Nguyên bản phàm nhân thành trì cũng dần dần bị tu sĩ trưởng quản. Hơn nữa tiên minh niệm cập chúng ta xây dựng trung ương vực có công, hạ lệnh tứ đại thành trì thành chủ đều đến là phàm nhân nguyên trụ dân, tu sĩ ở bên phụ trợ. Ngay từ đầu, đích xác như thế, mọi người đều nghĩ đem Vân Trạch đại lục phát triển càng tốt. Tiên minh bên kia cũng là nghĩ bảo hộ chúng ta, chính là thế gian lâu rồi, liền đã xảy ra biến hóa. Làm tu sĩ khuất cư phàm nhân dưới, đây là rất nhiều tu sĩ đều không thể chịu đựng sự tình. Thành chủ phủ tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà thành chủ thế lực cùng quyền lực cũng dần dần bị hư cấu. Rất nhiều thành chủ đã trở thành phó thành chủ con rối. Thánh kiếm tông trước thành chủ cùng phó thành chủ đều không phải là như thế, hai người vì huynh đệ thủ túc, bởi vậy ta thượng vị khi, vẫn chưa đã chịu tức quyền. Nhưng tự tiền nhiệm phó thành chủ qua đời lúc sau, thánh kiếm thành tới An Khai Hưng. Trước 1154 đã đến. Ta ngay từ đầu cũng nghĩ tới phản kháng, có thể phàm nhân chi khu, đối kháng nguyên anh tu sĩ, giống như phủ du hám thụ. Hơn nữa ta phản kháng, cũng khiến cho An Khai Hưng bất mãn. Hắn bắt đầu càng thêm nghiêm trọng chèn ép ta, thậm chí không tiếp dùng thánh kiếm thành vô tội cư dân làm uy hiếp. Ta. Minh Bạch, tu sĩ có rất nhiều thông thiên thủ đoạn, kỳ thật nếu ta lẻ loi một mình, ta cũng không sợ An Khai Hưng, nhưng ta không thể bởi vì cá nhân, ngay cả mệnh vô tội bà tánh. Thánh kiếm thành có thể không có ta cái này thành chủ. Vì thế ta cùng An Khai Hưng đàm phán, hắn muốn chính là thành chủ vị trí này, nhưng là ngại với tiên minh quy định, cùng thế nhân cái nhìn, hắn còn muốn một cái tốt thanh danh. Cho nên, ta phối hợp hắn, giao ra quyền lợi, hắn cũng đường. Một cái hảo thành chủ. Âu Ngũ Tử thở dài, vươn chính mình cánh tay, xúc lên mặt trên quần áo, lộ ra kia tràn đầy thanh hắc hoa văn cánh tay. Nhưng là ta không nghĩ tới, rõ ràng chúng ta đều ký kết điều ước, ta cũng bắt đầu ủy quyền, hắn tựa hồ. Lại vẫn là lo lắng, cũng hoàn toàn không tưởng chờ lâu như vậy. Nhưng một thành chi chủ, muốn tiếp nhận, rất nhiều sự vụ phải đi bước một tới. Đột nhiên ủy quyền. Sẽ chỉ làm thánh kiếm thành lâm vào hỗn loạn. Ta cùng hắn nói, hắn lại nghe không tiến, chỉ cho rằng ta là kế hoan binh, vì thế bắt đầu đối ta hạ độc, còn cầm tù ta. Sau lại sự tình, nói vậy tiểu hóa đã nói với ngươi không ít. Tiểu hóa nước mắt không ngừng lạc, đôi mắt một mảnh đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới, nơi này còn có những việc này. Cũng không nghĩ tới, chân chính tụ trụ thành chủ đại nhân đều không phải là phó thành chủ lồng giam, mà là bọn họ. Kỳ thật đối với ta tới nói, ai tiếp quản thánh kiếm đều có thể. Nhưng là người nọ đến là vì thành trì hảo, vì nơi này cư dân hảo. Nhưng ta cũng minh bạch, những cái đó tu sĩ tới đón quản nơi này, càng có rất nhiều vì ích lợi. Trung ương vực cùng mặt khác biên giới tương liên, nơi này chỗ tốt làm rất nhiều nhân tâm động. Tiền bối. Ta cũng minh bạch, tiên nhân cùng phàm nhân cộng đồng sinh tồn, kết cục như vậy tránh không được. Chính là ta. Ta liền muốn cho chúng ta, vì bọn họ tranh thủ một mảnh nơi dừng chân. Âu Ngũ Tử có chút kích động. Chúng ta có thể cái gì đều không cần. Quyền lợi địa vị danh dự tài nguyên. Chúng ta phàm nhân cầu được bất quá là sinh tồn, tu sĩ những cái đó tài nguyên chúng ta cũng căn bản dùng không đến. Có đôi khi Âu Ngũ Tử thật sự không nghĩ ra, rõ ràng bọn họ này đó phàm nhân cùng tu sĩ cũng không quá nhiều ích lợi gấp mắt, vì sao còn sẽ đi hướng như thế. Chính là hắn lại minh bạch, có người địa phương, có người thích bình đạm, liền có người một lòng hướng lên trên bò. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía Âu Ngũ Tử. Vậy ngươi có ngửi qua bọn họ rốt cuộc muốn chính là cái gì sao? Âu Ngũ Tử sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu. Ta không hỏi, nhưng là ta biết. Ta trước kia mỗi ngày sáng sớm lên khi, thiên còn không có lượng, ta nhìn đến những cái đó tiểu thương liền bắt đầu bận việc, thẳng đến mặt trời lặn. Ta nhìn đến, lão nhân chịu khổ chịu khó dưỡng ra, chỉ vì nhi nữ quá tốt một chút. Nhìn đến có trí giả, quyết trí tự cường. Nhìn đến có người lấy phàm nhân chi khu, ngược dòng mà lên. Chúng ta này đó phàm nhân, ở tu tiên giới, nhìn tu luyện giả có thông thiên bản lĩnh. Lại muốn tình nguyện bình phẳng. Nhưng là kia. Là chúng ta lộ cùng nói. Ta. Cho rằng, thế gian này, đều không phải là chỉ có tu sĩ kia một cái đạo. Chúng ta tuy nhỏ bé, tuy bình thường, lại cũng không tầm thường. Ta biết, chúng ta cầu được càng có rất nhiều sinh tồn chi đạo. Lấy một mình ta chi lực, tại đây quần quận tu tiên giới, cầu phàm nhân chi đạo, có lẽ. Thực không biết tự lượng sức mình, nhưng ta tin tưởng, con đường này, là tồn tại. Âu Ngũ Tử bình tĩnh nhìn Thẩm Thanh Nhất. Hắn yêu cầu khẳng định. Thẩm Thanh Nhất từ hắn tràn đầy mong đợi trong ánh mắt, thấy được hắn mong đợi. Ở Âu Ngũ Tử nhón chân mong chờ chung, Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Âu Ngũ Tử thở ra một hơi, nở nụ cười, chỉ là cười cười nước mắt liền ra tới. Tu tiên giới, quá nhiều người, phủ định phàm nhân tồn tại. Bọn họ trong lòng chỉ có cường giả. Nhưng, rốt cuộc cái gì là cường giả? Hắn nhớ rõ những lời này. Bởi vì bọn họ đời đời đều nhớ rõ. Cường giả, có lẽ là thông thiên bản lĩnh, có lẽ là quyền cao chức trọng, nhưng có lẽ cũng là nhỏ yếu ngưng tụ. Thế gian bất quá đem cường giả tách ra, bọn họ được đến thiếu một ít, nhưng là bọn họ lại không phải dư thừa. Ta sẽ cùng với tiên minh nói chuyện này, cũng sẽ tự mình giám sát bên này kế tiếp sự tình, thẳng đến có cái kết cục. Âu Ngũ Tử rốt cuộc khắc chế không được, đau khóc thành tiếng. Cảm ơn. Cảm ơn. Tiền bối. Bọn họ vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chính mình là kiếm tiên người thủ hộ. Nhưng tự hồ, kiếm tiên cũng ở bảo hộ bọn họ. Thẩm Thanh Nhất cấp linh đạo tông phát tin tức thời điểm, Lục Cảnh Kình còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng hiện giờ linh đạo tông đã là rất nhiều vãn bối quản sự, hắn cũng trở thành lão tổ. Nếu là phát sinh loại chuyện này, hắn cũng nhiều sẽ không nhúng tay, nhiều lắm làm phía dưới tin được người đi quản lý. Chính là hiện giờ, Thẩm Thanh Nhất tự mình phát tin tức, Lục Cảnh Kình cảm thấy, chính mình không thể mặc kệ mặc kệ. Tiểu sư muội đột nhiên trở về, lại đụng phải chuyện như vậy, tâm tình khẳng định không thế nào hảo. Hơn nữa chuyện này khả đại khả tiểu, lại nói như thế nào, ở tiểu sư muội trong lòng, vẫn là có hắn cái này sư huynh ở, Lục Cảnh Kình cảm thấy chính mình muốn đi chống đỡ một chút bãi. Ầm vang, uy áp bao phủ ở Thánh Kiếm Thành kia một khắc, kinh động mọi người. Cho dù là cách vách mấy cái thành trì đều bị này cổ uy áp lan đến. Lục Cảnh Kình một bộ linh đạo tông pháp bảo, đôi tay bối ở sau người, lăng không mà đứng. Mọi người nhìn đến hắn kia một khắc, đều ngây ngẩn cả người. Thực mau liền có người phản ứng lại đây. Là linh đạo tông Lục Lão Tổ. Lục Lão Tổ. Lục Cảnh Kình hiện giờ tu vi đã có thể nói là hạ linh vực đỉnh, cũng là tương đối lao đồng lứa. Hiện giờ lưu tại linh đạo tông, càng nhiều bất quá là tu thân dưỡng tính. Chờ đợi đột phá thời cơ, cùng với công đạo một chút sự tình. An Khai Hưng cơ hồ là vừa lăn vừa bò từ thành chủ phủ xuất hiện. Hắn mí mắt từ nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất sau, liền vẫn luôn nhảy cái không ngừng. Hắn trong lòng nghi kỵ rất nhiều, cũng đem Thẩm Thanh Nhất thân phận đều suy nghĩ một lần. Chính là trong đầu vẫn là không có gì suy nghĩ. Hiện giờ, hắn nhất không nghĩ phát sinh sự tình, tựa hồ vẫn là đã xảy ra. An Khai Hưng còn ôm một tia may mắn. Vãn bối, không biết. Không biết Lục tiền bối tiến đến Thánh Kiếm Thành. Cái gọi là chuyện gì? Nếu là có chuyện gì yêu cầu vãn bối đi làm, vãn bối này liền. Lời nói còn không có nói xong, đã bị một cổ uy áp áp quỷ dạp trên mặt đất. Lục Cảnh Kình đương như vậy nhiều năm Thiên Thủy Phong trưởng lão cùng Lục gia gia chủ, thủ đoạn tự nhiên là có. Thẩm Thanh Nhất cho hắn phát ra tin tức sau, lập tức khiến cho người điều tra bên này sự tình. Bất quá là ngắn ngủn thời gian, hắn phải tới rồi những cái đó muốn tin tức. Nói thật, hắn kiến thức qua rất nhiều hắc ám sự tình, so này càng thêm hắc ám cũng gặp qua. Nhưng là nhìn thấy khi, vẫn là khó tránh khỏi trong lòng nhóm lửa. Lục Cảnh Kình thân ảnh chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện khi, đã từ không trung biến thành An Khai Hưng trước người. An Khai Hưng bị đột nhiên xuất hiện Lục Cảnh Kình sợ tới mức ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt một mảnh trắng bệnh, môi run rẩy. Tiền bối, vãn bối. Vãn bối không biết làm sai cái gì, nếu là vãn bối có cái gì làm không hợp tiền bối tâm ý, vãn bối có thể. Lục Cảnh Kình cười lạnh. Chương 1155 chứng cứ phạm tội. Ngươi làm sai cái gì? Ta nên nói ngươi liên hợp ngoại vực tu sĩ, vẫn là nói ngươi ngầm làm những cái đó hoạt động sự, cũng hoặc là ngươi chèn ép Thánh Kiếm Thành thành chủ, còn không tiết hạ độc cơ bức. Cũng hoặc là càng nhiều không người biết sự tình. An Khai Hưng cái này là thật sự mặt không còn chút máu. Lục Cảnh Kình liếc đến hắn đung quần chỗ ướt át, mày nhíu chặt. Lại nói như thế nào, người này cũng là nguyên anh tu sĩ, tuy rằng là đan dược trồng chất đi lên. Bất quá người này, đại khái đem cả người thủ đoạn, đều dùng ở ước hiếp nhỏ yếu, nịnh bợ cường giả mặt trên. Lục gia tin tức vong cùng thủ đoạn, An Khai Hưng đương nhiên nghe qua. Chỉ là không nghĩ tới, hắn đã từng cũng không phải không có nghĩ tới cùng Lục gia này đó đại thế gia đáp thượng tuyến. Đáng tiếc nhân gia căn bản trướng mắt bọn họ loại người này. Thằng đến gặp được cái kia cùng hắn hợp tác người, nói nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Chính là không nghĩ tới, vẫn là sự việc đã bại lộ. Lục gia thủ đoạn cũng dùng tới rồi hắn trên người. An Khai Hưng thẳng đến chính mình đã bị phiên cái đế hướng lên trời, vội vàng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Tiên bối, Lục tiên bối, vãn bối biết sai rồi. Vãn bối cũng không dám nữa. Cầu xin tiền bối lại cho ta một cái cơ hội. Ta làm như vậy, đều là bị người nọ dụ dỗ uy hiếp a. Hơn nữa, ngày đó ta cũng là hồ đồ. Không nên đắc tội quý tông đại năng tiền bối. Ta có mắt không tròng. Nói An Khai Hưng còn bắt đầu tát thai chính mình. Bạch bạch bạch thanh thúy bàn tay thanh, cùng với An Khai Hưng thực mau liền sưng đỏ lên mặt, làm rất nhiều người đều không khỏi đánh một cái dùng mình. An Khai Hưng là đối chính mình hạ tàn nhẫn tay. Hắn trong lòng vô cùng hối hận. Đám kia ra áo túi cơm. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Ngày thường trộm cắp sự tình không thiếu làm, chính là cơ bản nhãn lực thấy đâu. Đều y cầu đi. Trêu chọc ai không tốt, trêu chọc những người này. Những người này nơi nào sẽ quản bọn họ này đó tiểu nhân vật sinh tử. Giờ phút này An Khai Hưng chỉ có thể cầu nguyện chính mình hèn mọn có thể đạt được Lục Cảnh Kình một tia mềm lòng thương hại. Tiền bối. Ta thật sự biết sai rồi. Đều là thủ hạ đám kia người không có nhãn lực thấy. Cầu tiền bối buông tha ta. Ta nguyện ý tới cửa xin lỗi. Ta nguyện ý. Lục Cảnh Kình không muốn lại cùng trước mặt người này vô nghĩa. Người tới. Chỗ tối Lục gia đệ tử lập tức tiến lên. An Khai Hưng giết hại vô tội, coi tiên minh đạo môn quy củ vì không có gì, ám hại đồng bào, tư thông ngoại vực tu sĩ, độc hại thành chủ. Đem hắn dẫn đi, chờ đợi tiên minh thẩm vấn. Là. Theo Lục Cảnh Kình đem An Khai Hưng chứng cứ phạm tội từng điều niệm ra, rất nhiều người đều không khỏi nuốt nước miếng. Phía dưới cũng vang lên một ít khe khẽ nói nhỏ. Không nghĩ tới, này phó thành chủ. Ngầm là này phó diễn xuất. Còn phó thành chủ A, ta xem kế tiếp, sợ là tánh mạng đều khó bảo toàn. Các ngươi nói, này Linh Đạo Tông. Như thế nào đột nhiên tra được An Khai Hưng trên đầu? Hắc. Ta xem A, chính là gia hỏa này ngày thường chuyện trái với lương tâm làm nhiều bái. Này đó gặp báo ứng đi. Trong lén lút, rất nhiều phàm nhân đã mặt lộ vẻ kinh hỉ. Mấy năm nay, ở An Khai Hưng quản lý hạ, bọn họ tình cảnh càng thêm gian nan. Hiện giờ An Khai Hưng bị bắt lấy, còn có như vậy chứng cứ phạm tội, nói như thế nào cũng không có khả năng lại tiếp tục đương phó thành chủ đi. Bất đồng với phàm nhân một ít ý tưởng, một ít tu sĩ sắc mặt lại thay đổi mấy lần. Tu sĩ tôn trọng chính là cường giả vi tôn. Mà những cái đó cái gọi là quy củ quy tắc cũng nhiều là so với bọn hắn càng cường người định ra tới. Vì danh lích lợi, một ít tu sĩ sẽ không từ thủ đoạn. Tuy rằng có đạo nghĩa hai chữ đè nặng, nhưng là ngoài sáng không được, ngầm còn không được sao. Có bao nhiêu tu sĩ trên tay là không có lây dính quá máu tươi. Mà những cái đó cái gọi là danh môn vọng tộc, nhãn hiệu lâu đời đại thế gia, khả năng dơ bẩn sự tình càng nhiều. Mà An Khai Hưng có thể rơi vào hiện giờ kết cục, nói là không có điểm sự cố gì, bọn họ khẳng định không tin. Nghĩ đến An Khai Hưng nói những lời này đó, một ít tu sĩ liền tưởng đến. An Khai Hưng có thể là đắc tội người nào, hơn nữa vẫn là cùng Linh Đạo Tông có quan hệ người, lúc này mới dẫn lửa thiêu thân. Bất quá hắn làm hạ những cái đó sự tình, cũng đích xác đủ Lục gia cùng Linh Đạo Tông ra tay. Chỉ là như vậy nghĩ, bọn họ liền không khỏi có chút tò mò, cái kia An Khai Hưng đắc tội rốt cuộc là người nào. Có chút tu sĩ nghĩ tới cái gì, nuốt một ngụm nước bọt. Hôm nay buổi sáng, An Khai Hưng còn bị kia kẻ thần bí một trưởng đánh bay, hiện giờ lúc này mới chẳng vạng. Nên sẽ không cùng kia kẻ thần bí có quan hệ đi. Nghe nói kia kẻ thần bí cũng là Linh Đạo Tông cao tầng. Kia An Khai Hưng thuộc hạ người muốn lừa bịp tống tiền kia thần bí đại năng, thực lực không bằng người, An Khai Hưng còn muốn uy hiếp, cho nên mới rơi vào hiện giờ kết cục này. Ta liền nói sao, mấy năm nay, An Khai Hưng ở Thánh Kiếm Thành chính là có không ít thế lực, phụ cận cũng có không ít tu sĩ nịnh bợ lấy lòng hắn, hơn nữa hắn mặt trên có người, rất nhiều tu sĩ đều không muốn chọc phiền toái. Cái này chọc tới cái ngạnh cha, phỏng trừng lại đến bị cũng không biết có thể hay không hoàn hảo ra tới. Nếu là hắn mặt trên người bảo hắn, đưa một ít chỗ tốt, nói không chừng, còn sẽ không bỏ mạng đi. Vài người đối thoại, làm một phàm nhân hoàn toàn nhịn không được. Các ngươi đang nói cái gì? An Khai Hưng hắn thân là phó thành chủ, lại thảo gian nhân mạng, lén lút trao nhận, còn cấu kết ngoại địch. Vương mạng ở trong tay hắn như vậy hơn mạng người, là chỗ tốt thích lợi có thể đổi về tới sao? Hắn thanh âm rất lớn, làm vài người đều có chút xấu hổ. Nếu là ngày thường, bọn họ khẳng định sẽ không mặc kệ này phàm nhân đối bọn họ hô to gọi nhỏ. Chính là giờ phút này Lục Cảnh Kình còn ở mặt trên, bọn họ những người này, ở hắn ban đêm, có lẽ cùng phàm nhân cũng không sai biệt. Nếu là va chạm hắn, chưa chừng bọn họ cũng muốn đi theo tiến tiên minh nhà tù. Vài người sắc mặt khó coi, lại không có mở miệng. Chỉ là đem nói chuyện người bộ dạng nhớ kỹ. chuẩn bị chờ Lục Cảnh Kinh người đi rồi, lại ra tay giáo huấn này phàm nhân. Các ngươi như thế nào không trả lời hắn nói? Đạm mạc thanh âm vang lên, mọi người theo bản năng nhìn lại. Thẩm Thanh Nhất nhìn mấy cái sắc mặt khó coi tu sĩ, mà nhìn thấy nàng sau, An Khai Hương sắc mặt càng trắng vài phần, trong mắt trừ bỏ sợ hãi ở ngoài, còn có oán độc. Bọn họ này đó đại năng, nào biết đâu rằng bọn họ phía dưới tu sĩ không dễ. Hắn bất quá là va chạm nàng, nàng cần gì phải làm như vậy tuyệt. Mấy cái tu sĩ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mở miệng. Chúng ta lại không có nói sai a tiền bối, rốt cuộc chuyện như vậy cũng không phải không có phát sinh quá. An Khai Hưng hắn mặt trên có người, đây là mọi người đều biết đến sự tình, bằng không mấy năm nay, hắn cũng sẽ không ở Thánh Kiếm Thành. Vì phi làm, đương phó thành chủ như vậy nhiều năm. Chúng ta đều là một ít tiểu tu sĩ, có đôi khi liền tính kêu phá thiên, cũng đánh không lại một câu đại cục làm trọng hắn là hoan uổng. Kỳ thật tu sĩ cũng có chút vô ngữ, hắn chỉ là phun tào một chút. Quả nhiên, cơm không thể ăn nhiều, lời nói cũng không thể nhiều lời. An Khai Hưng khí bộ ngực kịch liệt phập phồng, hận không thể dùng ánh mắt giết nói chuyện tu sĩ. Nhưng là nói chuyện tu sĩ rõ ràng là cái có chút khờ. Không có chú ý tới hắn ánh mắt. An Khai Hưng cảm thấy này đó phía dưới người, một đám chính là lãng phí tài nguyên, phàm nhân chiếm cứ nơi này, lãng phí thổ địa tài nguyên, tu sĩ cấp thấp ở chỗ này, lãng phí tu luyện tài nguyên, còn liên lụy hắn. Lúc này, nói hắn mặt trên có người, kia không rõ lắc lắc làm Lục Cảnh Kình đem hắn mặt trên người cùng nhau nâng sao. Chương 1156 tin tức truyền khai. Nhưng mà kia tu sĩ nói, lại làm rất nhiều phàm nhân phẫn nộ không thôi. Tuy rằng bọn họ cũng biết đây là rất nhiều hiện thực, nhưng mạng người cùng công bằng, liền như vậy không quan trọng sao? Rất nhiều người đều không khỏi cúi đầu. Còn không phải là như vậy sao? Thế giới này cường giả vi tôn. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía An Khai Hưng. Đối thượng cặp kia con người, An Khai Hưng theo bản năng đánh một cái dùng mình. Địa phương khác ta không biết, nhưng là ở chỗ này. Không người nhưng hộ ngươi. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu. Cùng ra tới Âu Ngũ Tử đôi mắt ướt nóng. Trên bầu trời mây đen tan đi, ánh sáng chiếu xạ ở trung ương vực thượng. Vạn dặm không mây trời quang, là nhiều vũ trung ương vực khó có hảo thời tiết. Chí mạng nguy cơ bao phủ, làm An Khai Hưng rốt cuộc khắc chế không được, hắn đôi mắt trở nên oan ngoan, phảng phất tôi độc giống nhau. Ngươi thật sự phải làm như vậy tuyệt. Ta biết Linh Đạo Tông thực lực ở Vân Trạch rất mạnh, chính là trên đời này trừ bỏ Linh Đạo Tông, còn có vô số cường đại thế lực tu sĩ. Ngươi cần gì phải vì một ít không cần thiết người cùng sự tình, gây thù chuốc oán đâu. Tiền bối, ta nguyện ý chịu thua, ngươi vì sao liền không thể cho ta một cái dưới bậc thang. Thật sự muốn cá chết lưới rách, hai bên đều lạc không đến hảo sao. Thẩm Thanh Nhất đạm mạc ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Vậy ngươi đã kêu ngươi sau lưng người lại đây, xem hắn động bất động ta. Thẩm Thanh Nhất duỗi tay, chung quanh không gian một trận vặn mẹo, quang mang lập loè kiếm, hư không ngưng tụ ra một phen kiếm. Uy áp chút xuống kia một khắc, An Khai Hưng đột nhiên quỳ bò trên mặt đất, bị gắt gao đè nặng không thể động đậy. Sắc bén kiếm cách hắn không quá phận hào khoảng cách, kia cổ lạnh thấu xương sắc ý, lại dường như muốn cắt vỡ linh hồn của hắn giống nhau. Gió thổi khởi Thẩm Thanh Nhất tóc dài. Phanh! Một cái lao nhân trong tay bình gốm rơi xuống trên mặt đất, mảnh nhỏ nát đầy đất. Cho dù Thẩm Thanh Nhất hiện giờ diện mạo cùng kia bức họa một chút đều không giống nhau. Chính là kia thanh kiếm. Kia đem cứu vô số người kiếm, bọn họ nhận được. Thẩm Thanh Nhất không sợ uy hiếp, mấy năm nay, nàng bị uy hiếp quá nhiều. Qua đi ở Vân Trạch, ở Thiên Phong, ở Bàn Không, sau lại tới rồi Hồn Giới, Tiên Giới, Phượng Sơn. Nếu là nàng thật sự sợ, chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Âu Ngũ Tử rốt cuộc khắc chế không được, môi run rẩy, nước mắt chảy xuống. Ta liền nói. Chỉ có Lao Tổ. Lao Tổ sẽ như vậy che chở chúng ta. Cho dù ở mất đi ký ức sau, Lao Tổ như cũ không có thương tổn bọn họ. Tiểu Hóa ngơ ngác nhìn kia đứng ở trong đám người nữ tu. Trung ương vực nguyên tắc dân, không có ai sẽ không quen biết thánh kiếm. Cho dù thánh kiếm bị chủ nhân triệu hồi sau, chính là những cái đó hiến tế đường bức họa lại họa thực rõ ràng. Lục Cảnh Kình hơi hơi thở dài. Tuy rằng bọn họ Linh Đạo Tông hoàn toàn không sợ, cũng nhất định sẽ che chở nàng. Nhưng như vậy sư muội, thật đúng là quen thuộc a. An Khai Hưng cả người đều là cứng đờ. Thật lâu hoàn hồn, mặt không có chút máu nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất. Ngươi là Thẩm Thanh Nhất. Lục Cảnh Kình không nghĩ đem sự tình lại nháo đại, tuy rằng hiện giờ đã đủ đại. Dẫn đi. An Khai Hưng mặt xám như cho tàn bị kéo đi xuống. Thẩm Thanh Nhất. Ba chữ, là vô số hạ linh vực tu sĩ trong lòng ràng buộc. Mà An Khai Hưng cũng biết, chính mình lần này là thật sự đụng vào văn sát. Không nói Thẩm Thanh Nhất, Linh Đạo Tông nhất định sẽ che chở, Đạo Môn, Tiên Minh, Hồn Giới, còn có Tiên Giới, đều có nàng hậu trường. khả năng lúc này đây, hắn mặt trên người, đều phải đi theo cùng nhau. Chờ An Khai Hưng một đám người bị đè nặng rời đi sau, mọi người sôi nổi hoàn hồn. Là Lao Tổ. Lao Tổ đã trở lại. Lao Tổ rốt cuộc đã trở lại. Lao Tổ. Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Ô ô. Ở Trung ương vực rất nhiều người trong mắt, bọn họ không chỉ là kiếm tiên người thủ hộ. Cũng là nàng hậu đại, tuy rằng chuyện như vậy, đối với tu sĩ mà nói thực thái quá. Rốt cuộc bọn họ biết Thẩm Thanh Nhất cũng không đạo lữ, cũng không có lưu lại con nối dõi. Nhưng là đối với phàm nhân lại không giống nhau. Bọn họ cho rằng chính mình đã chịu kiếm tiên cùng thánh kiếm che chở, chính là nàng hậu đại. Nhìn kích động mọi người, Âu Ngũ Tử vội vàng tiến lên. Các vị, kiếm tiên tiền bối thật vất vả trở về, mọi người đều không cần như vậy tế tới tế đi. Âu Ngũ Tử cũng không biết nên nói chút cái gì khuyên bảo mọi người, bởi vì chính hắn cũng thực kích động. Liền nói chuyện đều là run rẩy. Là thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân người cũng ra tới. Thành chủ đại nhân, ta có phải hay không đang nằm mơ? Lục Cảnh Kinh dù bận vẫn ung dung nhìn chính mình tiểu sư muội. Kỳ thật hắn cảm thấy, so với giết địch loại chuyện này, trấn an quần chúng khả năng đối với Thẩm Thanh Nhất mà nói, càng thêm khó khăn. Rốt cuộc đã từng tiểu sư muội vẫn là có chút sợ như vậy trường hợp. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, Thẩm Thanh Nhất không chỉ có trấn an hảo quần chúng, còn làm mọi người đều thuận theo rời đi. Thẩm Thanh Nhất quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh Kình, hơi hơi nhướng mày. Thực ngoài ý muốn. Lục Cảnh Kình cười gật đầu. Là có chút ngoài ý muốn. Hắn trước kia cái kia tiểu sư muội, nhiều ít vẫn là có chút xá khủng. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật này không tính cái gì. Năm đó nàng ở hồn giới thời điểm, bởi vì là đột nhiên sát đi ra ngoài hắc mã, trở thành vô số thánh tử thánh nữ đối thủ cạnh tranh, lúc ấy gặp được trường hợp so này cần phải nghiêm trọng nhiều. Hơn nữa những người đó đều là ác ý tràn đầy. Sau lại nàng cường đại rồi, dùng thực lực nghiền áp mọi người. Trung quanh tràn ngập ác ý người cũng càng ngày càng ít. Bọn họ có bị nàng thuộc hạ người giết, có học xong thu liễm. Lại sau lại, nàng tiên giới đại bỉ thắng lợi trở về. Hồn giới tôn trọng thực lực vi tôn, lúc ấy, nàng hoàn toàn trở thành hồn giới danh xứng với thực đại thánh nữ. Lại không một người nghi ngờ nàng. Trở về khi, vô số hồn tu nhiệt tình kích động đón chào. Lục Cảnh Kình cũng nghĩ đến Thẩm Thanh Nhất ở hồn giới sự tình. Đi, nếu đã trở lại, về nhà nhìn xem. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nàng buồn ý chính là trở về nhìn xem, điệu thấp cũng bất quá là muốn không trêu chọc phiền toái. Thật có chút sự tình, không phải sợ phiền toái liền có thể không đi làm. Thẩm Thanh Nhất hồi Vân Trạch sự tình thực mau liền truyền khai. Thiên Minh ở trước tiên thu được tin tức. Này đối với vô số hạ linh vực tu sĩ mà nói, đều là một cái phân chấn nhân tâm tin tức. Mấy năm nay, hồn giới cùng bàn không giới hợp tác chặt chẽ, quan hệ không tồi. Rất nhiều tu sĩ cũng đi qua hồn giới. Mà Thẩm Thanh Nhất ở hồn giới kia cũng là vang dội đại nhân vật. Chẳng qua ở tiên giới đại bị thượng, Thẩm Thanh Nhất đứng ở hồn giới kia phương, làm vô số hạ linh vực tu sĩ trong lòng nhiều ít là có chút khó chịu. Đặc biệt là sau lại một ít lời đồn, nói Thẩm Thanh Nhất sớm đã không muốn nhận hạ linh vực, làm càng nhiều tu sĩ khó chịu. Hơn nữa sau lại vân giã sự tình, làm cho bọn họ càng thêm phẫn nộ. Trở về liền hảo a. Trở về liền hảo. Người này cùng người chính là không thể so. So với cái kia Bạch Nhãn Lang, Thẩm Thanh Nhất quả thực nghiền áp. Được rồi đừng nói nữa, đều nhiều năm như vậy. Người đã trở lại, liền hảo, không cần xả một ít có không, đem tình cảm lộng không có. Làm tiên minh khắp nơi đệ tử, mấy ngày nay đều chú ý một ít, những cái đó không có hảo ý tu sĩ, đều cho ta nhìn chằm chằm khẩn một ít. Chương 1157 tế bái. Đã biết, yên tâm đi. Mấy cái lao trưởng lão tuy rằng không nói cái gì, nhưng là trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy năm nay, hạ linh vực tuy rằng phát triển không tồi, chính là cũng thực khẩn trương. Tiên giới rộng lớn, vô số tu sĩ, bọn họ kẽ hở cầu sinh, nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa vân giã sự tình, làm cho bọn họ bị chịu trào phúng. Nhưng hôm nay Thẩm Thanh Nhất trở về, liền sẽ phân chấn nhân tâm. Linh đạo tông người đều nhận được tin tức. Thẩm Thanh Nhất cùng Lục Cảnh Kình còn không có bước vào tông môn. Liền nhìn đến tông môn cửa vây quanh rầm rạp người. Bọn họ này đó tiểu gia hỏa tin tức nhưng thật ra rất linh thông. Đi cửa chính, vẫn là cửa sau a. Lục Cảnh Kình tâm tình cũng thực hảo. Cửa chính, ta lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Bọn họ ai xem, khiến cho bọn họ xem. Thẩm Thanh Nhất dứt khoát triệt rất trên mặt pháp khí cùng ảo thuật. Hai người đột nhiên xuất hiện ở linh đạo tông cửa cách đó không xa, làm nguyên bản nghị luận sôi nổi chúng linh đạo tông đệ tử tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Kỳ thật rất nhiều đệ tử là gặp qua Thẩm Thanh Nhất bức họa, chính là nhìn thấy chân nhân kia một khắc, bọn họ vẫn là khó tránh khỏi trong lòng kích động và phần. Chẳng qua ngại với Lục Cảnh Kình cùng Thẩm Thanh Nhất thân phận, rất nhiều đệ tử không dám tùy tiện tiến lên. Bất quá luôn có gan lớn nhiệt tình. Lao tổ ngươi đã trở lại. Một cái nữ tu vang dội thanh âm, làm mọi người theo bản năng xem qua đi. Cố Tình kia nữ tu một chút đều không có luống cuống, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Thanh Nhất. Bên trong là sùng bái, tôn kính, vui sướng. Như vậy ánh mắt, Thẩm Thanh Nhất gặp qua rất nhiều, đã thói quen. Bất quá nàng vẫn là đối với kia nữ tu gật gật đầu. Tức khắc kia nữ tu càng thêm hưng phấn. Vội vàng tới rồi Cố Minh Tuyết cùng Sở Ngọc Lương đứng ở trong đám người, nhìn đạm cười nữ tu. Cố Minh Tuyết đột nhiên túm chặt Sở Ngọc Lương tay. A Lương, ta không có nhìn lầm đi. Đó là tiểu sư muội đúng hay không? Đột nhiên nhận được tin tức hai người, từ Cố gia trở về, Cố Minh Tuyết còn có chút sợ hãi này lại là một hồi ảo tưởng. Sở Ngọc Lương dắt tay nàng. Ấm áp xúc cảm, là chân thật. A Tuyết, là thật sự. Hai người nhắm mắt theo đuôi hướng về Thẩm Thanh Nhất bọn họ đi tới. Thẩm Thanh Nhất cũng thấy được Cố Minh Tuyết cùng Sở Ngọc Lương. Chung quanh đệ tử nhìn thấy hai người, vội vàng nhường đường. Cố Lao Tổ, Sở Lao Tổ. Cố Minh Tuyết ngơ ngác đi đến Thẩm Thanh Nhất trước mặt, đôi mắt có chút hồng. Sư tỷ. Một tiếng sư tỷ, làm Cố Minh Tuyết sửng sốt. Nàng phảng phất về tới năm đó. Thẩm Thanh Nhất vừa mới tiến vào tông môn lúc ấy. Năm đó, Thẩm Thanh Nhất cũng là như vậy, kêu nàng sư tỷ. Tuy rằng khi đó là mềm mềm mại mại, lúc này lại là thanh lánh rất nhiều. Cố Minh Tuyết nói không rõ trong lòng là cái gì cảm thụ. Kích động vui sướng, cũng có cảm khái phức tạp. Cố Minh Tuyết bắt lấy Thẩm Thanh Nhất tay, hít hít cái mũi. Trở về liên hảo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đã trở lại đâu. Mấy năm nay, có phải hay không thực vất vả? Cố Minh Tuyết phảng phất có nói không xong nói, lôi kéo Thẩm Thanh Nhất nói cái không nghe. Nghe được tin tức mọi người đều ra tới. Nhìn đến Thẩm Thanh Nhất bọn họ đều thật cao hứng. Thẩm Thanh Nhất đi theo chính mình sư huynh sư tỷ trở về Thiên Thủy Phong. Sa Tử Giang cũng đuổi trở về, thầy cho mấy người lại lần nữa đoàn tụ ở bên nhau, thế nhưng có chút hoảng hốt. Nhiều năm như vậy, bọn họ ai đi đường nấy? Sa Tử Giang trong lòng có nói không rõ chua xót. Trở về liên hảo, nếu là có chuyện gì, đều có thể kêu ngươi sư huynh sư tỷ hỗ trợ cấp làm, hảo hảo nghỉ ngơi, chơi một chút. Sa Tử Giang là đau lòng chính mình mấy cái đồ đệ, trong đó lấy Thẩm Thanh Nhất vì nhất. Không phải nói hắn bất công, mà là Thẩm Thanh Nhất cái này tiểu đồ đệ, từ tiến vào hắn môn hạ bắt đầu, tuy rằng có bọn họ những người này che chở, nhưng nàng luôn là một người đi đối mặt những cái đó nguy cơ. Nàng trên vai, tựa hồ vẫn luôn có nàng trách nhiệm của chính mình cùng đảm đương. Nàng tâm tư là lướt, không giống đại đệ tử như vậy bướng bỉnh, nhiên trí giả thương tâm phi công. Nàng sinh ra hèn mọn, từ khốn bắc vực đi bước một bỏ ra, không giống Lục Cảnh Kình cùng Cố Minh Tuyết có gia tộc toàn lực duy trì. Cho dù hiện giờ có rất nhiều người chống lưng, nhưng những cái đó quá vãng cực khổ, cũng không phải giả. Mà Sở Ngọc Lương tuy rằng cũng không có gia tộc thế lực, nhưng hắn sở cầu không nhiều lắm. Chỉ có nàng. Lòng có sở cầu, tâm tàng đại đạo, chảm kinh khoác gai. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ta đây liền không khách khí lạc. Cố Minh Tuyết vỗ bộ ngực bảo đảm. Thanh Nhất ngươi yên tâm. Hiện giờ sư tỷ đã cường đại, có thể che chở ngươi. Tuy rằng là ở Vân Trạch, nhưng là sư tỷ sẽ vẫn luôn đứng ở ngươi bên này. Hảo. Cố gia cùng Lục gia cường đại, ở Vân Trạch một chút cũng không giả. Bọn họ nghe được Thẩm Thanh Nhất trở về tin tức, tự nhiên cũng nghe tới rồi về An Khai Hưng sự tình. Sa Tử Giang không đành lòng Thẩm Thanh Nhất vừa trở về liền đối mặt này đó sốt ruột sự, vì thế ở xử lý việc này khi, cũng tự mình ra mặt. Nhưng là hắn căn bản còn không có nhúng tay, tiên minh bên kia cũng đã xử lý sạch sẽ lưu loát. An Khai Hưng cùng với hắn mặt trên phía dưới những cái đó tu sĩ, nhưng phạm là thiệp sự hơn nữa có tội chứng. Đều bị tiên minh tra xét một lần, tức khắc Vân Trạch rất nhiều ám bộ hắc ám thế lực trồi lên mặt nước. Càng là tra ra không ít ngoại vực xếp vào ở Vân Trạch tu sĩ thế lực. Vừa vặn tiên minh cũng thừa lần này cơ hội, tới một lần đại thanh tẩy. Trung ương vực quy củ, cuối cùng là ở mọi người chứng kiến hạ, kết hợp phàm nhân ý nguyện cùng tu sĩ bên này tình huống, chế định một bộ tân quy củ. Mà tiên minh cũng tăng mạnh đối những cái đó địa phương quản lý, làm một ít không có hảo ý tu sĩ đều yên lặng bắt tay rụt trở về. Vì bán Thẩm Thanh Nhất một thân tình, miếng đất kia chủ đạo quyền còn giao cho Linh Đạo Tông cùng Thiên Hư Tông trên tay. Sự tình sau khi kết thúc, Thẩm Thanh Nhất cự tuyệt những cái đó tiến đến bái phòng tu sĩ. Dừng chút chỗ sâu trong, nhìn kia khối mộ bia, Thẩm Thanh Nhất có chút xuất thần. Nhàn từ sư bá ngã xuống sau, bị an táng ở hắn trong rừng trúc. Nàng còn nhớ rõ lúc trước, chính là vị này sư bá trong tối ngoài sáng che chở bọn họ mấy cái sư huynh muội. Rất nhiều lần sư phụ không ở, sư tỷ gây họa, đều là sư bá ra mặt, đối với nàng. Sư bá cũng là chiếu cố có thêm. Gió thổi qua, rừng trúc phát ra sàn sạt thanh âm. Thẩm Thanh Nhất cấp Nhàn Từ đổ hắn trước người thích nhất rượu. Sư bá, ta đã trở về. Phàm nhân không rời đi sinh lão bệnh tử, mà tu sĩ nếu là chịu không nổi đột phá kia một quan, tự nhiên cũng như phàm nhân giống nhau. Cho dù nghe nói Nhàn Từ trước người lấy vô cái gì tiếc nuối, đi thời điểm cũng thực căn tưởng, nhưng là nàng ở nhìn thấy mộ bia thời điểm, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Cái kia cười đối bọn họ nói chuyện, cho bọn hắn làm tốt ăn sứ bá, rốt cuộc là rời đi. Cố Minh Tuyết mấy người không có quấy rầy Thẩm Thanh Nhất. Bọn họ đã trải qua ngay lúc đó khó chịu, khi đó, bọn họ đều bởi vì Nhàn Từ rời đi, mà thương tâm. Tuy rằng bọn họ cũng minh bạch này bất quá là sinh tử tự nhiên mệnh số. Mà thế gian cũng dần dần vớt phẳng kia cổ kịch liệt đau đớn, chỉ là nhớ tới khi, vẫn là sẽ đôi mắt lên men. Tông môn nội ngã xuống mấy cái tiền bối, ngàn năm thế gian, phàm nhân thế giới có lẽ đã thương hải tăng điển, mà tu sĩ thế giới, có chút đồ vật, cũng cảnh còn người mất. Chương 1158 trở về chốn cũ. Thẩm Thanh Nhất ở Linh Đạo Tông mấy ngày này, tông môn các đệ tử đều ở chờ đợi nhìn thấy vị này lao tổ, thậm chí có tu sĩ hỏi thăm nàng hay không thu đồ đệ. Hỏi thăm người nhiều, các trưởng lão đều có chút tâm động. Lao tổ nàng lần này thật vất vả trở về, bằng không chúng ta cho nàng tìm kiếm một cái đệ tử. Đúng đúng đúng. Lần này tông môn tuyển nhận tân tấn đệ tử chung, ta xem qua, có không ít hạt giống tốt, nói không chừng có thể vào được lao tổ pháp nhãn. Ai, đáng tiếc ta tuổi lớn, đại khái là không đảm đương nổi lão tổ đệ tử, bằng không ta cũng đi liều một lần. Ngươi như thế nào liền tuổi lớn? Sao nhóm nhiều lắm là cùng lão tổ cùng tuổi? Hoặc là tiểu nàng mấy trăm tuổi? Lão tổ nhìn tuổi trẻ, ai thích tìm mấy cái đầy mặt râu ria xồm xoàm người đương đệ tử? Ta có thể đem ta râu cấp quát. Được rồi. Trường môn vẫn luôn bị bọn họ ồn ào đến chán đau. Lão tổ nàng lần này thật vất vả trở về, các ngươi liền không cần bởi vì những việc này đi phiền nàng. Nàng nếu là có nghĩ thầm muốn thu đồ đệ, không cần chúng ta nói, nàng lao nhân ra tự nhiên sẽ tìm. Trưởng môn, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ lao tổ nhiều trở về một ít thời gian sao? Tìm cái đồ đệ thật tốt ta. Vẫn luôn thở dài. Các ngươi cũng biết, lao tổ nàng hàng năm bên ngoài, tìm cái đồ đệ đối nàng mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Chứ không nói nàng có hay không cái kia tâm tư, có nghĩ lưu lại này đó ràng buộc, liền nói nàng thu cái kia đồ đệ, hiện giờ lao tổ đã phi thăng thành tiên. Nàng trở lại Vân Trạch Đại Lục chỉ là tạm thời, ở chỗ này tuyển nhận đệ tử, nàng có thể giáo cái gì? Chúng ta không thể vì cá nhân tư dục đi tả hữu người khác. Tên đệ tử kia nếu là ở lão tổ rời đi sau, lại nên như thế nào? Có lão tổ tên húy, người khác lại như thế nào thu hắn vì đồ đệ? Trường môn, chúng ta có thể thay thế dạy dỗ a. Năm đó lão tổ không phải cũng là ở các phong đầu chi gian đổi tới đổi lui, được không ít lão tổ nhóm dạy dỗ sao? Thẩm lão tổ không ở thời gian. Chúng ta những người này còn có thể hỗ trợ dạy dỗ a. Đúng đúng đúng. Vẫn luôn thở ra một hơi. Kia thu đồ đệ có cái gì ý nghĩa? Mấy cái trưởng lao cắn răng, này giới trưởng môn gì đều hảo, chính là có đôi khi quá mức một cây gân. Bất quá vẫn là có người chưa từ bỏ ý định, mà một cái trưởng lão cũng lại đây dò hỏi Thẩm Thanh Nhất ý kiến. Thẩm Thanh Nhất quyết đoán cự tuyệt. Ta hiện tại còn không có thu đồ đệ tính toán. Nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm. Tới Linh Đạo Tông cũng bất quá là ngắn ngủi một du. Bận rộn nàng, căn bản không có quá nhiều thời giờ đi dạy dỗ cái gọi là đồ đệ, lúc này thu đồ đệ, kia sẽ chỉ là lầm người con cháu. Trưởng lão thất vọng đi rồi. Mà tông môn nội thu đồ đệ sóng nhiệt cũng rốt cuộc dần dần bình ổn xuống dưới. Thẩm Thanh Nhất ở nhà mình sư phụ sư huynh sư tỷ cùng đi hạ, du ngoạn một lần Vân Trạch Đại Lục nổi danh địa phương. Có chút nàng đã từng đi qua, có chút lại là sau lại mới dần dần hồng lên địa phương. Nàng còn trở về một chuyến Khôn Bắc vực. Thanh Trí thư viện còn ở, chẳng qua Triệu Trí cùng Tề Lao sớm đã không ở. Đi vào Triệu gia phần mộ tổ tiên mà thời điểm, chỉ nhìn đến một cái lao nhân ở quét tước mộ địa. Triệu gia mấy năm nay phát triển không tồi, đã trở thành một cái cỡ trung gia tộc. Mà Triệu gia cũng nhiều một cái từ đường. Mộ địa có không ít mấy năm nay Triệu gia mai phục đời đời. Nàng thân thức qua một lần, tầm mắt dừng ở một cái mộ bia thượng. Mộ bia thượng dấu vết, thoạt nhìn đã thập phần cổ xưa. Mặt trên tự mấy năm nay chịu đựng gió táp mưa xa, cũng có chút mài mòn. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng buông trong tay tế phẩm, dùng linh lực gia tăng những cái đó tự thể. Triệu đại ca, ta lại trở về xem các ngươi. Lão nhân còn ở quét tước mộ địa, hắn đôi mắt tựa hồ không tốt lắm, bởi vậy cũng không có chú ý tới Thẩm Thanh Nhất, thẳng đến nàng rời đi, lão nhân cũng không có phát hiện vừa mới mộ địa xuất hiện quá một người. Ở Khốn Bắc vực dạo qua một vòng, Thẩm Thanh Nhất lại đi năm đó chính mình lưu lại truyền thừa địa phương. Nhìn bên trong truyền thừa, Thẩm Thanh Nhất không khỏi khẽ cười một tiếng. Năm đó nhiệt huyết hành động, giờ phút này tới xem, những cái đó truyền thừa nhiều ít. Vẫn là có chút non nớt. Cho dù lúc ấy nàng đã tiếp nhận rồi nho đạo truyền thừa, nhưng ngại với lúc ấy trải qua thiếu, kinh nghiệm không đủ, hiểu được không đủ, một ít đồ vật căn bản là không có tìm hiểu đến chân lý. Có lẽ giờ phút này nàng cũng là như thế. Nhưng là so với năm đó, nàng vẫn là cường đại rồi quá nhiều, đối với công pháp cùng nói hiểu được, cũng càng thêm rõ ràng thâm nhập. Vươn tay, linh quang điểm điểm, ở không trung lan tràn khai. Truyền thừa địa bốn phía trận pháp một trận lập lòe. Linh quang hóa thành muôn vàn phù văn hối nhập trong đó. Bốn phía trận pháp cũng bị nàng củng cố một lần. Tỷ tỷ, cái này làm ta nhớ tới năm đó ở Bỉ Khắc Xâm đại lục chúng ta làm những cái đó sự tình. Thẩm Thanh Nhất nghe được A Thanh nói, trong đầu cũng không khỏi hiện ra năm đó nàng vào nhầm Bỉ Khắc Xâm đại lục, ở nơi đó lưu lại truyền thừa sự tình. Hắc hắc, tỷ tỷ, lúc ấy, ngươi còn không có tiến vào đọa thần tiểu giới phía trước lợi hại đâu, lúc ấy, chúng ta là trúc cơ vẫn là kim đan tới. Nhớ trước đây, chúng ta còn để lại có duyên giả đến chi tự đâu. Ta nhớ rõ mặt sau vẫn là Thiên Nguyên ra tay tới. Một bên Thiên Nguyên cũng nhớ tới bọn họ lần đầu tiên tương ngộ sự tình. Cũng có chút buồn cười. Lúc ấy, Thẩm Thanh Nhất cùng Á Thanh đều còn tuổi nhỏ, kinh nghiệm hữu hạn. Nhìn đến Bỉ Khắc Xâm bộ dáng, xuất phát từ hảo tâm, muốn lưu lại truyền thừa, nhưng ngại với thủ đoạn không đủ, làm che giấu cũng có chút rõ ràng, vì thế hắn liền theo ở phía sau hỗ trợ, cũng là lúc ấy, bọn họ tương ngộ. Sau đó hắn liền đi theo Thẩm Thanh Nhất. Không nghĩ tới, nhoáng lên thế nhưng ngàn năm đã qua. Chúng ta hồi Bỉ Khắc Xâm đại lục nhìn xem. Á Thanh đề nghị, Thiên Nguyên cũng có chút ý động. Hành! Thật vất vả trở về một lần, đến lúc đó chúng ta lại đi mâu thuẫn thập vạn đại sơn dạo một vòng, làm cho bọn họ biết, bọn họ đại vương lại về rồi. Mấy tiểu tử kia tức khắc cười ha ha. Á Ức cũng đi theo nhếch miệng. Hiện giờ hắn đã bắt đầu dung nhập Á Thanh bọn họ, đã chịu ảnh hưởng, cũng không hề như vậy trầm mặc. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò mâu thuẫn thập vạn đại sơn. Ở một đám tiểu gia hỏa chung, hắn thích nhất chính là mâu thuẫn cùng Á Thanh. Mâu thuẫn trên người có hồn lực, hơn nữa hắn quá vãng trải qua, làm cho bọn họ chi gian ở chung lên, sẽ nhiều một ít thưởng thức lẫn nhau. Mà A Thanh thực đơn thuần, làm hắn không có áp lực. A Ức có chút khó nén tò mò. Mâu thuẫn, ngươi đã từng là thập vạn đại sơn đại vương sao? Thật là lợi hại. A Ức từ nhỏ liền quá lang bạt kỳ hồ, hơn nữa chủng tộc không được ưa thích nguyên nhân, thập phần hướng tới cái loại này vô ưu vô lự, xưng vương xưng bá nhật tử. Mâu thuẫn bị hắn khen có chút ngượng ngùng. Ha ha, không có không có, kia đều là chuyện quá khứ. Lúc ấy, khu khu, ta là những cái đó trong núi duy nhất một con khai linh chi yêu thú, những cái đó trên núi đều là một ít dã thú cùng phàm nhân. Bọn họ không có tu vi, tự nhiên sợ hai ta liền ở nơi đó đương. Khu Sơn Đại Vương, đến nơi chính mình đánh cướp thương đội, lại chỉ là vì thoại bản sự tình, mâu thuẫn là như thế nào đều sẽ không nhắc lại ra. Chương 1159 chiến thư. Chương 1159 chiến thư. Bọn họ đều thật lâu không có trở lại đã từng trốn cũ. Bởi vậy rất là cảm khái. Thẩm Thanh Nhất trở về thu thập đồ vật, thuận tiện cáo biệt thời điểm, Sa Tử Giang chỉ là gật gật đầu. Đi thôi. Cố Minh Tuyết có chút luyến tiếc, muốn cùng Thẩm Thanh Nhất cùng nhau du lịch. Nhưng là lại bị Sở Ngọc Lương kéo lại. Nhìn Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa đi xa bóng dáng, Cố Minh Tuyết đôi mắt đỏ. Ta cũng muốn cùng Thanh Nhất cùng đi. Nàng thật vất vả trở về một lần, như thế nào mới đãi mấy tháng liền lại muốn ở đi rồi. Sa Tử Giang thở dài. Hắn lại làm sao không nghĩ cùng chính mình đệ tử nhiều ngốc một ít nhật tử, nhưng là hắn cũng hiểu được, Thẩm Thanh Nhất giờ phút này đã tại Hạ Linh vực hiển lộ tung tích. Lấy nàng năng lực, thủ đoạn của nàng, lẻ loi một mình, ngược lại càng thêm an toàn. Nếu là mang lên bọn họ, bị người có tâm phát hiện tung tích, mới có thể càng thêm nguy hiểm. Trơ mắt nhìn chính mình tiểu đệ tử đi bước một trưởng thành, hiện giờ rốt cuộc muốn bay lượn phía chân trời, bay về phía phương xa. Sa Tử Giang nhìn chăm chú vào Thẩm Thanh Nhất rời đi phương hướng. Thẳng đến đối phương thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, thần thức cũng nhìn không tới. Sở Ngọc Lương cùng Cố Minh Tuyết Hải tử Sở Ý ngủ một giấc, lại phát hiện cái kia hắn đặc biệt thích Thanh Dì không thấy. Sở Ý bẹp miệng. Mẫu thân, Thanh Dì đâu? Cố Minh Tuyết hít hít cái mũi. Nàng đi ra ngoài. Có việc đi, tiểu ý ngoan. Sở Ý đôi mắt ướt rầm rề. Thanh Dì nàng là đi ra ngoài đánh quái đi sao? Sở Ý nghe nói qua rất nhiều về Thẩm Thanh Nhất truyền thuyết. Cũng từ chính mình mẫu thân trong miệng biết rất nhiều về Thẩm Thanh Nhất sự tình. Hắn từ nhỏ liền muốn gặp đến cái kia Thanh Dì, thật vất vả nhìn thấy. Tiểu Ý biết, Thanh Dì rất bận, bất quá không quan hệ, chờ Tiểu Ý trưởng thành, liền đi tìm nàng chơi. Sở Ngọc Lương sùng ái sở ý đầu. Hảo, chờ Tiểu Ý trưởng thành, liền đi tìm nàng chơi. Ly biệt luôn là thương cảm, bởi vậy Thẩm Thanh Nhất vẫn chưa thông chi quá nhiều người. Vốn là tính toán lặng yên không một tiếng động tới, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Tiên giới thiên tỷ tông nội. Vân Dã nhìn Ngọc Giản thượng những cái đó tin tức, nhẹ nhàng buông trong tay chén trà. Phía dưới tu sĩ nhịn không được mở miệng. Đại nhân, ngươi là ở do dự sao? Bọn họ này đó huynh đệ, là trơ mắt nhìn Vân Dã từng bước một từ tầng chót nhất bỏ cho tới bây giờ vị trí. Mấy trăm năm, đối với phàm nhân mà nói, có lẽ rất dài, nhưng là đối với tu sĩ mà nói, thật sự không đáng giá nhắc tới. Hắn có thể giống như nay thành tựu, thật sự không dễ dàng. Đại nhân, chúng ta không thể thất bại trong gang tấc ca, chúng ta. Vân Dã thu hồi ngọc giản, thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn về phía chính mình chúng tâm phúc. Ta biết, ta cũng biết chính mình đang làm cái gì. Đi đến hiện giờ, ta quả quyết sẽ không quay đầu lại, chư vị yên tâm. Mọi người liếc nhau. Kia đại nhân vì sao? Chậm chạp không hướng kia Thẩm Thanh Nhất phát chiến thư. Vân Dã câu môi. Hiện giờ nàng vừa mới từ Phượng Sơn trở về, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, liền tính chúng ta muốn dẫm lên nàng thượng vị. Nhưng thiên hạ tu sĩ đông đảo, trừ bỏ những cái đó duy trì chúng ta, còn có mặt khác tu sĩ. Chúng ta sao không lợi dụng thời cơ, kiếm lấy càng nhiều ích lợi. Cho nên ta đang đợi một thời cơ, chờ nàng tin tức truyền không sai biệt lắm, chúng tu sĩ lại quy về bình đạm thời điểm, ra tay. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể dẫm lên nàng thanh danh chưa, kiếm lấy những người đó chỗ tốt, rồi lại bất quá nhiều đắc tội những người khác. Mọi người liếc nhau, không biết Vân Dã nói là thật là giả, nhưng là lại không thể không thừa nhận. Cái này ý tưởng đích xác không tồi. Những người đó tuy rằng cũng bảo đảm cho bọn hắn chỗ tốt, nhưng vạn nhất. Hơn nữa những cái đó duy trì Thẩm Thanh Nhất người, cũng không ít. Nhiều người tức giận khó tắt, bọn họ không thể đường kia xuất đầu điểu. Nhưng nếu là dựa theo Vân Gia ý tưởng, chỉ cần tùy ý này tin tức lên men đi xuống, đến lúc đó bọn họ chỉ cần lại thả ra một chút hai người chi gian mâu thuẫn bởi vì đủ loại lời đồn khởi, như vậy chiến thư liền danh chính ngôn thuận lên. Kia hảo, chúng ta chờ đại nhân tin tức. Mọi người rời đi sau, Vân Dã ngồi ở trong đại điện ghế dựa thượng, nhìn ngoài điện ánh mặt trời, nhắm mắt lại. Khớp xương rõ ràng tay ta ở trên tay vị mặt. Hắn biết, hắn ý tưởng là không sai. Chính là chính hắn cũng có chính mình tư tâm. Cho dù kết cục như vậy ở hắn làm ra lựa chọn phía trước, hắn cũng đã lường trước qua. Bọn họ có một ngày có lẽ thật sự sẽ đối lập, sẽ binh khí gặp nhau. Nhưng, hắn hy vọng, nàng có thể hưởng thụ nhiều một ít an ổn nhật tử. Thẩm Thanh Nhất quá vãng. Luôn là ở các loại lang bạt kỳ hồ chung vượt qua, nàng bởi vì đại nghĩa đại ái, luôn là ở con gánh nặng đi trước. Thật vất vả từ Phượng Sơn cửu tử nhất sinh trở về, nếu là hắn chiến thư lại hạ. Vân Dã mở to mắt. Trên đời buồn vô đẹp cả đôi đàng sự tình, hắn nổ răng cọp, tự nhiên muốn gánh vác này hậu quả. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn họ đều quá yếu ớt, ở chưa thành trường phía trước, đều bất quá là những người đó trong tay một viên quân cờ. Mây mù lượn lờ, thanh sơn nước biếc. Chạy dài núi non giống như một cái cự long giống nhau, bàn ở mây mù gian. Đây là thập vạn đại sơn sao. Á ức có chút hưng phấn, mâu thuẫn tâm tình cũng khó tránh khỏi kích động lên. Thập vạn đại sơn so với thượng một lần kỳ thật lại biến hóa không ít. Vách núi đầu tiếu, hơn nữa nhiều chỗ mấy cái sông lớn cùng thác nước. Nguyên bản lộ đã không thể thực hiện được, cũng may mấy người đều là tu sĩ. Thân thức đảo qua, bọn họ liền tìm tới rồi hành tẩu lộ. Ẩn tang rồi hơi thở, lại lần nữa bước lên thập vạn đại sơn. Ầm vang, thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống, nhìn kia bị mây đen bao phủ phía chân trời, chúng hồn tu đồng thời nhíu mày. Tiên giới thiên tỷ tông thiếu tông chủ Vân Dã khiêu chiến hồn giới Thẩm Thanh Nhất. Đây là chiến thư. Phiếm kim quang chiến thư, đầu hướng hồn giới thời điểm, chúng hồn tu cũng nghe tới rồi tin tức này. Tức khắc mọi người phẫn nộ lên. Tiên giới đây là có ý tứ gì? Là lúc trước bại bởi đại thánh nữ, không cam lòng, muốn tìm về bãi sao? Khá vậy hoàn toàn không cần thiết làm như vậy ghê tởm người đi. Kia Vân Dã cùng đại thánh nữ đến từ cùng phiến địa vực, hai người lại có giao tình, hiện giờ đây là có ý tứ gì? Giết hại lẫn nhau. Hơn nữa em đẹp, kia Vân Dã có phải hay không đầu góc có tật xấu, hướng đại thánh nữ hạ chiến thư. Bất đồng với bình thường hồn tu nghị luận sôi nổi, chúng hồn giới cao tầng, sắc mặt đều không tốt lắm. Vân Dã dám như vậy quang minh chính đại hạ chạm thư, hơn nữa tiến triển thuận lợi, sau lưng không có khả năng chỉ có một thiên tỷ tông. Bọn họ không biết, tiên giới như vậy làm. Rốt cuộc là ở nhằm vào Thẩm Thanh Nhất, vẫn là ở nhằm vào hồn giới, cũng hoặc là bọn họ ý tưởng càng nhiều. Rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất cùng Vân Dã mẫn cảm thân phận, bọn họ những người này đều biết. Nếu là hai người tranh đấu, không chỉ có sẽ làm Vân Dã này viên tân khởi chi tú hoàn toàn chặt đứt cùng hạ linh vực ràng buộc, cũng có thể đủ làm mấy năm nay hạ linh vực cùng hồn giới quan hệ tan vỡ, thậm chí tiên giới có thể một hòn đá ném hai chim, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là chiến thư nếu là không tiếp, lại sẽ đọa Thẩm Thanh Nhất thanh danh. Một chúng trưởng lão cầm kia chiến thư, sắc mặt âm trầm trở lại Tây Hoang cung đại điện. Kia Vân Dã cùng tiên giới rốt cuộc là có ý tứ gì? Thấu chương xong. Chương 1160 ứng chiến. Chương 1160 ứng chiến. Kia Vân Dã có phải hay không cũng tưởng dẫm lên thánh nữ thượng vị. Ta xem tiên giới 8 phần cũng là nhúng tay quấy một phen, tiên giới hồn giới hạ linh vực mấy trăm năm an ổn thái bình, làm vô số tiên giới tu sĩ thế lực ích lợi đã chịu dao động, bọn họ nhẫn mại lâu như vậy, nơi nào còn nhẫn đến đi xuống. Lúc trước tiên giới đại bỉ ký kết khế ước thời gian, một phút một giây trôi đi. Theo hồn giới cùng hạ linh vực nhanh chóng phát triển, tiên giới tu sĩ đương nhiên cấp. Đại trưởng lao ánh mắt âm trầm. Thanh nhất nàng nhưng có truyền đến tin tức. Không có, tự thượng một lần nàng trộm rời đi Vân Trạch đại lục sau, liền rơi xuống không rõ, chỉ ngẫu nhiên sẽ truyền đến một ít nàng mạnh khỏe tin tức cho chúng ta, làm chúng ta yên tâm, nhưng là đến nay chúng ta người cũng không có tìm được nàng rơi xuống. Đối với như vậy cục diện, bọn họ kỳ thật là rất yên tâm. Rốt cuộc hồn giới tìm người bản lĩnh thực không tồi, nhưng là thẩm thanh nhất đều có thể đủ tránh đi, bọn họ nàng không thể nghi ngờ là nhiều một phần cường hãn tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng hôm nay, này chiến thư ở chúng ta trong tay, chúng ta cho nàng truyền âm. Cũng không biết nàng cùng chúng ta cách nhiều ít biên giới, truyền âm có không đúng hạn tới. Vạn nhất nàng ở cái gì bí cảnh. Hơn nữa ngày đó tỷ tông đột nhiên hạ chiến thư, ta thập phần hoài nghi, nơi này có phải hay không có tiên giới cùng bọn họ âm mưu. Lúc này đây sợ không phải âm mưu, bọn họ là muốn chơi dương mưu. Như vậy trói lọi khiêu chiến, ngược lại làm thánh nữ nàng ở vào bị động trạng thái. Nếu là bọn họ âm mưu, thánh nữ tùy tiện ứng chiến, chẳng phải có hại, nếu không chúng ta không cần nói cho nàng tin tức này. Đại trưởng lão thở dài. Bất chiến mà lui liền vì bại, hơn nữa các ngươi cho rằng hiện giờ tin tức là chúng ta có thể che giấu là có thể đủ che giấu sao. Tiên giới nháo ra lớn như vậy động tĩnh, nếu là thanh nhất nàng còn tại đây phương biên giới, cho dù là ở phàm nhân giới, cũng có thể đủ được đến tin tức này. Đám kia đê tiện người. Thẩm thanh nhất đích xác thu được tin tức. Phương thị nội lời đồn nổi lên bốn phía. Cái này làm cho nàng có chút bất đắc dĩ. Bất quá lại cũng không ngoài ý muốn. Vài thập niên trước, nàng liền lường trước quá có như vậy một ngày. Vân Dã cùng tiên minh những cái đó sự tình, chính là một cái điểm báo. Nàng không biết Vân Dã rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là nếu là muốn dẫm lên nàng thượng vị, nàng cũng sẽ không lui về phía sau. Các ngươi nghe nói sao, tiên giới thiên tỷ tông thiếu tông chủ Vân Dã hướng thẩm thanh nhất khởi xướng chiến thư. Hiện giờ ai còn không biết ta, tin tức chỉ sợ đều truyền khắp phủ sinh vạn vực đi. Này tiên giới là có ý tứ gì? Các ngươi nói lúc này đây chiến đấu, có thể hay không? Kỳ thật ám chỉ tiên giới cùng hồn giới đánh giá. Nói không chừng thật sự chính là như vậy. Mấy năm nay hồn giới cùng hạ linh vực phát triển mau, tiên giới nơi nào có thể không đỏ mắt. Mắt thấy khế ước thời gian một ngày so với một ngày thiếu, bọn họ tự nhiên an không chịu nổi đi. Kia, mặc kệ phương nào thắng lợi, có phải hay không hồn giới cùng tiên giới lại muốn đại chiến? Hiện giờ hồn giới đã liên thông khắp nơi, liền tính hồn giới muốn lại lần nữa thoát ly phủ sinh vạn vực, chỉ sợ cũng không thể đi, hơn nữa tiên giới cũng sẽ không cho phép đi. Ngươi nói như vậy, ta đột nhiên cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Tiên giới đây là tại hạ một mâm rất lớn cờ A. Hiện giờ chẳng phải là hồn giới cùng hạ linh vực đều tiến thoái lưỡng nan. Hơn nữa này nhất chiêu cực kỳ âm độc, kia Vân Dã cùng thẩm thanh nhất cùng ra một mạch, hiện giờ giết hại lẫn nhau, có thể nói là đem mấy năm nay hạ linh vực cùng hồn giới lửa khói cấp hung hăng rót một chậu nước đa A. Hẳn là sẽ không đại chiến đi, bất quá là hai người chi gian tỉ thí, cần gì phải đại động can qua. Gần nhất không cần khắp nơi loạn lung lay. Phòng ngừa các giới dị động. Nếu là thật sự đại chiến bùng nổ, chúng ta những người này nên làm cái gì bây giờ? Tiên giới thật sự sẽ như vậy không bận tâm thiên hạ chúng linh? Nào một lần đại chiến không phải máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, những cái đó vô tội chết thảm người. Ai, nguyên bản cho rằng hòa bình quang cảnh, lại muốn giống như phủ dung sớm nở tối tàn sao? Nhìn chúng tu sĩ cấp thấp phiền muộn sợ hãi bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất đứng ở trong đám người thật lâu không nhúc nhích. Tiên giới Vân Dã đứng ở Thiên Tỷ Tông tối cao trên ngọn núi, ngắm nhìn phương xa. Vài thập niên, đã là hắn tranh thủ cực hạn. Những người đó sẽ không lại cho bọn hắn thời gian. Cho dù này vài thập niên thời gian, hắn liều mạng tu luyện, nhưng so với những cái đó hàng ngàn hàng vạn tuổi tu sĩ, lại kém quá xa. Bọn họ chi gian một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Thẩm Thanh Nhất, trong đầu suy nghĩ muôn vàn, hãy còn nhớ năm đó Linh Đạo Tông đại bỉ, lần đầu tiên gặp được Thẩm Thanh Nhất. Đâm nhập nàng cặp kia sạch sẽ thanh triệt đôi mắt. Lúc ấy, hắn liền tâm sinh hảo cảm. Đã từng tán tu Tây Minh thiếu chủ, cùng cái kia Linh Đạo Tông thiên tài thiếu nữ, bọn họ có cộng đồng mục tiêu, cộng đồng lý tưởng. Hắn từng một lần cho rằng, Thẩm Thanh Nhất là trên thế giới này, cùng hắn nhất giống nhất đầu cơ một người. Ở chúng tu nghị luận chú ý hạ, Thẩm Thanh Nhất trở về hồn giới. Nàng trở về kia một ngày, vô số hồn tu đều thấy được. Hồn giới thánh thú, hồn tức thú thân thượng đứng một người. Đó là đại thánh nữ. Đại thánh nữ đã trở lại. Đại thánh nữ đã trở lại. Ta liền nói đại thánh nữ sẽ trở về. Ta hồn giới tu sĩ, nào có bất chiến mà lui. Đại thánh nữ vi vũ. Nếu là thẩm thanh nhất bất chiến mà lui, kỳ thật cũng sẽ làm hồn giới đi theo cùng nhau bị tiên giới nhạo báng. Tây Hoang cung chúng trưởng lão nhìn kia đi bước một đến gần nữ tu, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Bọn họ phảng phất lại thấy được năm đó cái kia vừa mới tiến vào Tây Hoang cung nữ tu. Nhìn trong tay chiến thư, thẩm thanh nhất trên mặt cũng không quá nhiều cảm xúc. Thanh nhất, ngươi thấy thế nào? Thẩm thanh nhất trầm mặc nửa ngày, nhìn về phía chúng trưởng lão. Thanh nhất thỉnh chư vị trợ ta rút một tay. Thẩm thanh nhất cũng không sợ hãi cùng vân giã đại chiến, nhưng là nàng sợ chính là có chút người muốn lợi dụng trận chiến đấu này làm chút cái gì. Lúc trước Dư Viêm nói, cùng với đủ loại chuyện cũ, còn có ước hà thế giới, đều làm nàng trong lòng bất an. Nàng mấy năm nay tuy rằng tự do bên ngoài, nhưng lại không có quên tu luyện. Trong tay tài nguyên, cũng là chút nào không keo kiệt. Ngọc Tiên tu vì đã tới rồi trung giai. Này đã là nàng thập phần nỗ lực kết quả. Nhưng là Ngọc Tiên, vẫn là quá yếu. Đại trưởng lão giờ phút này cảm thấy thẩm thanh nhất trong mắt thần sắc thập phần phức tạp. Hồn giới đem to lớn tương trợ. Thẩm thanh nhất tiếp được chiến thư tin tức thực mau liền chuyển quay lại tiên giới. Tức khắc nhiệt nghị sôi trào. Dư gia cũng nhận được tin tức, chẳng qua lúc này đây bọn họ lại phá lệ bình tĩnh. Dư gia lão tổ nhìn Dư lão ma. Ngươi lần này không nóng nảy. Dư lão ma châm chọc cười lạnh. Lúc này đây bất quá là những người đó muốn thử một vài, chân chính chiến tranh. Còn ở phía sau. Dư lão tổ uống một ngụm trà. Chỉ hy vọng như thế. Bọn họ minh bạch tiên giới như vậy kiêng kỵ thẩm thanh nhất nguyên nhân. Đơn giản nàng dị thường, đơn giản nàng số phận, đơn giản. Năm đó hiến tế nửa viên nho tâm. Đạo Nguyên Sơn luân hồi phong ấn bùng nổ, nhất định phải lợi dụng kia nho tâm lực lượng. Mà thẩm thanh nhất là trước mắt, duy nhất một cái tiếp thu nho đạo vạn đạo truyền thừa, có được nho đạo thanh khí, lại nho chi chính khí thêm thân một người. Thấu chương xong. Chương 1161 quên mất. Chương 1161 quên mất. Thiên Mục Sơn gió lạnh thổi đến mọi người không khỏi nắm thật chặt trên người pháp bảo. Bọn họ đều ở quan vọng, hôm nay chính là thẩm thanh nhất cùng vân giã đại chiến ngày. Tiên giới hồn giới cùng hạ linh vực tu sĩ sôi nổi tụ tập ở Thiên Mục Sơn. Thiên Mục Sơn là một cái cùng hồn giới tiên giới hạ linh vực giao hội địa phương, tự nhiên là nhất thích hợp hai bên so đấu địa phương. Hai người đối lập mà chạm. Gió thổi khởi hai người sợi tóc phát bảo. Thẩm thanh nhất năm thánh kiếm, mặc phát phi dương, trong mắt nhìn không ra cảm xúc. Vân giã cũng chưa từng có nhiều nói cái gì lời nói. Nay chiến. Tuy rằng là thẩm thanh nhất tu vi dẫn đầu, chính là hắn cũng tới rồi tiên nhân đỉnh. Nay vẫn là tiên giới đông đảo thế lực giúp đỡ sau tu vi. Hắn cũng nhìn ra tiên giới những cái đó thế lực, đối với thẩm thanh nhất kiêng kỵ. Tiếng chuông vang lên kia một khắc, Thiên Mục Sơn kết giới mở ra. Mọi người khẩn trương lên. Tuy rằng kết giới sóng gợn có chút ngăn trở bên trong quan cảnh, nhưng là bọn họ cũng biết, hồn giới cùng tiên giới như vậy làm là vì phòng ngừa hai người đại chiến lực lượng lan đến gần Thiên Mục Sơn mặt khác địa vực. Cũng phòng ngừa thương đến vây xem mọi người. Vân giã trong tay kiếm hơi hơi rung động. Thanh nhất, này chiến, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Không từ thủ đoạn. Thẩm thanh nhất mày nhíu lại. Ta cũng như thế. Quấn quanh ở thẩm thanh nhất trên cổ tay á thanh rốt cuộc là nhịn không được. Vân giã, ngươi đang làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ quên mất lúc trước ngươi cùng chúng ta nói những lời này đó? Ngươi, ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung? Ngươi, có thể nói cho chúng ta biết. Chúng ta mọi người đều là bằng hữu, có thể cùng nhau nghĩ cách. Tiên giới có phải hay không uy hiếp người, Vân giã? Người. Vân giã tầm mắt dừng ở cái kia mục linh trên người. Hắn đối với Á Thanh là có ấn tượng. Còn có Ôn Ánh Hàn tiểu hắc, hắn đều nhớ rõ. Vân giã tay cầm kiếm không khỏi nắm thật chặt. Vân giã, ta nhớ rõ, này đó chúng ta đều nhớ rõ. Chúng ta có cái gì hiểu lầm liền nói ra tới, không cần sự tình gì đều chính mình gánh vác, không ngôn ngữ, làm hiểu lầm gia tăng, chẳng lẽ. Ngươi thật sự muốn chúng ta, muốn ngươi cùng tỷ tỷ bọn họ lại vô xoay chuyển đường sống. Chúng ta là bằng hữu A, chúng ta đã từng là kẻ vai chiến đấu tốt nhất đồng bọn. Chẳng lẽ này đó, ngươi cũng quên mất sao? A Thanh có chút kích động. Tỷ tỷ tới nơi này ứng chiến phía trước, cũng nói qua, nàng muốn chính thai nghe một chút chính ngươi ý tưởng, những cái đó đồn đại vớ vẩn. Ngươi nếu là giải thích, chúng ta. Vân giã kéo kéo môi. Ngươi không cần nói thêm cái gì, đây là ta chính mình lựa chọn. Cũng không bất luận kẻ nào uy hiếp ta, càng không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì thế lực hiếp bức ta. Á Thanh có chút không dám tin tưởng. Lúc trước cái kia lòng tràn đầy nhiệt huyết, thề muốn bảo hộ chúng sinh nhỏ yếu thiếu niên, thật là hiện giờ cái này lạnh nhạt chỗ chi người sao. Vì cái gì? A Thanh đôi mắt có chút hồng. Mấy năm nay, chúng ta mọi người đều không dễ dàng, chúng ta nhiều lần sinh tử. Chính là ta vẫn luôn nhớ rõ đại gia đã từng mộng tưởng đã từng nguyện vọng. Chúng ta rõ ràng. Có thể không cần như vậy, chính là vì cái gì? A Thanh thật sự rất khó chịu. Mấy năm nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Không chỉ là Thẩm Thanh Nhất chịu khổ tự sát trọng sinh. Còn có rất nhiều người. Bắc Thần Uyên ngã xuống, Hoắc Thâm điên cuồng, Tô Cẩn tiếc nuối, Chu Lan Sư thúc ngã xuống, Việt Tây Thành điên cuồng, Nhàn Từ Sư bá rời đi, thậm chí là Sở Cảnh tự mình hy sinh. Còn có những cái đó vô số đồng bào. Quá nhiều người, một cái tiếp theo một cái đi xa. Cảnh con người mất. Nàng thật sự quý trọng thật vất vả đi đến hiện giờ duyên phận. Vân Dã muốn quay mặt đi, rồi lại khắc chế chính mình cảm xúc. Vì cái gì? Những cái đó quá vãng ngôn luận, là niên thiếu khi thiên chân, nhưng là... Người luôn là sẽ biến. Niên thiếu thiên chân, biến thành một người khác sao? Tùy ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ta sẽ không từ bỏ. A Thanh khó chịu, cắn răng, đem lúc trước Vân Dã lời nói lặp lại một lần. Ta xuất thân hàn vi, ta hy vọng có một ngày có thể trở nên cường đại vô cùng, có thể bảo hộ những cái đó đã từng như ta giống nhau vô tội nhỏ yếu người, làm cho bọn họ có thể có một mảnh tịnh thổ, có thể sống sót. Này đó, chẳng lẽ đều là giả sao? Vân Dã cắn răng, nhắm mắt. Ngươi còn muốn thiên chân tới khi nào? Thẩm Thanh Nhất, nó không hiểu, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Vân Dã đôi mắt có chút hồng. Ta, chính là muốn đi bước một hướng lên trên bò. Những cái đó nguyện vọng ý tưởng, không có bối cảnh quyền lợi chống đỡ, cái gì đều không phải. Mấy năm nay, ta nhìn tiên giới là như thế nào đi bước một ước hiếp hạ linh vực, nhìn chúng ta vô số lần đi phía trước hướng, vô số lần cho rằng quang minh liền ở trước mắt. Chính là đâu? Huyết chiến qua đi, quang minh thắng lợi tới sao? Nên đón chúng ta chính là chúng ta muốn sao? Những cái đó máu tươi còn chưa khô cạn, thi thể chưa hư thối, rồi lại là chiến tranh. Vân Dã nghiến răng nghiến lợi. Ta bên người người một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Ta lại. Chỉ có thể bất lực nhìn. Trơ mắt nhìn. Ta vô số lần tưởng, nếu là hạ linh vực có bối cảnh, có chống đỡ, chúng ta lại như thế nào bị một lần lại một lần ức hiếp. Chúng ta dùng hết cánh mạng đổi lấy đồ vật, vô số lần gặp bọn họ đạp hư. Thẩm Thanh Nhất, như vậy nhật tử. Rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc? Hoàng Tuyên bí cảnh, bàn không phá cảnh, đọa thần tiểu giới, trung ương vực đại chiến. Ngươi, ta, chúng ta liền tính lại nỗ lực, lại liều mạng, chính là ở này đó một cái hợp với một cái, chặt chẽ không xa rời nhau thế lực võng, cái gì đều không phải. Ngươi thành công một lần, hai lần, chính là trên đời cũng không vạn vô nhất thất sự tình. Ngươi chẳng lẽ còn muốn tự sát một lần sao? Vân Dã cảm xúc có chút kích động. Có chút người sinh ra liền đứng ở tối cao điểm thượng, có chút người sinh ra liền ở bụi bặm, rõ ràng chúng ta đều là vì tồn tại, thật có chút người sống được lộng lẫy, có chút người dùng hết toàn lực lại vẫn là ở vũng bùn dãy rủa. Ta nhìn đến những cái đó ra đại thế đại người, phạm sai lầm, vào trông giữ mà, lại có thể dễ dàng phóng xuất ra tới, ta nhìn đến những cái đó bị hoan khuất, rõ ràng chỉ là muốn một cái chân tướng người, lại bất lực, thậm chí không thể không nuốt xuống quả đắng người, bọn họ không trô khiếu lại. Ta nhìn đến có người quá tùy ý, ước hiếp nhỏ yếu, không có sợ hãi, nhìn đến có người tùy tiện tung ra đi tiền tài, lại là một ít người cùng cực cả đời đều thu hoạch không được. Có người, bọn họ coi linh thạch vì không có gì, có người lại bởi vì một chút cứu mạng linh thạch, cuối cùng tử vong. Mạng người, mộng tưởng, nguyên tắc. Ở này đó trước mặt. Cái gì đều không phải. Vân Dã hít sâu một hơi. Chỉ có quyền lợi, địa vị cùng tiền tài, mới là thực hiện hết thể mộng tưởng tiền đề. Nếu là không có bọn họ, kia vĩnh viễn đều đem làm mộng. Mà hết thảy này, đều là muốn trả giá đại giới. Hắn không theo đuổi cực hạn công bằng công chính, cũng minh bạch những cái đó gia tộc thế lực, là bọn họ một thế hệ lại một thế hệ người nỗ lực mà thành. Chính là, những cái đó bất công áp lực hắn đã bất quá khí. Hắn chỉ là muốn một mảnh nơi dừng chân. Muốn tồn tại. Hạ linh vực tứ cố vô thân, bị chịu xa lánh. Tiên giới đủ loại tính kế. Hắn cũng tin tưởng quá, quang mang tổng hội đã đến. Nhưng kia một ngày ở nơi nào? Còn có bao nhiêu lâu? Còn muốn trả giá nhiều ít máu tươi thi hải? Thấu chương xong. Chương 1162 không lùi. Chương 1162 không lùi. Hắn liền phải xông ra kia phiến lồng giam. Chiến đi. Hắn cùng Thẩm Thanh Nhất, chẳng qua là lập trường ích lợi không giống nhau, nhiều lời vô ích. Thiên Mục Sơn cuồng phong gào thét, hai người chiến đấu ở bên nhau linh quang đánh sâu vào ở kết giới thượng. Một ít tu sĩ đều có chút tắp lưới. Không nghĩ tới. Lúc này mới mấy trăm năm, kia Thẩm Thanh Nhất thế nhưng trưởng thành đến như thế khủng bố cảnh giới. Ngọc Tiên Trung Giai. Nếu là lại cho nàng một ít thời gian, chẳng phải là muốn đột phá Kim Tiên. tương lai đại la kim tiên, thành thánh còn xa sao. Kia Vân Dã cũng không yếu à, hiện giờ thế nhưng đã tiên nhân đỉnh, nói vậy qua không bao lâu liền sẽ đột phá ngọc tiên đi. Hiện giờ này đó tiểu bối, thật là một cái so một cái yêu nghiệt. Cũng không biết cái này linh vực phong thủy có phải hay không thật sự như vậy được trời ưu ái, dưỡng ra này những yêu nghiệt. Xem này tư thế, chỉ sợ một chốc một lát kết thúc không được. Tuy rằng này Vân Dã cũng lợi hại, nhưng này tu vi rốt cuộc so Thẩm Thanh nhất kém, nhất giai khoảng cách, giống như lệch trời. Cũng không biết Thiên Tỷ Tông bên kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Như vậy một cái yêu nghiệt, nếu là cấp chút thời gian, làm này trưởng thành, tương lai nhưng khinh a. Đúng vậy, nếu là tại đây một lần đại chiến chung ngã xuống, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Như thế nào sẽ ngã xuống? Ta nhưng thật ra cảm thấy Thiên Tỷ Tông đánh hảo bản tính. Các ngươi suy nghĩ một chút, Vân Dã cùng Thẩm Thanh nhất quá vãng, bọn họ hai người giao tình ở nơi đó. Nếu là Thẩm Thanh nhất còn chưa khôi phục tình cảm, tiên giới có lẽ còn sẽ không như vậy không có sợ hãi. Nhưng là hiện giờ Thẩm Thanh nhất đã thất tình phục trầm, hơn nữa nghe nói vài thập niên trước Thẩm Thanh nhất từng trở lại quá hạ linh vực, còn vì trung ương vực phàm nhân xuất đầu. Như vậy Thẩm Thanh nhất, lại như thế nào sẽ đối bản thân hạ sát thủ? Mọi người như suy tư gì? Nếu bảo đảm Vân Dã sẽ không ngã xuống, mặt khác lại có gì sợ hãi đâu? Thua, bọn họ cũng sẽ không mất đi cái gì. Nhưng là nếu thắng đâu? Thẩm Thanh nhất không chỉ là hạ linh vực thiên tri kiêu tử, cũng là hồn giới đại thánh nữ. Dẫm lên nàng thượng vị, có thể nói là một bước lên trời. Vân Dã sẽ trở thành toàn bộ phù sinh vạn vực tiêu điểm. Thiên Tỷ Tông tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa này trong đó, nói không chừng còn có tiên giới một ít tiểu tâm tư ở bên trong. Chúng tu trong khoảng thời gian ngắn đều có chút trầm mặc. Này Thẩm Thanh nhất, nếu là khôi phục tình dục, vẫn là cái kia chặt đứt thất tình hồn tu, có lẽ kết cục liền không giống nhau. Nghe chung quanh nhiệt nghị thanh, Tiêu Trường Bạch thở dài. Đúng vậy, nhưng nếu là như vậy, có lẽ ngay từ đầu, liền sẽ không có Thẩm Thanh nhất tồn tại đi. Vô tình đạo, đến tình tắc vô tình tắc vì tình. Thái thượng vô tình quyết coi trọng, có lẽ chính là nàng như vậy tính tình. Thiên Mục Sơn đại chiến, bị chịu các giới chú ý. Vân Dã cả người nhiễm huyết, tay cầm kiếm có chút run rẩy. Chính là hắn lại ngạnh trống. Ta không thể thua. Hắn cần thiết đi phía trước đi. Thẩm Thanh nhất nhìn hắn bướng bỉnh, nhìn hắn một lần lại một lần không muốn sống đi phía trước hướng. A Thanh cho dù sinh khí, lại vẫn là có chút không đành lòng. Ngươi có ngươi kiên trì, ta cũng có ta không thể không chiến lý do. Tiên giới luân hồi chi kiếp, đạo nguyên sơn bí mật. Mấy năm nay, nàng nỗ lực trưởng thành, vì chính là lao ra kia gông cùm xiềng xích. Nàng không thể làm lúc này đây đại chiến, trở thành tiên giới lợi dụng nhược điểm. Phong tiếng huýt gió ố ố không ngừng, tựa thê tựa bi. Vân Dã cười cười, máu tươi từ xoang mũi giữa dòng ra. Ta không trách ngươi, ngươi ta. Chẳng qua là kia muốn nhảy ra ván cờ quân cơ thôi. Khu khu. Khu khu. Hắn chỉ đổ thừa chính mình không đủ cường đại, làm không được lực lãm sóng to, cũng làm không đến nghịch thiên sửa mệnh. Máu tươi nhiễm hồng mặt đất, Vân Dã ngã vào vũng máu chung, hai mắt vô thần nhìn không chung. Hắn đã sớm nghĩ tới kết cục như vậy, chính là hắn cũng minh bạch, hắn chẳng sợ chết ở chỗ này, những người đó cũng sẽ không nhiều đồng tình hắn một chút. Bọn họ chỉ là muốn một viên có giá trị lợi dụng quân cờ. Giết ta. Mũi kiếm để ở Vân Dã cái chán, chỉ cần nhẹ nhàng đi xuống dùng sức, hắn liền sẽ mệnh tang đường trường. Giết ta. Thẩm Thanh nhất, không cần do dự, ta thua, với bọn họ mà nói, cuối cùng giá trị lợi dụng, liền ở ngươi. Nếu là ngươi, mềm lòng, ngươi uy hiếp, liền sẽ bại lộ ở bọn họ trước mặt. Cho nên, giết ta. Nếu là ngươi không giết ta, trở về, ta cũng sẽ tiếp tục đi ta lựa chọn lộ, cũng sẽ không cảm kích ngươi, nói không chừng. Tương lai, chúng ta vẫn là địch nhân, cho nên, không cần mềm lòng. Vân Dã nhắm mắt, hắn tuy rằng có rất nhiều tiếc nuối, lại tựa hồ lại không có gì tiếc nuối. Thẩm Thanh nhất nhìn hắn, Thiên Mục Sơn đỉnh, đã trước mắt vết thương, cơ hồ bị san thành bình địa. Đầy đất máu tươi chói mắt đến cực điểm. Ta cũng không sợ hãi uy hiếp, cũng không sợ ràng buộc. Đã từng không sợ, hiện giờ không sợ, tương lai càng không sợ. Thẩm Thanh nhất thu hồi kiếm. Ta có thể giết ngươi, cho nên tiếp theo, không cần rơi xuống ta trong tay. Nhìn Thẩm Thanh nhất rời đi bóng dáng, Vân Dã nội tâm khó chịu. Thẩm Thanh nhất, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi rõ ràng biết, bọn họ mục đích càng nhiều ở trên người của ngươi. Ta làm ngươi giết ta. Giết ta a. Những người đó, bọn họ ngồi ở địa vị cao thượng, nhìn xuống chúng sinh, bọn họ sau lưng thế lực khổng lồ, bọn họ lạnh nhạt vô tình. Nàng một người rốt cuộc muốn như thế nào lao ra một cái đường máu? Thẩm Thanh nhất, ngươi trở về a. Giết ta, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi thật vất vả thoát khỏi đã từng những cái đó đại nghĩa đại ái, ngươi chẳng lẽ lại muốn chạy đường xưa sao? Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại. Ta sẽ không đi đường xưa, cũng sẽ không như bọn họ ý. Vân Dạ rốt cuộc khắc chế không được chính mình, nước mắt điên cuồng rơi xuống, hắn khóc giống thất thanh. Toàn thân lại vô dư thừa sức lực, liền tự sát lực lượng đều không có. Vân Dạ bị chính mình nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt. Vì cái gì? Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Bọn họ bất quá là muốn một mảnh. Nơi dừng chân. Thiên Mục Sơn kết giới đong đưa, làm chú ý các tu sĩ, tức khắc tinh thần rung lên. Ra tới. Ra tới. Nhìn xem là ai đi trước ra tới. Mặt sau kết giới bị năng lượng chấn động lợi hại, bọn họ muốn nhìn lại xem không phải rất rõ ràng. Cũng không biết bên trong tình hình chiến đấu rốt cuộc như thế nào. Đương nhiên như vậy trận pháp, là hồn giới cố ý vì này. Bọn họ đương nhiên cũng không có khả năng làm tiên giới như ý. Bụi mù ở kết giới tản ra kia một khắc, hướng bốn phía tràn ngập. Khu khu khu. Lớn như vậy hôi, là tạc sân sao. Xem. Bóng người. Có người đứng ra tới. Giống như chỉ có một người. Nói như vậy mặt khác người kia. Mọi người đều ngừng thở. Tiên giới một ít người cũng kéo dài quá cổ. Dư lão ma tay không khỏi nắm chặt. Tuy rằng hắn tin tưởng Thẩm Thanh Nhất thực lực, nhưng trên chiến trường, từ trước đến nay thiên biến vạn hóa. Vân Dã được đến tiên giới coi trọng cùng nâng đỡ, sao có thể không có chút cái gì thủ đoạn. Bụi mù chung, bóng người thong thả đi ra. Mọi người dần dần thấy rõ. Thẩm Thanh Nhất dẫn theo Nhiễm Huyết Thánh Kiếm, mặt vô biểu tình. Nàng cả người nhiễm huyết, tựa địa ngục tu la, quanh thân sát ý cùng lệ khí còn chưa tan đi. Trong lòng mọi người tức khắc một cái lộ bộ. Tiên giới một ít người không khỏi nheo nheo mắt. Vân Dã đã chết. Thẩm Thanh Nhất tầm mắt nhất nhất đảo qua ở đây người. Thấu chương xong. Chương 1163 Hoàng Tuyên Cảnh. Chương 1163 Hoàng Tuyên Cảnh. Đem một ít người khuôn mặt ghi tạc trong lòng. An tĩnh một lát, nhiệt liệt tiếng hô to vang lên. Thánh nữ. Đại thánh nữ thắng lợi. Chúng ta thắng. Đại thánh nữ uy vũ. Kết cục như vậy, tựa hồ cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Tuy rằng sớm đã dự đoán được, chính là vẫn là làm một ít người nhịn không được nhíu mày. Thẩm Thanh Nhất không nói gì thêm, rời đi hiện trường. Lưu lại tâm tình khác nhau chúng tu sĩ. Chờ tiên giới người tìm được Thiên Mục Sơn bên trong thời điểm, liền nhìn đến nằm trên mặt đất Vân Dã. Đây đất đều là máu tươi hỗn độn, có thể nhìn đến ngay lúc đó đại chiến thập phần kịch liệt. Có người tiến lên, nhìn thoáng qua Vân Dã. Hắn không có chết. Thẩm Thanh Nhất trở về hồn giới. Mà nàng thắng lợi tin tức thực mau liền ở các giới truyền khai. Cái này làm cho rất nhiều tu sĩ kích động không thôi. Mấy năm nay, Vân Dạ quật khởi quá nhanh, làm một ít người cảm thấy Vân Dạ chính là cái thứ hai Thẩm Thanh Nhất, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Tiên giới cũng nương Vân Dạ sự tình, làm một chút sự tình, cái này làm cho hạ linh vực rất nhiều tu sĩ đều như ngạnh ở hầu. Ta liền nói, kia Vân Dạ kiêu ngạo không được bao lâu. Cái này khí thế đã không có đi. Không hổ là Thẩm Thanh Nhất. Này vừa ra tay, khiến cho những cái đó tiên giới tiểu nhân ăn một cái lỗ nặng. Ha ha ha. Đối. Bọn họ còn tưởng rằng nhặt được cái gì đại bà bối. Cái này nên trong lòng khó chịu đi. Bất quá nghe nói Thẩm Thanh Nhất không có giết kia Vân Dã. Này. Có thể hay không không tốt lắm. Đúng vậy, kia Vân Dã đã cùng nàng đứng ở đối lập trên mặt. Cách làm như vậy, chẳng phải là thả hổ về rừng. Ta cũng không hiểu lắm Thẩm Thanh Nhất cách làm. Mọi người nhiệt nghị, thật có chút người cũng xem minh bạch. Rõ ràng Vân Dã tu vi không bằng Thẩm Thanh Nhất, kém một cái đại giai không ngừng. Đó là có thể thắng lợi sao? Trừ phi Vân Dã có cái gì không người biết thủ đoạn hoặc là thiên đại vật khí. Tiên giới người không có khả năng không biết điểm này, chính là bọn họ vẫn là khăng khăng làm Vân Dã cùng Thẩm Thanh Nhất tỉ thí. Trận này tỉ thí. Bên ngoài thượng là hai người tỉ thí, nhưng này sau lưng. Tiên giới mục tiêu càng nhiều tựa hồ ở Thẩm Thanh Nhất trên người cùng hồn giới hạ linh vực trên người. Thẩm Thanh Nhất lưu lại Vân Dã, ngược lại như là nhiều một cái nhược điểm. Tiêu Trường Bạch thở dài. Hắn quá minh bạch tiên giới một ít người quen dùng thủ đoạn. Kia một câu đại nghĩa đại ái, giống như là một tòa núi lớn, đủ để đè cho bằng hết thảy. Thẩm Thanh Nhất nàng. Rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thẩm Thanh Nhất trở lại chính mình thánh nữ sau điện, liền đem đại điện môn đóng lại. Cái này làm cho Dạ Lan cùng Trương Lai đều thập phần lo lắng. Lo lắng nàng có phải hay không ở chiến đấu khi bị thương, hoặc là bởi vì đối thủ là Vân Dã, mà tâm tình không tốt. Trước mặt thủy kính tản ra u lam sắc quang mang. Thẩm Thanh Nhất xuyên thấu qua thủy kính nhìn bên trong cảnh tượng. Thủy kính là một cái hồn giới đặc chế pháp khí, là năm đó dịch sư đưa cho nàng. Nói là ngoài ý muốn được đến như vậy một cái đồ vật, có thể xuyên thấu qua thủy kính xem hồn giới rất nhiều nổi danh địa phương. Chính hắn không có cái kia lịch sự tao nhã, liền đưa cho nàng. Nàng cũng coi như là tống cổ nhàm chán thời gian đồ vật. Vong Xuyên bờ đối diện hà thủy tạo nên từng đợt gợn sóng, mặt trên còn có qua sông thuyền nhỏ. Nhìn những cái đó lui tới tu sĩ, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt có chút phóng không. Tây Hoang cung mọi người cũng thực lo lắng nàng, mấy đại trưởng lao đứng ở ngoài điện. Đại thánh nữ, nàng có hay không động tĩnh gì? Dạ Lan lắc đầu. Hai ngày này, chúng ta thử cùng đại thánh nữ nói chuyện, còn tặng nàng thích điểm tâm, nàng đều không có phản ứng. Đại trưởng lao hơi hơi như mày, cảm thấy như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Nếu là Thẩm Thanh Nhất lại không ra, bọn họ cũng sẽ không mặc kệ không quan tâm. Nhưng mà, cung điện thượng kết giới hơi hơi giật giật, cái này làm cho mọi người ánh mắt nháy mắt liền nhìn qua đi. Thẩm Thanh Nhất mở ra đại điện thượng kết giới. Nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Thẩm Thanh Nhất, hơi thở cũng hoàn hảo, bọn họ đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thánh nữ! Dạ Lan lo lắng, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười. Ta không có việc gì. Chỉ là suy nghĩ một chút sự tình. Trong đại điện, một chúng trưởng lão nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Lúc này đây đại chiến ngươi. Vì sao thả kia vân dã? Đại trưởng lão cũng không có trách cứ ý tứ, chỉ là có chút không rõ. Tiên giới một ít người dối trá, bọn họ đều xem minh bạch. Ta cùng vân dã xung đột, xét đến cùng không ở chúng ta hai người. Hơn nữa, vân dã hắn không phải cái không có người có bản lĩnh. Hắn cùng ta lựa chọn bất đồng lộ, bảo hộ luận ra, ở một mức độ nào đó, hắn có lẽ còn có thể đủ trợ giúp chúng ta đảo loạn tiên giới thủy. Tuy rằng này cũng không phải toàn bộ nguyên nhân, nhưng đây cũng là sự thật. Vân giã muốn quyền lợi, là từ tiên giới bên kia cấp lấy. Một chúng trưởng lão cũng không có nói cái gì nữa. Hiện giờ các biên giới đều truyền khai, ngươi tính toán như thế nào? Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía một chúng trưởng lão. Trưởng lão, ta muốn đi Hoàng Tuyển cảnh bế quan một đoạn thời gian. Một chúng trưởng lão nguyên bản buông xuống tâm, nháy mắt liền nhắc lên. Hoàng Tuyển cảnh. Hoàng Tuyển cảnh là hồn giới một cái đặc thù bí cảnh, từ cùng tiên giới liên thông lúc sau. Hoàng Tuyển cảnh cũng bắt đầu hoàn thiện, mấy năm nay, đã từ nguyên bản Ngọc Tiên áp chế, lên tới Đại La Kim Tiên. Phàm là Đại La Kim Tiên cấp dưới tu sĩ, đều có thể vào trong đó. Nhưng từ xưa, Hoàng Tuyển cảnh tiến vào tu sĩ liền cực kỳ thiếu. Thậm chí có thể nói lông phượng xứng lân. Bởi vì Hoàng Tuyển cảnh nội, là hồn giới nhất trầm xuống địa phương. Hồn giới chưa rơi xuống khi, nơi đó liền tràn ngập các loại trầm xuống khí thể. Nơi đó ở vào cực hàn cực âm nơi, cho dù là hồn tu tiến vào trong đó, cũng khó chịu đến cực điểm. Bên trong còn có đủ loại ác hồn nguy cơ ở. Nơi đó nói là bí cảnh, không bằng nói là hồn giới một cái cấm địa. Nguyên bản liền nguy hiểm, càng đừng nói hồn giới sa đọa những năm đó, không có tiên giới cùng các giới mặt khác khí thể dũng mãnh vào, nơi đó trầm xuống khí thể càng thêm nghiêm trọng. Trung trưởng lão kinh hãi với Thẩm Thanh Nhất lựa chọn, nhị trưởng lão lập tức ra tiếng ngăn lại. Thánh nữ, Hoàng Tuyển cảnh ngươi hẳn là biết, nơi đó là vạn phần hung hiểm địa phương, bên trong tràn ngập đủ loại ác hồn. Những cái đó bạo ngược năng lượng, cũng không thích hợp sao nhóm tu luyện. Đến nỗi cơ duyên, Hoàng Tuyển cảnh nội là hồn giới tử khí nghiêm trọng nhất địa phương, liền cực viêm thảo cái loại này sinh trưởng ở nhất cằn cỗi địa phương hồn thảo đều khó có thể ở kia Hoàng Tuyển cảnh nội cắm dễ. Càng đừng nói mặt khác hồn hoa hồn thảo. Ngươi đi vào. Ngươi đi vào làm gì? Đúng vậy, thánh nữ. Ngươi nếu là muốn tìm một cái bí cảnh tăng lên tu vi, hồn giới có rất nhiều mặt khác bí cảnh, bên trong cơ duyên cũng nhiều, ngươi Hoàng Tuyển cảnh liền thôi bỏ đi. Nơi đó, so với Phượng Sơn, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Rất nhiều hồn tu đều quên mất như vậy một chỗ tồn tại, nếu không phải Thẩm Thanh Nhất đột nhiên đề cập, bọn họ cũng đều quên mất như vậy một chỗ tồn tại. Đại trưởng lão nhưng thật ra so với bọn hắn bình tĩnh rất nhiều. Thanh Nhất, ngươi nói cho ta, ngươi vì sao nhắc tới muốn đi Hoàng Tuyển cảnh. Thẩm Thanh Nhất làm việc từ trước đến nay có mục đích có chừng mực, hắn không tin Thẩm Thanh Nhất sẽ vô duyên vô cớ nói muốn đi vào cái kia hung hiểm vạn phần địa phương. Trong đại điện ánh sáng có chút ám trầm, lưu lại đại trưởng lão nhìn trong tay ngọc giản, mày càng túc càng chặt. Thấu chương xong. Chương 1164 nguyên nhân. Chương 1164 nguyên nhân. Nửa ngày, xem xong rồi trong ngọc giản tin tức. Đại trưởng lão mày nhăn càng thêm khẩn, hắn méo ngọc giản, trong tay hơi hơi dùng sức, ngọc giản liền hóa thành bột mịn. Này, chính là ngươi lúc trước không thể không tiến Phượng Sơn, hiện giờ lại muốn đi vào Hoàng Tuyển cảnh nguyên nhân. Đại trưởng lão không nghĩ tới cái này mặt, còn có như vậy một tầng nguyên nhân. Hắn vốn tưởng rằng, Thẩm Thanh Nhất lớn nhất nguy cơ là Thánh Vương Điện, là tiên minh tiên giới những người đó. Hắn vẫn luôn đều biết, nàng có ý nghĩ của chính mình, có chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Cho dù là vô tình vô dục những năm đó, nàng trong xương cốt nguyên tắc điểm mấu chốt cũng chưa mất đi. Hắn cũng biết, Thẩm Thanh Nhất chưa bao giờ là một cái vô tình lạnh nhạt người. Nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, này sau lưng thế nhưng còn có như vậy một nguyên nhân ở. Phù sinh vạn vực bí mật, liên lụy quá nhiều. thậm chí có thể ngược dòng đến hồn giới chưa tách ra hết sức. Mà luân hồi chi kiếp, rốt cuộc là khi nào xuất hiện? Kỳ thật có lẽ rất sớm phía trước liền có dấu hiệu. Tu sĩ nghĩ nghịch thiên, nghĩ tránh thoát thiên địa. Bọn họ muốn thăm dò càng rộng lớn lĩnh vực, cho rằng này phiến thiên địa không toàn diện, những cái đó thiên ngoại chi vật xuất hiện, giống như là một cái đạo hỏa tắc giống nhau. Có chút người sợ hãi, có chút người cũng gia tăng dục vọng. Càng là cao tu vi tu sĩ, có được càng nhiều, liền càng là sợ hãi mất đi. Thế nhân đều nói, tu tiên người, phi thăng thành tiên lúc sau, sẽ thoát khỏi phàm nhân thế tục dục vọng. Đích xác, bọn họ thoát khỏi phàm nhân thế tục dục vọng, chính là cũng không phải bọn họ không có dục vọng. Tu tiên người, thật sự có thể làm được vô dục vô cầu có mấy người. Hơn nữa sinh mà làm người, thất tình lục dục vốn chính là không thể dứt bỏ tồn tại. Thiên địa hỗn độn, âm dương tương sinh tương khắc, nào có cực hạn hắc cùng bạch. Có tu sĩ muốn bỏ lên trên đi, liền phải tranh đoạt tài nguyên, có tu sĩ muốn thành thánh, vậy đến đột phá cuối cùng thiên địa gông cùng xiềng xích. Nhiên, đại chiến sau khi kết thúc, trên đời lại vô thánh giả. Những cái đó quyền cao chức trọng, tu vi cao thâm người lại như thế nào có thể cam tâm. Những cái đó tu vi bị nhốt, cho rằng là thiên địa đại đạo chưa viên mãn có thiếu hụt người lại như thế nào sẽ cam tâm. Chính là bọn họ đã muốn thiên địa viên mãn, lại sợ hãi thiên địa viên mãn. Giống như là đã từng thần ma tộc, đến thiên địa hậu ái, là này phiến hoàn vũ trung cường đại nhất tồn tại. Nhưng sau lại thiên địa đại biến, thần ma nhất tộc diệt tộc biến mất. Những cái đó tu sĩ cũng sợ hãi, thiên địa viên mãn sau, bọn họ sẽ trở thành thần ma lúc sau đào thải giả. Cho nên, bọn họ liền muốn lợi dụng đạo nguyên sơn sáng tạo luân hồi. Luân hồi chi kiếp, tụ tập vô số sinh linh sinh cơ huyết nục, lấy bọn họ sinh cơ đánh thức một khắc tràng thiên địa sinh cơ. Thế gian, đã có thể có cũng đủ năng lượng tài nguyên lấy cùng những cái đó tinh anh đòi lấy, lại có thể hạn chế thiên địa đại đạo đối bọn họ đào thải. Nhưng, những cái đó vô tội uổng mạng sinh linh, lại nên như thế nào? Chẳng lẽ những cái đó chính là bọn họ nên được? Với này phiến thiên địa mà nói, mặc kệ là thần ma tộc, vẫn là hiện giờ nhân tộc yêu tộc, đều bất quá là muối bỏ biển. Với nó mà nói, yêu tộc cũng người tốt tộc cũng thế, đều là giống nhau. Đại trưởng lão thật dài thở dài một hơi. Hắn đột nhiên cảm thấy, hồn giới trở về, có lẽ cũng ở một ít người tính kế chung. Những cái đó hiến tế sinh linh, muốn nhiều ít, mới có thể bổ khuyết hồn giới thiếu hụt cái này đại lỗ thủng. Hơn nữa hiện giờ, hạ linh vực cũng bắt đầu trở về. Đại trưởng lao ống tay háo hạ tay một chút nắm chặt. Phù sinh vạn vực các giới trở về, nếu là hơn nữa huyết sắc luân hồi, nói không chừng thật sự. Sẽ như một ít người ý. Hắn đương nhiên biết, vài thứ kia đối với một ít người dụ hoặc lực có bao nhiêu đại. Mà ở như vậy hạo kiếp giới, bảy thành trở lên sinh linh, chỉ có thể mặc cho số phận. Hai thành người có thể ở trong đó dây rua, có quyền lợi có bối cảnh tài phú, động chút tay chân, có lẽ cũng có thể đủ sống sót. Một thành người có thể tả hữu chính mình lựa chọn. Mà kia một thành nội lại có số rất ít người, có thể nghịch thiên sửa mệnh. Đại trưởng lão không biết Thẩm Thanh Nhất cụ thể muốn làm cái gì, nhưng là cũng hiểu được, giờ phút này chính mình đã không có ngăn cản nàng quyền lợi cùng tư cách. Kỳ thật tựa như dư lão mà theo như lời, Thẩm Thanh Nhất đã nghịch thiên sửa mệnh, trong tương lai hạo kiếp trùng, hoàn toàn có thể thoát ly kia số mệnh khống chế, nàng đã không thuộc về này phiến thiên la địa vong chung một viên quân cờ. Ngươi, chuyến này trân trọng. Đại trưởng lão đột nhiên không lưng. Đối với Thẩm Thanh Nhất hành một cái đại lễ, biết đại nghĩa, có thể đại nghĩa giả thiếu, biết nguy hiểm, đón khó mà lên giả thiếu, biết con đường phía trước chưa biết, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố giả thiếu, có thể chỉ lo thân mình, lại cam nguyện cùng chúng đồng hành, càng thiếu. Thẩm Thanh Nhất biết đại trưởng lão luôn luôn thông minh có thủ đoạn, hơn nữa có cái nhìn đại cục, cho nên ở trước khi đi đem tin tức nói cho hắn, cũng là không nghĩ hồn giới ở sự tình phát sinh phía trước cái gì cũng không biết. Kỳ thật có lẽ hồn giới một ít cao tầng đã bắt đầu hoài nghi. Rốt cuộc mấy năm nay hồn giới cùng hạ linh vực động không ít tiên giới ích lợi, mà tuy rằng cũng có tiên giới thế lực phản kháng. Lại cũng nhiều là một ít tiên giới trung tiểu lưu, cực nhỏ nhất lưu thế lực ra mặt. Những cái đó chân chính tiên giới đỉnh trụ, cũng trầm mặc thực. Nếu là thật sự như tin tức theo như lời, như vậy liền giải thích thông. Bọn họ liều sống liều chết tranh đoạt những cái đó tài nguyên, ở những người đó trong mắt, bất quá là cực nhỏ tiểu lợi. Bọn họ chân chính để ý trước nay liền không phải mấy thứ này. Đại trưởng lão đứng ở đại điện trung ương, cao lớn môn tường phiếm lãnh quang. Hắn nhìn nữ tu đi bước một đi xa. Nàng con kia đem đại kiếm, lưng thẳng thắn, mỗi một bước đều đi cực kỳ vững chắc kiên định. Thẩm Thanh Nhất ta. Trong đầu hồi tưởng về vị này thánh nữ điểm điểm tích tích. Đại trưởng lão trong mắt nhiệt lệ lan xuống. Rốt cuộc là cái dạng gì tín niệm, làm ngươi từng bước một đi đến hiện giờ. Còn muốn đi phía trước rảo bước tiến lên. Trừ bỏ hắn. Không người nào biết, người này lại lần nữa rời đi, cũng không có người biết nàng có thể hay không lại lần nữa trở về. Bóng dáng phóng ra trên mặt đất, có vẻ người nọ có chút cô tịch. Giống như Dư lão ma theo như lời, tại đây Trường Hạo kiếp hạ, không có người có thể bảo vệ nàng. Còn chưa bước vào hoàng tuyên cảnh, đã cảm nhận được bên trong cực hàn cực âm chi khí. Cho dù Thẩm Thanh Nhất có dị hỏa hộ thể, lại cũng không thể không mang theo rất nhiều chống lạnh linh bảo linh vật. Thật lớn u lam sắc lốc xoáy, giống như một con sâu không thấy đáy đôi mắt. Ai cũng không biết hiện giờ hoàng tuyển cảnh biến thành bộ dáng gì. Ngẫu nhiên đi ngang qua mấy cái hồn tu, nhìn nghỉ chân ở hoàng tuyển cảnh nhập khẩu Thẩm Thanh Nhất, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Phong quá, cắt vàng trung sinh trưởng màu trắng bị ngạn hoa lay động sinh tư. Đạo hữu, một cái lao hồn tu quan sát Thẩm Thanh Nhất ba ngày. Này ba ngày, Thẩm Thanh Nhất đứng ở hoàng tuyển cảnh nhập khẩu, bạch xương bao trùm nàng tóc, lông mày, tóc. Rõ ràng hoàng tuyển cảnh phụ cận như thế rất lạnh, nàng vì sao nghỉ chân ở kia, thật lâu chưa từng rời đi. Chính là có cái gì lo lắng sự tình. Lão hồn tu có một cái rách nát sọt còn có phụ cận khoáng thạch hồn thảo. Này đó khoáng thạch hồn thảo đều là một ít cấp thấp, đối với Thẩm Thanh Nhất đã không có nửa điểm tác dụng. Chính là đối với lão hồn tu mà nói, lại là bảo bối. Hắn mỗi ngày liền dựa vào khắp nơi nhặt mấy thứ này, dùng để trợ cấp gia dụng. Hoàng tuyên cảnh phụ cận hoang vắng vô cùng, lại rét lạnh dị thường, hồn tu ngốc lâu rồi, đối hồn thể đều không tốt. Người khác đều sợ, nhưng là hắn không sợ a. Thấu chương xong. Chương 1165 làm bạn. Chương 1165 làm bạn. Chỉ cần tưởng tượng đến, mấy thứ này có thể đổi lấy càng nhiều sinh tồn tài nguyên, hắn tiểu tôn tôn có thể quá càng thêm như ý vui vẻ, hắn liền cái gì đều không sợ. Lão hồn tu buông sọt, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Nay hoàng tuyên cảnh, thiên lạnh leo khí trọng, ngươi không cần đãi lâu rồi, đối hồn thể không tốt. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi ghé mắt, tầm mắt dừng ở lão hồn tu sọt thượng. Lão hồn tu thấy nàng tầm mắt, cho rằng nàng muốn sọt đồ vật, tuy rằng có chút không tha, lại vẫn là đem sọt đi phía trước đệ đệ. Nếu là ngươi có yêu cầu, có thể lấy một ít, bất quá cấp lao nhân cũng lưu một chút, trong nhà còn cần này đó đổi hồn thạch. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía hắn. Nhà các ngươi sinh hoạt quá cũng không tốt sao. Lão hồn tu sửng sốt, ngay sau đó cười gật đầu. Sinh hoạt là gian nan một ít, nhưng cũng quá đi. Mấy năm nay hồn giới, đã phát triển càng ngày càng tốt, tương lai sẽ càng thêm tốt. Hắn trên mặt mang theo cười. Tuy rằng chúng ta này đó tiểu hồn tu a, mỗi ngày liền vì những cái đó hạt mẹ tỏi ra sự tình, nhưng chúng ta cũng là dựa vào chính mình nỗ lực còn sống. Xem, ta này sọt này đó khoáng thạch hồn thảo, nhưng giá trị không ít hồn thạch đâu, ít nhất có cái này số. Lão hồn tu thượng tràn đầy hàng năm tích lũy xuống dưới vết chai tử, đủ loại thương. Hắn tay khoa tay múa chân, còn run nhẹ nhẹ. Ít nhất 10 khối hồn thạch. Lúc này đây hồn thảo hồn thạch có thể so thượng một lần nhiều. Gần nhất vận khí không tồi. Bất quá a, ngươi trẻ tuổi, không cần học ta, ngươi còn trẻ, tương lai có vô hạn khả năng, này hoàng tuyển cảnh vẫn là thiếu đai cho thỏa đáng a. Lão hồn tu có chút lải nhải. Nếu sống như vậy gian nan, vì sao còn kiên trì đi xuống? Thẩm Thanh Nhất nói, làm lao tu sĩ thanh âm đột nhiên im bặt. Hắn gãi gãi đầu, một đôi có chút vẫn đục đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Ngươi trẻ tuổi a, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai a. Tuy rằng sao nhon quá phổ thông bình phàm, nhưng thế gian đều không phải là chỉ có đại đạo tu vi này đó theo đuổi a. Ngươi nhiều đi xem, mỗi ngày sáng sớm, những cái đó dậy sớm người, bọn họ tuy rằng vất vả, nhưng lại sống thật sự. Với ta mà nói a, những cái đó cái gì thành tiên a, thành thánh a, đều là nói lung tung. Ta liền hy vọng a, hảo hảo sinh hoạt, nhìn nhà ta hoa nhi lớn lên, nhìn hắn vui vẻ. Tuy rằng ta không có gì rộng lớn khát vọng, cũng không nghĩ đem áp lực đè ở hậu bối trên người, liền hy vọng. Bọn họ tương lai có thể quá càng thêm hảo, có thể nhìn xem hồn giới, nhìn xem phù sinh vạn vực càng nhiều phong cảnh, nhìn xem chúng ta chưa từng xem qua. Lão nhân nói, thấy hoa mắt, bốn phía nơi nào còn có cái gì người a? Hắn đột nhiên xuất hiện ở hoàng tuyển cảnh bên ngoài. Cái này làm cho hắn có chút không hiểu ra sao. Đôi mắt hoa. Lão hồ đồ. Trước mắt thật lớn lốc xoáy ảnh ngược ở Thẩm Thanh Nhất trong mắt chung. Ta tưởng, này sẽ là ta chạm cuối cùng. Các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Thiên Nguyên, A Thanh, A Nhung, Mâu Thuấn, A Ức, Độ Độ, bàn không đồng thời xuất hiện ở bên người nàng. Loại chuyện này, yêu cầu tưởng sao? A Thanh hóa thành thanh đằng, quấn quanh ở Thẩm Thanh Nhất trên cổ tay. Nếu là đồng bọn, là bằng hữu, là thân nhân, như vậy chúng ta liền phải cùng nhau. Trước kia những cái đó chiến đấu, ngươi bỏ xuống chúng ta liền bất hòa ngươi so đo. Nếu là lúc này đây còn dám bỏ xuống chúng ta đây cũng thật muốn sinh khí. Mâu Thuấn đĩnh đĩnh ngực. Còn không phải là một cái hoàng tuyển cảnh sao? Chúng ta địa phương nào không có đi qua? A Nhung gật đầu. Bàn không cười cười. Nói đến, lúc trước ngươi ở đọa thần tiểu giới giết địch chứng đạo thời điểm, ta đến nay ấn tượng khắc sâu, hiện giờ. Khiến cho này hoàng tuyển cảnh, trở thành chúng ta lại lần nữa chứng đạo thí luyện địa đi. Lúc này đây, chúng ta kể vai chiến đấu. Thẩm Thanh nhếch cười, gió thổi khởi nàng tóc dài. Cảm ơn các ngươi. Ai? Đừng đừng đừng. Nói cảm ơn liền có chút quá a. Chứ không nói chúng ta là chí thân đồng bọn. Chính là luân hồi chi kiếp, chẳng lẽ không phải một người chức trách? Ta mâu thuẫn không sợ. Thiên Nguyên đối với hai người gật đầu. Đúng vậy, lần này tiến vào hoàng tuyển cảnh, chúng ta đều phải ở trong thời gian ngắn nhất đột phá tự thân, nguy hiểm thật mạnh. Chính là so với tương lai hạo kiếp rơi xuống, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại bất lực, ta tưởng, này đó nguy hiểm cực khổ, đều đem là chúng ta kỳ ngộ. Tương lai, ta còn muốn cùng các ngươi cùng du lịch phù sinh vạn vực, cùng nhau phẩm trà uống rượu, cùng nhau vô số ngày đêm. Thẩm Thanh nhất trong lòng ấm áp, nàng trước nay liền không phải một người chinh chiến. Kia chuẩn bị tốt. Mấy tiểu tử kia gật đầu. Chờ một chút. Một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến. Thẩm Thanh nhất đột nhiên quay đầu lại. Dịch sư trợn trắng mắt. Nói tốt không thể trộm công ta một người biến cường đại, ta không ở mấy năm nay, ngươi là nửa điểm đều không ký sự a. Loại địa phương này, như thế nào có thể ngươi một người độc hưởng, đương nhiên muốn hơn nữa ta. Còn có ta. Ôn Ánh Hàn ôm kiếm xuất hiện, tiểu hắc ghé vào trên vai hắn. Không trưởng nghĩa. Một người lại nghĩ trộm tới đúng không? A Thanh ngươi cũng là. Còn đem ta đương bằng hữu sao? Như vậy chuyện quan trọng đều không nói cho ta, mấy năm nay không liên hệ, là không cần ta cái này bằng hữu đúng không? A Thanh kinh hỉ lại khó có thể tin. Ngươi? Các ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ là đại trưởng lão? Tiểu Hắc trợn trắng mắt. Nào dùng đại trưởng lão? Phượng Sơn nước Hà thế giới, lại không phải liền các ngươi đi vào. Sư tỷ, nói tốt mang ta cùng nhau rèn luyện, đều mấy trăm năm, ngươi không tới tìm ta, kia đổi lại ta tới tìm ngươi đã khỏe. Thư Thanh chậm rãi đi tới, hắn đôi mắt có chút hồng. Nếu là lúc này đây, hắn cái gì cũng không biết, có phải hay không, hắn sư tỷ lại muốn một người tiến vào hoàng tuyển cảnh như vậy nguy hiểm địa phương. Thư Thanh. Thư Thanh đến gần Thẩm Thanh nhất, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Sư tỷ, ta mấy năm nay có nỗ lực tu luyện, ta đã biến cường, tuy không thể. Vì ngươi khởi động một mảnh thiên địa, hộ ngươi vô ưu, nhưng cùng ngươi kề vai chiến đấu, vẫn là có thể. Không cần ném xuống ta, ta không nghĩ lại một người quá cái mấy trăm năm, hoặc là càng lâu, lúc này đây, chúng ta cùng nhau, cho là ngươi đáp ứng ta, chúng ta lần đầu tiên cùng nhau thí luyện, có ngươi ở, ta cũng không sợ. Thẩm đạo hữu, nếu nhiều người như vậy, không ngại lại thêm một cái ta đi. Lạc Trần từ chỗ tối đi ra. Thẩm Thanh nhất có một lát mê mang. Tại hạ Lạc Trần, đệ tử Phật môn. Có lẽ Thẩm đạo hữu đã quên ta, nhưng ta vẫn luôn nhớ rõ. Lúc này đây hoàng tuyển cảnh, ta có Phật môn thánh vật Tịnh Thế Chi Liên ở, cũng có thể đủ trợ chư vị giúp một tay. Lạc Trần mấy năm nay đi qua rất nhiều địa phương, hắn vẫn luôn vì trong ngộng một ít cảnh tượng nôn nóng. Nơi đó mặt, cũng có một cái thiếu nữ, nàng cũng gọi là Thẩm Thanh nhất. Mà hắn trừ bỏ Lạc Trần tên này, còn có một cái tên, Thẩm Kinh Sơn. Đây cũng là hắn hiện giờ tục ra tên. Chỉ là tiên có người biết, Phật môn thánh tử tục ra tên họ. Sau lại hắn mới biết được, hắn cùng người này có nhân quả duyên phận ở. Hắn đều không phải là năm đó Thẩm Kinh Sơn, là hắn một mặt tàn thức cơ duyên xảo hợp được đến luân hồi Thẩm Kinh Sơn. Càng nhiều hồn thể, là tân Thẩm Kinh Sơn. Thấu chương xong. Chương 1166 chuẩn bị chiến tranh. Chương 1166 chuẩn bị chiến tranh. Chính là những cái đó ký ức, ở sau khi thức tỉnh, hắn liền vô pháp quên. Nay chiến, giữ nhiều lành ít, mặc kệ là đã từng hắn, vẫn là luân hồi sau hắn, đều không thể đủ làm được ngồi xem mặc kệ. Năm đó còn chưa tới kịp nói một ít chuyện khác, liền đã xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn. Hiện giờ, hắn cũng sẽ không lui về phía sau. Như thế nào có thể thiếu ta? Tống Miên ôm kiếm, nhìn về phía mọi người. Tốt xấu ta có Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa, ở loại địa phương này, nếu là không có ta, các ngươi không thể thiếu chịu khổ. Tống Miên đi đến Thẩm Thanh Nhất bên cạnh, vỗ vỗ Thẩm Thanh Nhất bả vai. Cùng nhau. Lúc này đây, tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi một người. Thượng một lần bọn họ ở bí cảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mất đi phát sinh lại bất lực. Đồng dạng sự tình, nàng sẽ không làm nó lại phát sinh lần thứ hai. Thẩm Thanh Nhất túi đầu cười cười. Vốn dĩ, còn tưởng một người ra một hồi nổi bật, xem ra là không được. Dịch sư rũ nàng một quyền. Cái gì một người làm nổi bật không được? Nhìn ngươi kia sẽ không nói bộ dáng. Yên tâm đi, liền tính ta tới, này nổi bật, bảo đảm vẫn là ngươi. Ta đại anh hùng. Mọi người cười ha ha, nguyên bản có chút ngưng trọng không khí nhẹ nhàng không ít. Mấy người chuyện trò vui vẻ, hồn giới tối tăm chiếu sáng ở bọn họ trên người, phảng phất mạ một tầng phát sáng, lóa mắt đến cực điểm. Hoàng Tuyền Cảnh lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn, mấy người vươn tay. Linh lực, hồn lực, yêu lực, ma khí hội tụ cùng nhau, Hoàng Tuyền Cảnh cái chắn bắt đầu lập lòe. Cuồng phong tùy ý, thổi đến pháp bảo phân phật. Thiên địa sấm sét âm ầm, kinh động không ít ở Hoàng Tuyền Cảnh phụ cận tu sĩ. Lão hồn tu đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy nguyên bản tối tăm phía chân trời, xuất hiện một đạo cột sáng chói mắt, chiếu nguyên bản ám trầm thiên địa giống như ban ngày. Vài đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua. Lão hồn tu trong tay sọt đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Hồn giới không trung tia chớp nhảy lên không, đinh hai nhức góc tiếng sấm vang lên, cuồng phong thổi đến khắp nơi hoa cỏ cây cối sôi nổi lay động. Cao lớn cung điện thượng, đại trưởng lão nhìn nơi xa gió lốc, đôi tay không khỏi nắm chặt. Ngày này, vẫn là tới. Đại trưởng lão nhắm mắt lại.